Chương 1, 1. Thứ 1 chương gặp nhau. Bàng bạc mưa to trùng, Mục Dương Linh theo các chiến hữu đứng ở trong mưa, phía trước, đội trưởng chính đang lớn tiếng gầm rú, các ngươi là quân nhân. Đọc 4 năm đại học, lại ở đây thụ huấn 1 năm, này chính là các ngươi cho ta lấy ra thành tích. Ta con mẹ nó đô thay các ngươi tao được hoảng. Đội trưởng cơ hồ đều nhanh muốn giận điên lên, hắn cầm phiếu điểm nhét vào các đội viên mí mắt dưới, các ngươi không biết xấu hổ không? Không biết xấu hổ không? Cứ như vậy còn đi hưởng ứng lệnh triệu tập bộ đội đặc chủng, các ngươi ngại không chê mất mặt. Còn không bằng đới này thân ra cho ta về nhà làm ruộng đi. Mục Dương Linh nghiêm đứng ở trong đội ngũ, mặc dù mưa thu lạnh lẽo, lại cảm thấy da mặt thiêu được hoảng, thủy tại bên người kết chặt, vừa vặn bị xoay người lại đội trưởng thấy, lửa đạn trong nháy mắt nhắm ngay nàng, Mục Dương Linh, ngươi không phục không? Báo cáo đội trưởng, bọn họ là lao bộ đội đặc chủng. Đánh giám, lẽ nào ngươi thượng chiến trường cũng phải cùng kẻ địch luận lý lịch? Các ngươi là muốn chấp hành sinh tử nhiệm vụ, một không tốt đầu liền không có, ngươi và địch nhân của ngươi nói, hắn 30, ngươi 20, lẽ nào hắn liền không đánh với ngươi? Kia còn không bằng nói các ngươi là nữ nhân, bọn họ là nam nhân, cho nên các ngươi trời sinh thua kém bọn họ. Mục Dương Linh hận nhất người khác lấy nam nữ giới tính nói sự, cho dù đối phương là nàng thân ái thả kính yêu đội trưởng cũng như nhau, nàng hoắc quay đầu lại, trong mắt lửa giận nhìn hắn, hô, đội trưởng, chúng ta đến đánh nhất giá đi. Đội trưởng ảm, các chiến hữu. Đội trưởng chỉ vào Mục Dương Linh nói không nên lời đến, cuối cùng bắt tay lý phiếu điểm cấp ném đi, lỗ khởi tay háo đạo, đến, ngươi cấp lao tử ra, hôm nay không đem ngươi bắt một lớp ra, lao tử đảo lại cùng ngươi họ. Mục Dương Linh ba một tiếng đem trên lưng ba lô vứt bỏ, tiến lên ba bước triển khai tư thế, đội trưởng mới hô một tiếng đến, Mục Dương Linh liền hướng hắn xuống tới. Hai người trong nháy mắt qua tay ba chiêu, đội trưởng tiếp được Mục Dương Linh một nắm tay, trong lòng không ngừng tiêu khổ, cho dù đã qua 1 năm. Hắn vẫn là không có thói quen Mục Dương Linh phương thức xuất chiêu, cô gái nhỏ này quá nhiều thay đổi, hôm qua cùng nàng đối chiêu thời gian nàng còn chậm gì gì cùng hắn chu toàn, hôm nay tựa như toàn như gió cứ tiến công, mặc kệ phòng thủ, mấu chốt là cô nương này khí lực còn lớn hơn, hắn có chút chiêu không chịu nổi a làm sao bây giờ. Vây xem các đội viên ở trong lòng vì đội trưởng mặc nghiệm. Lần này tam quân khu giao lưu tỉ thí, Mục Dương Linh được cá nhân toàn năng quán quân, trong đó tán thủ cao cư đệ nhất. Không chỉ đánh bại bản quân khu đặc chủng đội trưởng, đem sát vách quân khu đặc chủng đội trưởng cũng cấp lực hạ. Kỳ thực lần này bọn họ đội được đếm ngược tất cả đều là bị các nàng liên lụy, bởi vì các nàng mặc dù là nữ người đàn ông, đáng tốt xấu còn là nữ. Mục Dương Linh đã vượt qua nam nữ giới hạn, chân chính trở thành người đàn ông. Mục Dương Linh hét lớn một tiếng, một cước bay ra ngoài, lập tức ba một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, Mục Dương Linh chỉ cảm thấy thai đau xót, lập tức mở mắt ra, trong mắt sát khí nhìn sang. Thư Huyền nương đỡ bụng, hoảng sợ, sau đó nước mắt mạn thượng viền mắt, lại là đau lòng, lại là lo lắng hỏi, A Linh, ngươi lại thấy ác ngộng. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi xem ngươi lại đem cha ngươi vừa mới làm hố bản cấp đá nát. Mục Dương Linh cứng ngắc chuyển động cổ, này mới nhìn đến ở hố thượng vỡ vụn một khối, nàng hình như lại đem kháng bản trở thành đội trưởng đến đá. Mục Dương Linh nhảy lên, tương kháng thượng vỡ vụn đầu gỗ gom cùng một chỗ, che giấu tính đạo, không có việc gì, quay đầu lại ta vào núi chắc cây. Lại làm một cái bản là được. Thư Huyền nương túc khởi chân mày, ngươi này trong ngộng rốt cuộc mơ thấy cái gì? Đây đều là tờ thứ 5 bản, lúc nhỏ cũng là như thế này, còn đang bú sữa thời gian liền đá lẹp xẹp đạp. Thư Huyền nương cấp nữ nhi cầm lấy y phục, nhìn nàng cử chỉ thô lô nhanh mặc quần áo, lập tức càng thêm lo lắng, như vậy nữ nhi, sau này nhưng thế nào gả ra a? Mục Dương Linh tự nhiên sẽ không nói nàng là mơ thấy kiếp trước đội trưởng giáo huấn luyện bọn họ cảnh tượng. Như vậy lời nàng cũng là chỉ dám ở trong lòng nói một chút, vạn vạn không dám ra miệng. Nương, cha đâu? Cha ngươi đi tìm Lý Chính đi, lại muốn nộp thuế, chúng ta hàng gia còn chưa có bán đi, tạm thời giao bất ra bạc đến, hắn đi hỏi một chút nhìn có thể hay không chỉ hoãn 2 ngày. Thư Huyền nương vẻ mặt lo lắng, năm nay kiếm thiếu, chỉ sợ giao nạp thuế sẽ không còn lại bao nhiêu tiền, vốn còn muốn tống đệ đệ ngươi đi tư thủ, cứ như vậy, chỉ sợ lại được kéo 1 năm. Mục Dương Linh nhíu mày. Năm nay thuế so với năm ngoái nặng nhất thành, thế nào hàng năm đều phải nặng thêm thu nhập từ thuế. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liên hạ hòa mễ cũng không. Thư Huyền nương thở dài một hơi, có biện pháp nào, quân kim luôn luôn nhiều biên, nghe nói nhiều giao có thể coi là tác quân hưởng. Đánh giám, Mục Dương Linh nhảy lên, quân kim hàng năm đô nhiều biên, cũng không thấy chúng ta bên này có người ra chống lại quá, dùng cái gì quân hưởng. Người đứa nhỏ này, bất muốn cái gì nói đô ra bên ngoài nói, Thư Huyền nương oán trách nhìn nàng một cái. Nhưng cũng không nhiều thêm yêu cầu, hoán giận triều đình quan binh lời đã thành thái độ bình thường, nàng răn dạy nữ nhi chẳng qua là cẩn thận tinh khí xử nhiên. Mục Dương Linh bất mãn mặc quần áo, thấy đệ đệ Mục Bắc Văn còn đang ngủ, liền tiến lên nắm mũi hắn. Thư Huyền Nương ở một bên nhìn liền một tay đánh quá khứ, đạo, chớ làm loạn, đệ đệ ngươi còn nhỏ đâu, nhượng hắn ngủ thêm một lát nhi. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, uống một bát nước sôi, cầm lên ba lô hỏa cùng tên liền muốn vào sơn. Thư Huyền Nương bận đỡ bụng chảo quá trên bàn hồ bánh đuổi theo ra đến, lấy một lót dạ, ngươi còn là đứa nhỏ, luôn luôn không ăn đông tây thế nào thành. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn Thư Huyền Nương đầy cao cao bụng, do dự một chút, Thư Huyền Nương liền đem hồ bánh tắt trong tay nàng, sờ đầu của nàng đạo, hai tử ngốc, chính ngươi cũng còn là nhất đứa nhỏ đâu, trong nhà còn có ngươi cha ở đây, không cần ngươi lo lắng. Mục Dương Linh ngốc hề hề cười, nhận lấy hồ bánh liền hướng trong núi đi, nàng quyết định hôm nay bất kể như thế nào nhiều đánh một ít con mồi, bán nhiều mua một ít tế mễ về, lao nương trước đây cũng không biết là cái gì xuất thân, thô mễ căn bản ăn không quen, mà cha lại đau lao nương, căn bản là không nỡ nàng bị hoan ức, cho nên cho dù cha tài giỏi, mỗi ngày lên núi cũng không tay không, ở trong nhà muốn duy trì cuộc sống điều kiện cao như vậy, còn muốn gánh nặng thuế nặng dưới tình huống, có thể tôn hạ tiền ít lại càng ít. Huống chi, lão nương tiền 2 năm còn lớn hơn bị bệnh một hồi, quản gia ly để dành đô cấp tiêu hết. Mục Dương Linh ngậm hồ bánh càng đi càng sâu, hai nghe lục lộ, mắt quan bắt phương, liền như thế hỏa dưới gốc cây hai bẩn thỉu thiếu niên chống lại mắt. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh. Trong miệng ngậm hồ bánh, cầm lòng không đậu nuốt một chút nước bọt. Mục Dương Linh coi như là có thành niên linh hồn của con người, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, nàng đem hồ bánh theo trong miệng lấy ra, nghĩ nghĩ, đem dính nước bọt kia bộ phận kéo xuống đến tắt trong miệng, còn lại đưa cho hai người thiếu niên. Tề Hạo Nhiên cẩn thận liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, dường như ở xác định nàng không có ác ý hậu mới rất nhanh xả quá hồ bánh, thoáng cái liền kéo xuống hơn phân nửa một phen nhét vào Phạm Tử Câm trong miệng, đạo, cảm ơn ngươi. Phạm Tử Câm bị nghẹn được tỏa ra bạch nhãn, Mục Dương Linh bất đắc dĩ, đành phải tháo xuống ngang hông ấm nước đưa qua. Tề Hạo Nhiên lại mang thủ mang cước loạn cho hắn tới, Phạm Tử Câm kéo xuống hơn phân nửa hồ bánh, nuốt xuống trong miệng, lúc này mới chậm quá mức nhi đến, hắn chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, đứng dậy hành lễ nói, đa tạ cô nương, tại hạ hòa biểu đệ cùng người nhà thất tán lưu lạc đến này, chỉ không biết đạo cô nương xưng hô như thế nào, nhà ở phương nào, chờ chúng ta tìm được người nhà nhất định về tương báo. Chương 2, 2. Thứ 2 chương tương trợ. Mục Dương Linh nghe nói nhìn kỹ bọn họ liếc mắt một cái, này mới phát hiện dị thường, da của bọn họ mặc dù cũng là hắc, lại không tượng cha như nhau là quanh năm lao động, đảo như là cố ý vẽ loạn, hơn nữa, kia cầm lấy hồ bánh tay hơn nàng một cô nương còn da mỏng thịt mềm có được không? Người như vậy vừa nhìn chính là nhà giàu công tử gặp nạn tới, Mục Dương Linh do dự một chút, rốt cuộc thương tiếc hai người chỉ là thiếu niên, hỏi, nhà của các ngươi nhân ở nơi nào? Có cần hay không ta giúp? Tề Hạo Nhiên mở miệng liền muốn đáp, Phạm Tử Câm lại xả một chút hắn, đối Mục Dương Linh cười nói, đa tạ cô nương, chúng ta đã tìm được lộ, cách được cũng không thập phần xa, cũng không nhọc đến động ngươi, còn thỉnh cô nương báo cho biết địa chỉ, chúng ta sau này hảo báo đáp. Mục Dương Linh thấy này choai choai thiếu niên tính cảnh giác cao như vậy, không khỏi cười, cũng không não, chỉ là lắc đầu nói, không cần, chẳng qua là một hồ bánh mà thôi. Nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút vị trí của bọn họ, liền vì bọn họ chỉ xuất sân lộ, đạo, chiều bên kia đi, lại quá hai khắc chung hẳn là liền nhìn thấy một đường nhỏ, các ngươi lại dọc theo cái kia đường nhỏ đi ra ngoài chính là. Nói xong, quay người mà đi. Thấy Mục Dương Linh bóng lưng tàn biến, Phạm Tử Câm lúc này mới mềm ngã xuống đất, hắn chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, cả giận nói, không cho phép sẽ đem thân phận của chúng ta nói ra, này đã đến Hưng Châu, lại đi hai ngày liền có thể tìm được Tề đại ca. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, chúng ta người không có đồng nào, làm sao tìm được quá khứ. Hơn nữa, người nọ là người tốt. Phạm Tử Câm nhảy lên, ngươi lại biết. Ta chính là biết, ta nói nàng là người tốt chính là người tốt, trước chúng ta bị lừa đô là bởi vì nghe lời ngươi, nếu như nghe ta cũng sẽ không bị gạt. Còn không phải là miệng ngươi không ngăn cản, người khác hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, vốn vô ác ý nhân cũng sinh ra ác ý. Phạm Tử Câm không phục kêu lên. Tề Hạo Nhiên lại càng không phục, rõ ràng là ngươi thức nhân không rõ. Là ngươi không cẩn thận. Hai người thiếu niên trong nháy mắt cãi vã, Tề Hạo Nhiên ngay từ đầu còn chiếm thượng phong, đã cãi nhau chuyện hắn từ trước đến nay không am hiểu, cho nên không bao lâu liền thua ở Phạm Tử Câm miệng hạ, hắn giận dữ, đem trong tay mình hồ bánh xả ra cùng nơi đến tắc trong miệng hắn chặt lên. Phạm Tử Câm trừng mắt con ngươi dần dần bình tĩnh lại, thấy trong tay hắn chỉ lấy một khối rất nhỏ hồ bánh, rốt cuộc đau lòng, liền theo chính mình bên này xả ra phân nửa tới cho hắn, mơ hồ đạo, nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta lên đường. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, đạo, ta thân cường thể tráng, không cần ăn, còn là chính ngươi ăn đi. Phạm Tử Câm chừng, cả giận nói, cầm, ta còn muốn ngươi bảo hộ đâu, nếu như lại đến mấy du côn lưu manh, không được dựa vào ngươi đánh đuổi. Tề Hạo Nhiên tự đắc đạo, hiện tại ngươi biết ta công phu thôi đi. Đọc sách được hảo có ích lợi gì? Chạy thoát thân còn phải ta đeo, ha ha ha. Nói xong cười đắc ý khởi lai. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản có cái gì hảo, nếu không có ta Chu Toàn, ngươi khá hơn nữa công phu, nhân ra 40-50 cá nhân xúm lại đi lên có thể đem ngươi đánh thành bánh nhân thịt. Núp trong bóng tối Mục Dương Linh nghe hai người thiếu niên cãi nhau, lại thấy bọn họ lẫn nhau bắt tay lý hồ bánh đầu đút cho đối phương, trong nháy mắt rút chịu khoe miệng, vì sao nàng hội có một loại yêu nhau tương giết cảm giác. Một hồ bánh sao có thể ăn no. Nàng chỉ là một 9 tuổi tiểu cô nương đều phải ăn 3-4 mới có điểm cảm giác, huống chi hai cái này trai trai thiếu niên. Nghĩ nghĩ, Mục Dương Linh quay người mà đi, sau đó không lâu trong tay mang theo một cái gà rừng hòa nhất con thỏ đi tới, hai người thiếu niên vẫn ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, đoán chừng là tay chân vô lực, tỉnh chưa thức dậy, chỉ là cũng không lại tranh cãi. Mục Dương Linh mới đi gần, Tề Hạo Nhiên liền nhảy đến, che ở Phạm Tử Câm phía trước, để phòng hỏi, ai? Phạm Tử Câm cũng lưng căng khởi lai. Mục Dương Linh bắt tay lý gà rừng hòa thỏ ném tới trước mặt bọn họ, đạo, cho các người, đem gà rừng xử lý ăn, đem thỏ bắt được trên trấn. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, các người đường xá nếu như trải qua Minh Thủy huyện, liền mang đi huyện lý bán, thị trấn muốn so với hương thượng bán đạt được giá. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy xuất hiện Mục Dương Linh, trên mặt lập tức vung lên đại đại khuôn mặt tươi cười, đắc ý chiều Phạm Tử Câm dương đầu, trên mặt còn kém không viết lên ngươi xem đi, ta liền nói nàng là người tốt mấy chữ. Phạm Tử Câm khỏe miệng rút chịu, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, đứng dậy đối Mục Dương Linh hành lễ, trên mặt rất là cảm kích, thực sự là đa tạ cô nương bất kể như thế nào đều phải báo cho biết địa chỉ, nhượng chúng ta sau này có cơ hội báo đáp. Nhìn không buông lỏng chút nào Phạm Tử Câm, Mục Dương Linh không phải không thừa nhận, đối phương tuyệt đối không có khác một thiếu niên đáng yêu, thực sự là, nàng nhìn qua rất giống người xấu không. Mục Dương Linh thấy đối phương không buông lỏng chút nào, cũng không để ý đạo, nhà ta rất tốt tìm, ngay chân núi trong thôn, ta họ Mục. Toàn bộ trong thôn chỉ có nhà ta họ Mục, các ngươi chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết. Nói xong, quay người ly khai. Lần này là thực sự ly khai, Mục Dương Linh muốn vào sơn nhìn chính mình đêm qua đào hạ cả bẫy, lao nương không thích ăn gà rừng thịt, ngại sai, hoang dại mỡ động vật thủy đích sắc có chút thiếu, hơn nữa thịt cũng không đủ nộn, cho nên trong nhà trừ cho nàng hòa cha bữa ăn ngon, cái khác đô cấp bán đi. Một cái gà rừng hòa nhất con thỏ đối với nàng mà nói cũng không khó săn được, nhưng cũng là 2 cân tế thước. Đủ lão nương hòa đệ đệ ăn thượng 3 ngày. Mục Dương Linh lung lay hoàng đầu, tương những ý nghĩ này đuổi ra trong óc, thầm nghĩ trong lòng, nàng tốt xấu là tham gia quân ngũ qua đây, cũng không thể như vậy tính toán chi ly, đối phương chẳng qua là đứa nhỏ, có thể giúp thì băng. Một đường đi qua, Mục Dương Linh ngang hông treo một chuỗi gà rừng thỏ, mới nhìn đến cuối cùng một đại cạm bẫy, liền nghe đến ôi ôi mấy tiếng rên rỉ. Mục Dương Linh ngao một tiếng chạy như bay đi lên, một cái dài rộng lợn rừng liền nằm xuống ở cạm bẫy lý. Chính cùng mũi muốn đi thượng bò, đạn đoán chừng là chân sau bị thương vô lực, cộng thêm cạm bẫy khá lớn, căn bản là bò không được. Mục Dương Linh ngửa mặt lên trời cười ầm ầm 3 tiếng, quả thật là thiên bất vong ta, cái này nộp thuế tiền có. Mục Dương Linh mắt phát quang nhìn lợn rừng, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ một chút giết nó tử, nhưng sống nàng khẳng định mang bất ra. Mục Dương Linh liền ngồi xổm hố biên, nhìn chính thất kinh nỗ lực muốn đi ngoại bò lợn rừng, không chỉ không có thể đột phá cạm bẫy, trái lại đem mình lộng được vết thương buồn thiu. Mắt nàng lướt qua tứ chi của nó, nghĩ, nếu như đem nó tứ chi bẻ gãy, nàng lại trói chặt khởi lai, đảo cũng bất là không thể nào. Mục Dương Linh bỏ lại trên người con mồi, nheo nheo nắm tay, hì hì cười, chư huynh a chư huynh, không trách lòng tang oan, chỉ trách ngươi sinh bất phùng lúc. Nói đi vòng qua lợn rừng phía sau, nhảy xuống, vừa lúc cười ở lợn rừng trên người, nàng không chút nghĩ ngợi, một đấm liền chiều giã đầu heo đánh, đánh thời gian còn lực chú ý đạo, tận lực chớ đem lợn rừng cấp giết chết. Lợn rừng gào khóc kêu lên. Quỳ dạp xuống trong hố, Mục Dương Linh chỉ đem nó đánh được không thể động đậy, thừa dịp nó không phục hồi tinh thần lại, một tay cấp tốc bắt được nó chân, xé ra, tạp sát một tiếng, nó một cái tiền chân liền chết. Lợn rừng gào thét không ngừng, Mục Dương Linh nhanh xuất thủ, chỉ chốc lát sau, nó tứ chân cũng gọi nàng bài chết, chỉnh đầu heo đô tê liệt ngã xuống ở trong hố. Chương 3, 3. Thứ 3 chương thần lực. Lợn rừng tê liệt ngã xuống ở trong hố, chỉ có thể phát ra thở hổn hển tiếng rên rỉ. Mục Dương Linh cao hứng theo lợn rừng trên người xuống, hai tay liền giơ lên gần 200 cân lợn rừng ném đi lên, không có biện pháp, nàng chỉ có 9 tuổi, nhân còn thái thấp, chỉ có thể dựa vào ném, cũng may nàng dùng cách làm hay, cho nên đã trọng thương lợn rừng chỉ là khiếp sợ gào thét 2 tiếng. Mục Dương Linh lúc này mới bỏ ra cạm bẫy, chết phụ cận cành cây một lần nữa che giấu cạm bẫy, lúc này mới đem thỏ gà rừng những vật này treo ở bên hông, đem lợn rừng khiêng trên bờ vai xuất sơn. Có thôn dân chính ở dưới chân núi cắt thu lương thực, nhìn thấy tức khắc lợn rừng di động ra, kinh hô lên tiếng, đảng gần mới phát hiện hoàn toàn bị lợn rừng ngăn trở tầm mắt Mục Dương Linh. Mẹ nha, đây không phải là Mục già khuê nữ không? Mã Đại Tráng nhìn bên hông treo đầy con mồi, trên vai khiêng lợn rừng, đã bị con mồi vùi lấp Mục Dương Linh, âm thầm chặt lưỡi, này nếu như ta khuê nữ nên thật tốt ta. Mã Thím nhất bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn, thối đạo, nếu như ngươi khuê nữ, không ai thèm lấy ngươi quản. Ơ kìa, Dương Linh này khuê nữ như thế. Hung tráng, sau này nhưng làm sao tìm được nhà chồng A? Mã Đại Tráng nói thầm đạo, vóc người cũng không khó coi nha, chỉ là khí lực đại một chút, còn có thể phụ cấp gia dụng đâu. Ở Mã Thím ánh mắt khiến cho hạ, Mã Đại Tráng không dám nói thêm gì nữa. Mục Dương Linh dần dần đến gần, nghe thấy giọng nói mới nhìn đến Mã Đại Tráng phu thê, không có biện pháp, con ngồi chặn tầm mắt, nàng một tay đỡ lấy trên vai lợn rừng, rút ra một tay đến cùng bọn họ chào hỏi, cười nói, Mã Đại Thúc, Mã Thím, các ngươi làm việc đâu? Bên cạnh nhìn làm cho chấn động lớn hơn nữa, Mã Đại Thúc phu thê ngẩn người nhìn trên người nàng con ngồi, lợn rừng đột nhiên ngọ nghệ mấy cái, yếu ớt kêu hai tiếng, hai vợ chồng đồng thời ngã ngồi trên mặt đất lý, dọa. Mục Dương Linh tay đi xuống nhất áp, lợn rừng liền không thể động đậy. Mã Thím run rẩy chỉ vào lợn rừng đạo, sống. Mục Dương Linh cười gật đầu, sống so với tử giá trị tiền, Mục Dương Linh có chút thương tiếc, đáng tiếc nơi này cách thị trấn quá xa, nếu không khiêng đến thị trấn đi, ít nhất có thể nhiều được 500 văn tiền. Mục Dương Linh một bên thương tiếc một bên bước chân nhẹ nhàng hướng trong nhà đuổi, nàng sáng sớm hôm nay ăn quá ít, hiện tại bụng thật đói, hay là trước trở lại bỏ thêm vào một chút bụng lại đi hương thượng, cha lúc này hẳn là cũng về đi. Mã Đại Thúc phu thê lăng lăng nhìn Mục Dương Linh ly khai, Mã Đại Thúc đập đi miệng, đạo, thực sự rất khó gả ra. Mục gia một mình một nhà ở dưới chân núi, Mục gia ở Lâm Sơn thôn cũng chỉ có ba đời. Mục Dương Linh ông nội có một bán người hồ huyết thống, hắn vóc người tướng mạo lại càng tượng người Hán mẫu thân, vóc người gầy yếu, ở sùng thượng vũ lực người hồ bên kia bị xa lánh, chừng 10 tuổi thời gian liền di chuyển tới Lâm Sơn thôn. Minh Thủy huyện chủ bạ thấy hắn thành thật, để hắn ngụ lại ở Lâm Sơn thôn, bởi vì ông nội nhìn không một chút nào tượng người hồ, cho nên rất dễ liền sáp nhập vào thôn dân chung, cưới bản thôn một khuê nữ, cũng chính là của nàng bà nội, sinh ra phụ thân của nàng Mục Sơn. Có lẽ là cách đại di chuyển, Mục Sơn khuôn mặt có chút sâu, cộng thêm thân hình cao lớn, lực lớn như trâu, mới 5 tuổi đứa nhỏ so với nhân gia 7 tuổi đứa nhỏ còn muốn khỏe mạnh. Các đại nhân có thể không để ý, đán bọn nhỏ lại thường thường không thích cùng mình bất đồng nhân, Mục Sơn rất nhanh bị trong thôn bọn nhỏ xa lánh, thậm chí phát sinh quá mấy lần chảy máu sự kiện, ông nội hòa bà nội vì không cho phụ thân thương tâm, một nhà liền rời đến dưới chân núi, cùng trong thôn liên hệ cũng ít, thẳng đến Mục Sơn cưới nàng dâu sinh Mục Dương Linh bọn họ. Mục Dương Linh nhanh như chớp về đến nhà, chính cầm cái chổi đánh quét sân thư viện nương nhìn thấy nàng lập tức há to miệng. Nàng biết nữ nhi khí lực rất lớn, nhưng cũng không có đại đến nước này đi. Cuối cùng về đến nhà, Mục Dương Linh tương lợn rừng phóng tới trên mặt đất, ngẩng đầu mới phát hiện mở to mắt nhìn mẫu thân của nàng, nương. Mục Dương Linh hì hì ngốc cười rộ lên, mu bàn tay đến phía sau, trong lòng có chút khẩn trương, nàng hẳn là không đem lão nương cấp dọa hoại đi. Dương Linh về. Mục Thạch từ trong phòng ra. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, nhảy lên đến, hô, cha, cạm bẫy lý nằm một cái lợn rừng, ta cấp chuyển về. Hảo dạng. Mục Thạch khen hoàn mới nhìn đến mở to mắt nhìn bọn họ thê tử, lập tức khẩn trương khởi lai, tiến lên lãm ở thê tử đạo, huyền nương, ngươi vào nhà trước đi nghỉ ngơi đi, đất này ta một hồi lại quét. Thư huyền nương liền biết bọn họ có việc gạt nàng, trong mắt nằm dạp xuống thượng nước mắt, dưng dưng đạo, các ngươi có chuyện gì gạt ta? Không có, không có, Mục Thạch liên tục xua tay, hắn sợ nhất thấy thư huyền nương rơi lệ, nhất thời tay chân luôn cuống, cầu cứu bản nhìn về phía nữ nhi. Mục Dương Linh đành phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, nương, là ta không tốt, ta khí lực quá lớn, sợ các ngươi lo lắng, liền không dám nói cho các ngươi biết. Thư huyền nương đích xác lo lắng, nàng tiến lên kéo tay của nữ nhi nhéo nhéo, lo lắng đạo. Rõ ràng hòa bình thường 9 tuổi nữ hài không có gì khác biệt, thế nào khí lực liền lớn như vậy. Tức khắc lợn rừng chính là trong thôn tráng niên cũng khiêng không đứng dậy, sau này ngươi cũng đừng ở người ngoài như vậy, nếu không sau này chỉ sợ không ai thèm lấy. Điều quan trọng nhất chính là mang ngọc mắc tội, hiện tại chính là thời loạn, nữ nhi năng lực này nhìn hảo, nhưng cũng sẽ cho nàng rước lấy phiền phức. Thư huyền nương ấu thừa đình huấn, ánh mắt đương nhiên phải hơn Mục Thạch xa một chút, cho nên đối với nữ nhi lực lớn vô cùng năng lực cũng không thấy nhiều mừng rỡ. Bất quá lúc này bọn họ chỉ là ở tại Tiểu Sơn thôn lý, không cần thiết nói ra hù dọa nữ nhi hòa trượng phu. Thư huyền nương đỡ bụng đạo, được rồi, các ngươi mau đưa con ngồi thu thập đi, đã lý chính đã đáp ứng giúp chúng ta chậm hạ 3 ngày, chúng ta liền phải nhanh một chút thấu đủ thuế ngân, nếu không trái lại gọi lý chính khó làm. Ta này liền mang theo con ngồi đi trên trấn. Mục Thạch lập tức nói. Đem Dương Linh cũng mang theo đi, nhiều như vậy đông tây, ngươi một người thế nào lấy được hoàn. Bất quá không được khiêng đi, dùng xe đẩy tay thúc đi, tới trên trấn trực tiếp tìm khách sạn tiệm cơm xuất thủ, biệt ở trên đường nhiều rừng, cũng không cần cùng nhân phát sinh tranh chấp. Nương, cha mỗi ngày đô đi trên trấn, ngài thế nào luôn có dặn không xong lời. Mục Dương Linh nghe được thai đều nhanh khởi cái kén, thấy Mục Thạch còn là cười ha hả nghe, lập tức cảm thấy cha kiên trì cũng quá được rồi một chút. Thư Huyền Nương liền than thở, cha ngươi tính tình bạo, ta đây không phải là lo lắng hắn cùng với nhân khởi tranh chấp không. Các ngươi ra lưỡng khí lực lại đại, ta sinh sợ các ngươi ở bên ngoài gặp rắc rối. Mục Thạch vội vã bảo đảm, Huyền Nương yên tâm, ta nhất định sẽ không cùng nhân tranh chấp, thấy bên cạnh nữ nhi, lại bảo đảm đạo, ta cũng sẽ xem chừng A Linh, không cho nàng cùng nhân xung đột. Thư Huyền Nương lúc này mới triển khai nét mặt tươi cười, tiến phòng bếp đạo, ta cho các ngươi ra lưỡng chuẩn bị một chút trên đường ăn, các ngươi trước thu thập một chút đông tây. Ai? Mục Thạch thấy thê tử tiến phòng bếp, lúc này mới xả quá nữ nhi đến bên cạnh dặn bảo, ngươi thế nào chính mình khiêng lợn rừng trở về tới, hẳn là hòa cha nói một tiếng, nhượng cha đi lấy mới đối, ngươi xem suýt nữa dọa tới mẹ ngươi. Chương 4, 4. Thứ 4 chương Thiên Phú di chuyển. Nữ nhi khí lực đại hắn là biết, bây giờ chính là thời loạn, khí lực đại tịnh không có gì không tốt, thậm chí hắn một lần rất vui mừng nữ nhi kế thừa tổ tiên thiên phú. Mục Dương Linh vẫn cho là chính mình cái thiên phú này là kiếp trước cùng qua đây, dù sao, kiếp trước của nàng khí lực cũng rất lớn, ít nhất phải so với trong đội những thứ ấy nam chiến hữu còn muốn lớn hơn nhiều lắm, mà cả đời này, thiên phú như thế chiếm được chất đề cao, điều này làm cho nàng một lần đắc chí, cho rằng đây là một lần nữa đầu thai phúc lợi. Nhưng ở sau phụ thân Mục Thạch đôi câu vài lời chung, Mục Dương Linh mới biết, này căn bản chính là huyết mạch thiên phú. Mục Dương Linh cụ ông là người Hồ, là trong bộ lạc dũng sĩ. Nghe nói hắn theo bộ lạc xung quanh chinh chiến thời gian chưa bao giờ thua quá, cho dù là thâm nhập quân địch cũng có thể toàn thân trở ra. Mà của nàng bà cố chính là cụ ông chiến lợi phẩm, là hắn theo trên chiến trường mang về người Hán nữ tử. Nghe nói nàng nhìn xinh đẹp động nhân, từng dẫn tới trong bộ lạc các dũng sĩ vì nàng mà quyết đấu. May mắn chính là, không có người có thể đánh bại cụ ông, từ trong tay của hắn cướp đi bà cố. Cụ ông cả đời chỉ có bà cố một thê tử, bà cố cũng chỉ vì cụ ông sinh hạ một đứa con trai. Liền là của Mục Dương Linh ông nội. Mục Dương Linh ông nội nhìn rất giống bà cố, nhìn thanh lệ thoát tục, đáng tiếc, ngay cả khí lực đẳng cũng di chuyển tự bà cố, cụ ông vì hắn lo nghĩ nát óc. Trong bộ lạc lấy cường vi tôn, ngay cả thủ lĩnh đều là cạnh tranh thượng cường, ai mạnh người đó chính là thủ lĩnh, con trai như vậy, ở trong bộ lạc chỉ có thể là nhâm nhân xâm lược phần. Cụ ông vì thao luyện ông nội, liền vơ vét không ít bí tịch võ công cho hắn, thậm chí căn cứ hắn khí lực tiểu, thân thể linh hoạt đặc điểm vì hắn sang một bộ công phu. Đáng tiếc, ông nội luyện thành hậu cũng chỉ có thể ở bộ lạc dũng sĩ trung bài vị bậc trung. Nếu như ông nội hòa trong bộ lạc tháo các hán tử như nhau, cụ ông cũng là thỏa mãn, lại đứa con trai này hòa thê tử như nhau khuôn mặt thanh lệ, này ở người Hồ trong bộ lạc chính là tai nạn, nếu như không có hắn che chở, hắn có thể dự kiến sau này con trai thư phục nhân hạ cuộc sống bi thảm, đây là hắn sợ không thể khoan dung. Bởi vậy, ở thê tử chết bệnh, hắn cũng bị trọng thương hậu. Vị này bộ lạc dũng sĩ tương chính mình tài vật phân ra hơn phân nửa tới cho con trai duy nhất, đưa hắn đuổi ra bộ lạc, nhượng hắn đến người Hán địa phương chung cuộc sống. Dũng sĩ cho rằng, trông giống người Hán, hơn nữa có một thân vũ lực con trai ở người Hán chung cuộc sống không nên sai, ít nhất sẽ không đối mặt ở trong bộ lạc hoàn cảnh khó khăn. Mà Mục Dương Linh ông nội một đường hướng Nam, cuối cùng ở Hưng Nguyên Phủ Hưng Châu Minh Thủy huyện Thất Lý ở nông thôn này nho nhỏ Lâm Sơn thôn sóng chân, cuối cùng cưới nàng bà nội, sinh cha của nàng Mục Thạch. Tới người Hán địa phương, con trai Mục Thạch lại có hắn từng tha thiết ước mơ lực lượng, điều này làm cho ông nội có loại tạo hóa trêu ngươi hòa bi thương cảm giác, bởi vì con trai khuôn mặt có người Hồ đặc thù cùng khí lực thần kỳ đại, cả nhà bọn họ đã bị các thôn dân ẩn ẩn xa lánh. Chính là thê tử nhà mẹ đẻ cũng cùng bọn họ qua lại càng ngày càng ít, nhưng Mục Dương Linh ông nội lại không lại nghĩ dọn nhà, bởi vì tất cả vì tiện lợi trốn tránh hành vi cuối cùng trừng phạt vẫn như cũ hội rơi vào đời sau trên người. Hắn không hy vọng do đời sau đến đại chính mình tiếp nhận này đó thống khổ. Hắn tương những lời này chuyển cho Mục Thạch, lại do Mục Thạch nói cho Mục Dương Linh, cảnh cáo hậu bối con cháu, gặp được khó khăn, không muốn nghĩ trốn tránh, bởi vì ngươi trốn tránh có thể sẽ nhượng trừng phạt đáp xuống ngươi hậu nhân trên người, mà ngươi hội càng thêm thống khổ. Có lẽ ông nội đúng, bởi vì Mục Dương Linh mặc dù trời sinh thần lực, nhưng nàng đệ đệ lại cũng không có xuất sắc địa phương, ít nhất hiện tại đã 5 tuổi Mục Bắc Văn và phổ thông đứa nhỏ như nhau. Cũng không có kế thừa tổ tiên thần lực, nếu như cuối cùng ông nội lại dẫn bà nội hòa phụ thân trở lại người Hồ bộ lạc, cả nhà bọn họ chưa chắc sẽ quá được so với hiện tại hảo. Muốn biết, nàng và đệ đệ đều dài hơn được không sai, theo phụ thân nói, bọn họ trông giống ông nội, mà ông nội tượng bà cố. Mục Dương Linh khí lực hơn Mục Thạch còn muốn lớn hơn nhiều lắm, vì để cho nàng có thể khống chế khí lực của mình không đến mức thương đến mình và người khác, Mục Thạch theo nàng 5 tuổi bắt đầu sẽ dạy nàng công phu, đó là phụ thân mang ra tới ông nội viết ở tấm da dê thượng chính mình luyện tập tập võ công. Vị kia bộ lạc dũng sĩ mặc dù đưa đi con trai, nhưng cũng hứa nội tâm còn tồn hậu thế kế thừa chính mình thần lực khát vọng, ở con trai lúc rời đi, không chỉ tương vơ vét tới sở hữu bí tịch võ công cho hắn, còn tương chính mình luyện tập công phu viết xuống cho hắn mang đi. Nói là võ công, nhưng thực đều là một ít ngoại gia công phu, những thứ ấy cái gọi là bí tịch võ công cũng tất cả đều là một ít phổ thông chiêu thức, liên một quyển nội công tâm pháp cũng không có, điều này làm cho tràn đầy mong đợi Mục Dương Linh thất vọng không nớt. Mục Dương Linh trừ luyện phụ thân giáo của nàng công phu, mình cũng thường xuyên dùng kiếp trước bộ đội đặc chủng phương pháp rèn luyện chính mình, cầm nã thủ gì gì đó hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nàng hiện tại chỉ là một tiểu thợ săn, căn bản là chưa dùng tới mấy thứ này, ở này thời loạn trung. Mục Dương Linh cũng không hy vọng hữu dụng đến một ngày. Cha và con gái lưỡng tương lợn rừng buộc đến xe đẩy tay thượng, tương cái khác tiểu con ngồi xuyên ở trên người của mình, Mục Thạch thúc xe đẩy tay hướng Thất Lý Hương đuổi. Từ trong thôn đi bộ đến trên trấn được đi lên chừng nửa canh giờ, bọn họ cước trình mau cũng phải canh ba bán chung. Người trong thôn đi chợ đô thích sớm làm, lúc này mới đi chỉ có hai người phụ nữ, bởi vậy dọc theo đường đi vậy mà không có gặp được nhân. Mặc dù chính phùng thời loạn, đãn Thất Lý Hương còn là rất nóng náo. Toàn vì triều đình đối dân gian trói buộc yếu bớt, thương khách thợ thủ công qua lại đô tương đối tự do, dân gian phường thị cũng liền theo phát triển. Mục Dương Linh đã không phải là lần đầu tiên đến trên trấn đến, bởi vậy nhìn chung quanh một chút, liền nói với Mục Thạch, cha, nếu không ta mang theo mấy thứ này đi trước bày hàng, ngươi thúc lợn rừng đi tiệm cơm. Còn là cùng nhau đi, nói không chừng trưởng quỹ các chú ý chúng ta này đó tiểu con mồi đâu. Mục Thạch đạo, trên trấn gia cảnh giàu có nhân gia không ít, chúng ta đi trước tiệm cơm tiểu lầu thử thời vận. Nếu như không được lại quay đầu lại đến bảy hàng chính là. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút cũng là, liền theo Mục Thạch hướng trong trấn tâm mà đi. Toàn trấn tốt nhất khách sạn tiệm cơm hòa tiểu lầu đô ở trong trấn tâm. Bọn họ món ăn thôn quê bất kể là tiệm cơm hòa tiểu lầu đô thích, bởi vì Mục Thạch cùng nàng năng lực cũng không sai, vào núi ít có tay không thời gian, cho nên món ăn thôn quê cung ứng rất ổn định. Sớm ở 5 năm trước, Mục Thạch liền cùng bọn họ cố định cung ứng quan hệ, chỉ cần đánh tới con ngồi cũng làm cho tiệm cơm tiểu lầu chọn trước, sau đó mới đưa đi chợ bán. Mà trong đó lại bởi vì tiệm cơm muốn lượng lớn nhất, lại ưu tiên với tiểu lầu. Trên trấn lớn nhất tiệm cơm gọi Phiêu Hương Lâu, đông gia họ Lưu, là quê hương tam đại viên ngoại làng chi nhất, trưởng quỹ thì họ Trương, lớn nhất tiểu lầu gọi Say Tiêu Lâu, đông gia họ Triệu, cùng là viên ngoại làng, nhà hắn trưởng quỹ thì lại là hắn buồn ra một người cháu, mà quê nhà cuối cùng một vị viên ngoại làng thì khai duyệt lai khách sạn, đông gia đã bảo tuân duyệt, trưởng quỹ họ Tiền. Bởi vì bọn họ thường xuyên muốn cùng này tam gia giao tiếp, Mục Dương Linh 6 tuổi theo phụ thân đến trên trấn bán con ngồi thời gian Mục Thạch liền cho nàng tỉ mỉ giới thiệu quá. Mục đích là nhượng Mục Dương Linh ghi nhớ không muốn đơn giản chọc giận này tam gia, bởi vì này tam gia là quê nhà tối người có quyền thế, chính là Minh Thủy huyện huyện lệnh cũng muốn cho bọn họ ba phần. Mục Thạch thúc xe đẩy tay dừng ở Phiêu Hương Lâu cửa hông chỗ đó, tiệm cơm người làm mướn mở cửa, cười hi hi đạo, Mục đại thúc, ngươi lại tới tống món ăn thôn quê. Nhìn thấy xe đẩy tay thượng lợn rừng, sợ đến dọa một tiếng, này còn là sống. Mục Thạch cười gật đầu, rơi vào cạm bẫy lý, may mắn chưa chết, nghĩ trên trấn đại người giàu đô thích ăn mới mẻ, hiện tại trời nóng nực, cũng là không dám ở nhà giết. Nay hảo, chúng ta trưởng quỹ khẳng định thích, ngươi chờ, ta đi gọi trưởng quỹ qua đây. Người làm mướn cực kỳ hứng thú sau này mặt chạy, một bên trong miệng nói thầm đạo, thật là thật lợi hại, sống cũng lợn rừng cũng dám chảo. Muốn biết lợn rừng nhất hung mãnh, nó không giống ra chư ôn thuần. Một khi chọc giận nó, gặm nhân cùng nhân giống nhân không nói chơi. Trưởng quỹ vốn ở phía trước, chỉ tính toán nhượng phó trưởng quỹ tùy tiện thu mua một ít món ăn thôn quê giữ lại dự phòng liền hảo, nghe nói có sống lợn rừng, bận bỏ lại bản tính chạy tới. Chương 5, Nam. Thứ 5 chương khen thưởng. Chương trưởng quỹ vây xem một chút lợn rừng, vui mừng gật đầu, không tệ, không tệ, đầu này lợn rừng chúng ta chỉnh đầu thu, cũng không cần sưng, ngươi đến đằng trước sổ sách thượng thủ bắt lượng bạc, nhiều tính chúng ta đông ra thưởng ngươi. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, Mục Thạch lại lắc đầu nói, đa tạ trương trưởng quỹ, chỉ là đầu này lợn rừng lại không trị nhiều như vậy bạc. Mục Thạch nhận lấy nữ nhi trên tay hiệu bảo, hỏi, không biết trưởng quỹ nhưng muốn hiệu bảo, ta ở đây còn có cái khác tiểu con mồi. Trương trưởng quỹ nhìn về phía con mồi treo đầy thân Mục Dương Linh, Mục Dương Linh liền hướng hắn vung lên một đại đại tươi cười. Trương trưởng quỹ liền cảm thấy đứa nhỏ này có chút đốc, bất qua ánh mắt của hắn rất nhanh theo trên mặt nàng rời, phóng tới trên người nàng con mồi thượng, hỏi. Này đó cũng đều là mới mẻ. Đô là sáng sớm hôm nay mới đánh về. Mục Thạch vẻ mặt cười ngây ngô nhìn Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ khẽ gật đầu, vậy lưu lại một chút đi, quay đầu lại đi sổ sách thượng lấy bạc, ngươi cũng không cần chối từ, nhà ta Đông gia mấy ngày nay vừa lúc muốn yến khách, này đó món ăn thôn quê các lao gia đô rất thích, ngươi nếu là có mới mẻ, ngày mai còn đưa tới cho ta. Mục Thạch chỉ là trầm mặc một chút liền gật đầu ứng hạ, vậy đa tạ trưởng quỹ. Nhập hồn một phen nâng lên bị trói buộc lợn rừng cho bọn hắn lộng tiến sân nhà chỗ đó, lại từ Mục Dương Linh trên người tháo xuống một ít thỏ gà rừng hiệu bảo cho bọn hắn đưa vào đi, lúc này mới vòng ra mang theo nữ nhi đi phía trước sổ sách thượng lấy bạc. Mọi người thấy được ngẩn người, chính là cùng Mục Thạch đánh quá không ít giao tế Trương trưởng quỹ cũng líu lưới, không nghĩ đến này Mục Thạch có này khí lực, khó trách hắn có thể mỗi ngày xuất sơn bất tay không, chính là trồng cây cấm phá rừng thời gian cũng không thấy khốn quẫn. Trưởng quỹ nói đùa, hai năm qua đâu còn có cái gì trồng cây cấm phá rừng. Người làm mướn nói cười đạo. Trương trưởng quỹ liền vỗ vô đầu của hắn, đạo, ngươi mới nhận thức Mục Thạch bao lâu. Ta lại cùng hắn đánh hơn 10 năm giao tế, trước đây quân kim cũng không đánh tới bên này, ở đây cũng còn không phải là biên ải, chính lệnh thông hành, lúc đó nói trồng cây cấm phá rừng nửa năm, ai cũng không dám chạy đến trong núi đi săn thú, đâu tượng hiện tại. Trương trưởng quỹ lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng tiến tiệm cơm lý đi. Hộ săn bắn chính là chỗ dựa vững chắc Lâm ăn cơm, một khi trồng cây cấm phá rừng ngày liền không dễ chịu, mà triều đại có quy định, một năm muốn phong sơn nửa năm, theo bắt đầu vào mùa đông đến đầu mùa hè, chỉ tiếc, bây giờ chính là thời loạn, chính lệnh bất thông, bách tính liên cơm đô không kịp ăn, ở đây lại biến thành biên ải, đánh trận gì gì đó thường xuyên hội lan đến gần núi rừng, trồng cây cấm phá rừng chính sách có mà như không. Mục Thạch dắt nữ nhi tới phía trước, nói với nàng, ngươi trước ở chỗ này chờ đằng cha đi vào lấy bạc. Cha, ta với ngươi cùng nơi vào đi thôi. Mục Dương Linh cực kỳ hứng thú đạo, nàng mặc dù đã tới mấy lần trên trấn, lại không tiến vào phiêu hương lâu, mỗi lần đều là đem đồ vật đưa đến cửa hông, sau đó cha liền chính mình đi vào lấy tiền. Mục Thạch liền sờ sờ đầu của nàng, đạo, cái này không thể được, chúng ta còn có không ít con mồi đâu, ngươi ở đây nhìn xe đẩy tay, cha đi vào lấy, bên trong khách nhiều, cũng không thể xông tới bọn họ. Mục Dương Linh thế mới biết Mục Thạch cũng không gọi nàng tiến phiêu hương lâu nguyên nhân. Mục Dương Linh túi đầu liếc mắt nhìn cầm trên tay con mồi, đành phải thương tiếc gật gật đầu, kia cha ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mục Thạch tương xe đẩy tay đặt ở ven đường, đi nhanh hướng phiêu hương lâu mà đi. Trương trưởng quỹ mặc dù quản tự lầu, đán phòng thu chi lại là người còn lại, cho nên Mục Thạch mỗi lần đều phải chạy đến phía trước đến cùng phòng thu chi đồng ý lấy bạc. Phía sau đã có nói qua đây, cho nên phòng thu chi cũng sảng khoái, viết trương sợi nhượng Mục Thạch ký tên, lại lấy ra bát lượng bạc cho hắn, lại cười nói. Lão huynh hôm nay kiếm cũng quá nhiều, bát lượng bạc đủ nhà ngươi nửa năm chi phí sinh hoạt đi. Lão huynh bây giờ có tiền, thế nào cũng không đặt mua một ít sản nghiệp. Cũng vì hậu thế lưu một chút của cải. Người khác không biết Mục Thạch kiếm bao nhiêu, hắn thường xuyên muốn cho Mục Thạch tính tiền, lại biết người này tiền hơn hắn còn cường thượng rất nhiều, chính hắn ra đô đặt mua hơn 10 mẫu ruộng đồng, lẽ ra Mục Thạch hẳn là càng nhiều mới là. Mục Thạch cười khổ nói, ta đâu có cái kia bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào người thân chính mình đi sông. Nhà ta nương tử hàng năm dược không ngừng, bây giờ lại sắp sinh sản, này bạc còn là vội vàng thu thuế, nếu không liên thu thuế đô giao bất thượng. Phòng thu chi khẽ như mày, năm nay thu nhập từ thuế vừa nặng nhất thành, nghe nói các người dưới dịch cũng nặng. Mục Thạch trầm trọng gật đầu, trong nhà chỉ có một mình ta, đâu yên tâm nhượng đứa nhỏ nương hòa bọn nhỏ đơn độc ở nhà, cho nên lấy ngân đại dịch cộng thêm thu nhập từ thuế, nhà ta cũng trầm trọng được chặt. Thất lý hương không lớn, mà phòng thu chi vừa vặn thai mắt linh thông. Lại đối này đó cảm thấy hứng thú nhất, đích xác chưa từng nghe nói Mục Thạch đặt mua sản nghiệp, trái lại cách mấy ngày liền muốn lần trước tiệm thuốc. Phòng thu chi đáng tiếc lắc lắc đầu, tâm lý cân bằng một ít, lại có thể kiếm tiền thì thế nào. Trong nhà bà nương kéo chân sau, không nói cho nhà con trai lưu lại của cải, chỉ sợ liên nữ nhi đổ cưới đô dễ bất thượng đâu. Nghĩ đến Mục Thạch nữ nhi quanh năm theo hắn đeo con ngồi đến chợ thượng bán, trong lòng càng thêm thương tiếc, thủ hạ động tác càng thêm thẳng thắn, đem bát lượng bạc nhét vào trong tay hắn, cười nói: Cầm đi đi, chúng ta Đông gia muốn là thích, ngươi ngày mai tống đông tây qua đây xác định vững chắc còn có thưởng, cũng đừng đem sở hữu tiền đô hoa, bảo tồn một ít, mua một chút, chậm rãi của cải cũng là tồn xuống, ai cũng không thể một ngụm liền ăn thành một bản tử. Mục Thạch nhận lấy tiền, gật đầu ứng hạ, trong lòng cũng có chút phát sầu khởi lai, hắn A Linh Đô 9 tuổi, lại quá mấy năm là có thể làm ai, đáng trong nhà nhất phân đồ cưới cũng không có tồn hạ, sau này xuất giá là muốn bị nhà chồng khinh thường. Xem ra là được cho A Linh tồn nhất vài thứ. Mục Thạch tràn đầy tâm sự ra phiêu hương lâu, Trương trưởng quỹ mới đem lợn rừng phân phối xong, cái gì bộ vị lưu lại bao nhiêu ở quán cơm, còn lại đưa đến Đông gia chỗ đó đi. Lúc này chính tiến vào, thấy Mục Thạch túi thấp đầu có chút ủ rũ ly khai, liền hỏi phòng thu chi, đây là thế nào? được bắt lượng bạc hẳn là rất cao hứng mới là a. Phong Thu Chi cười nói, không có việc gì, chỉ nói khởi năm nay thu nhập từ thuế lao dịch, hắn một đồng tiền không tồn hạ, cho tới bây giờ còn một điểm của cải cũng không có, cho nên có chút đau buồn. Trưởng quỹ nhíu mày, năm nay thu nhập từ thuế đích xác so sánh nặng, điều quan trọng nhất chính là phụ ra những thứ ấy lao dịch. Trương trưởng quỹ lắc lắc đầu, năm nay không biết lại có bao nhiêu nhân gia bán nhi bán nữ. Phong Thu Chi liếc mắt nhìn Trương trưởng quỹ, đạo, trưởng quỹ chính là nhìn này mới cho hắn bắt lượng bạc đi. Muốn biết đầu kia lợn rừng tối đa cũng là trị cái ngu hai, cộng thêm những thứ ấy hiệu bảo thỏ gà rừng cũng bất quá lục hai tả hưu, trưởng quỹ tâm chính là hảo. Trương trưởng quỹ hừ một tiếng, đạo, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có lòng tốt như vậy, đây là đông gia cho mục thạch thưởng, này mục thạch cho chúng ta phiêu hương lâu cung cấp hàng cũng có chừng 10 năm, hơn nữa ngươi xem hắn đâu một lần chiếm quá của chúng ta tiện nghi. Ngươi đừng nhìn hôm nay ta xem hắn bắt lượng bạc, ngày mai hắn tống đông tây qua đây xác định vững chắc không thu tiền. Trương trưởng quỹ than thở, chính là nhìn hắn làm người bằng phẳng, xử sự công chính, đông gia cũng thưởng thức hắn làm người mới thưởng hắn. Mà lúc này Mục Dương Linh đã ở hỏi Mục Thạch, cha, vừa Trương trưởng quỹ rõ ràng nói lợn rừng trị bắt lượng bạc, ngài làm chi liên tiếp ra bên ngoài đời a, còn cấp lưu lại nhiều như vậy tiểu con mồi. Mục Thạch thúc xe đẩy tay, nhìn mới đến Lạc Hạ nữ nhi, chịu tay sờ soạn một chút đầu của nàng, đạo. Đứa nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, có chút tiện nghi là không thể chiếm, Trương trưởng quỹ đối chúng ta khoan dung, chúng ta càng hẳn là biết ơn, kia tiền thưởng là hắn làm chủ cho ta cắt, nếu như Lưu Đông gia thích hoàn hảo, nếu như không thích không phải gọi hắn bạch bạch thay ta cắt chắn đằng trước. Ngày mai ngươi cấp để kỷ con thỏ hoang quá khứ cấp Trương trưởng quỹ một nhà, ta lại cho tiểu lầu tống một ít con mồi quá khứ, cho dù Lưu Đông gia không thích, có ta sau đó đưa qua gì đó, hắn cũng không tốt trách tội Trương trưởng quỹ. Mục Dương Linh lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Mục Thạch, đối phương nhìn không một chút nào tượng nàng thô giáp chỉ hội đứng bị mẫu thân giáo hơn cha. Mục Dương Linh âm thầm tỉnh ngủ, nàng kiếp trước mặc dù sống 20 mấy năm, nhưng thực cuộc sống hoàn cảnh đơn thuần, mới từ tốt nghiệp đại học ra tiến vào quân đội không đến một năm liền không thể không tiến vào luân hồi một lần nữa đầu thai, mà này 9 năm đến, cuộc sống địa phương càng là chỉ có này Thất Lý Hương và Lâm Sơn Thôn, núi rừng tam điểm một đường, ở tình người thạo đời thượng còn không bằng cha một ngón tay. Trên đời này còn có rất nhiều sự muốn chính mình đi học, đi làm, cũng không thể tự đắc với đã biết, đến cuối cùng đoạn thị trái lại biến thành chính mình. Chương 6, 6. Thứ 6 chương gì cả bà? Mục Thạch vỗ vô nữ nhi đầu, đạo, tiện nghi không phải như thế chiếm, cha cùng phiêu hương lâu đánh hơn 10 năm giao tế, hơn ngươi phải hiểu bọn họ nhiều lắm. Nhà bọn họ nhiều như vậy cung cấp hàng thương, những năm gần đây thay đổi bao nhiêu. Cũng chỉ có cha không có bị na đi qua. Không chỉ là bởi vì nhà chúng ta cung cấp hàng ổn định, càng bởi vì cha ta phúc hậu, ra giá tiền công chính. Nhưng phiêu hương lâu tài đại khí thô, còn có thể để ý kia điểm khen thưởng. Mục Dương Linh vẫn cho là kia nhiều ra tới bạc là khen thưởng, cũng không tính ở tiền hàng bên trong. Hiện đại nhân thích khen thưởng, nhưng thực cổ đại người có tiền thích hơn, cao hứng thưởng phiến ngân lá cây, càng cao hứng nói không chừng còn có vàng lá thường đâu. Mục Dương Linh đi dạo phố thời gian liền thấy những thứ ấy có tiền lao ra thái thái cắt như vậy thưởng. Còn có công tử ca thì lại là đem trên người ngọc bội hoặc phiến truy cấp thường nhân, vài thứ kia đối với bọn họ mà nói không nhiều quý trọng, nhưng đối với Mục Dương Linh bọn họ đến nói so với ngân lá cây muốn trước nhiều lắm. Bởi vì lấy ra thưởng nhân ngân lá cây đa số là 8 phần hoặc 6 phần, đã một khối ngọc bội hoặc phiến truy liền trị hảo mấy lượng bạc. Phiêu hương lâu là tài đại khí thô, nhưng cũng không có như vậy thưởng nhân đạo lý, nếu như lần này cấp thưởng ngân chính là phiêu hương lâu đông ra, chúng ta đạo cái tạ chính là... Có thể làm chủ đích lại là Trương trưởng quỹ, hắn cũng bất quá là cho nhân ban sai, hơn phân nửa là nhìn nhà chúng ta gian nan, mượn cái cớ bang giúp chúng ta, đã như vậy, chúng ta cũng không thể gọi hắn khó làm, không nói đem nhiều ra tới kia bộ phận hoàn toàn bộ thượng, cũng muốn miễn phí cấp phiêu hương lâu. Tống một chút con mồi, hảo ngăn chặn người khác miệng. Mục Thạch ở cha mẹ qua đời hậu liền một mình ngoại trừ lan lộn, với đạo lý đối nhân xử thế thượng muốn so với nữ nhi khôn khéo nhiều lắm, cũng càng có thể để ở các loại hấp dẫn. Mục Dương Linh cúi đầu trầm tư, sau đó nghiêm túc nói, cha, là ta chỉ vì cái trước mắt, ta thua kém ngươi. Mục Thạch cười ha ha khởi lai, buồn cười xoa nữ nhi tóc đạo, tiểu nha đầu, ngươi mới mấy tuổi, cha bao nhiêu tuổi. Hiện tại đã nghĩ bắt kịp ta. Lại nhiều kinh một số chuyện đi. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, ám đạo, ta kiếp trước tuổi tác cộng thêm cả đời này 9 năm, có thể sánh bằng ngươi lớn tuổi. Đáng tiếc, vẫn ở vườn trường trung vượt qua, khó khăn tốt nghiệp ra nhưng lại tiến vào bộ đội. Mặc dù cũng có tranh đấu thời gian, nhưng hòa đấu quá thôn dân, đấu quá thân thích, đấu quá thổ phỉ, đấu quá bán dạo cha đến nói của nàng trải qua có thể dùng một trang giấy trắng đến thể hiện rồi. Mục Dương Linh có chút ủ rũ. Mục Thạch nhìn lại buồn cười vô cùng, nữ nhi mới 9 tuổi, hắn bình thường còn cảm thấy nàng quá mức ổn trọng, không có đứa nhỏ hoạt bát gây sự, nhưng hiện tại xem ra, đứa nhỏ này lại là vẫn ở học đại nhân, trục lợi tính trẻ con cấp che giấu. Mục Thạch nghĩ tới đây lại có một chút lo lắng, đứa nhỏ này cũng không biết vì sao không thích hòa trong thôn đứa nhỏ ở cùng nơi ngoạn, nàng nếu có thể hòa trong thôn đứa nhỏ chơi đùa, nói không chừng là có thể sống hát một ít. Mục Thạch trong lòng đang nghĩ ngợi thế nào nhượng nữ nhi nhiều cùng trong thôn tiểu hài tiếp xúc, liền bị Mục Dương Linh kéo kéo tay áo. Mục Thạch túi đầu đi nhìn nàng. Mục Dương Linh liền chỉ bên trái đạo, cha, mới có nhân gọi ngươi đâu. Người nọ hướng về phía bọn họ kêu Thạch đầu hẳn là kêu cha đi, Mục Dương Linh từng nghe bác ra như thế kêu qua cha. Mục Thạch quay đầu đi nhìn, liền thấy một không thân thể lao thái thái chính khóa rổ bất quá chắc chắn nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua, liền không xác định hô một tiếng, Thạch đầu. Mục Thạch ngạc nhiên vi há hốc mồm, sau đó cẩn thận phân biệt một chút của nàng ngũ quan, gì cả. Lao thái thái lập tức vui mừng cười khai, khóa rổ kéo một cô bé tay liền đi tới, tươi cười rạng rỡ đạo, thực sự là Thạch đầu a, gì cả ngay từ đầu còn tưởng rằng nhận sai đâu. Mục Thạch cũng hơi có chút kích động, gì cả, ngài cũng là đến đi chợ. Này, cháu ngoại trai cũng có 3-4 năm chưa từng thấy ngài. Lao thái thái chứa đầy tiểu ý gật đầu, cũng không phải là có 3-4 năm. Nàng xem thấy Mục Thạch bên mình đứng Mục Dương Linh, hỏi, đây chính là ngươi khuê nữ A Linh đi. Là, Mục Thạch xả quá nữ nhi, đây là ngươi bà gì, mau kêu nhân. Mục Dương Linh hơi sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng vị này chính là gì cả bà, bận banh thẳng thân thể, vung lên một đại đại khuôn mặt tươi cười, hô, gì cả bà. Hảo, hảo, gì cả bà hiển nhiên rất cao hứng, ở trên người sờ sờ, liền sờ ra 5 tiền đồng nhét vào Mục Dương Linh trong tay, đây là gì cả bà cho ngươi, mau cầm. Mau cầm. Mục Dương Linh do dự đi nhìn Mục Thạch, thấy Mục Thạch gật đầu, liền đem kia ngũ văn tiền cấp thu vào, cảm ơn đạo, cảm ơn dì cả bà. Dì cả bà rất cao hứng, A Linh đô lớn như vậy, còn như thế biết điều, nhà ngươi Lý tên tiểu tử kia cũng có 5 tuổi đi. Là, năm nay đồng chí liền mãn 5 tuổi. Dì cả bà buồn bã nói, cũng không phải là không, lúc trước ngươi phú quý biểu ca gặp chuyện không may thời gian, vợ của ngươi thật muốn sinh sản đâu, này chỉ trước mắt, đô quá khứ 5 năm. Mục Thạch trên mặt cũng có chút khổ sở, thấy trên người nàng quần áo tuy ngăn nắp sạch sẽ lại đầy những lô vá, liền quan tâm hỏi, gì cả bà, mấy năm nay ngài quá được thế nào? Cũng được, lão bà tử còn có thể động, trồng vài mẫu, dưỡng 2 cháu gái vẫn là có thể. Mục Thạch và Mục Dương Linh lại biết gì cả bà khẳng định quá không thế nào hảo, trên người nàng mặc quần áo đầy những lô vá, trên tay tràn đầy da bị nẻ hòa thật dày cái kén, nhìn ra được quá độ lao động giấu, trên mặt lại tràn đầy xanh xao, mà bên người nàng đứng tiểu cô nương. Trên người mặc quần áo cũng là rách tung tóe, trên tay tràn đầy làm việc cái kén, kẽ tay chung đều là bùn đen, nho nhỏ gầy còm, theo nhìn thấy bọn họ bắt đầu, ánh mắt liền dính ở bọn họ xe đẩy tay thượng thịt con mồi bất. Động, càng sát thực nói, đối phương là nhìn thịt bất động. Ở gì cả bà cho nàng 5 tiền đồng thời gian trái lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có chút hâm mộ, có chút lo lắng, nhiều hơn là không nỡ. Mục Dương Linh nhìn đối phương rõ ràng gian khổ hiện trạng, nhất thời cảm thấy trong lòng 5 tiền đồng nóng nhân không nớt. Mục Dương Linh nghĩ ngợi lung tung gian, gì cả bà đã cùng Mục Thạch ôn chuyện xong, nàng cười nói, vậy các ngươi nhanh đi bày hàng đi, này đô buổi trưa, nếu không đi liền tìm không được hảo vị trí. Ta và ngươi cháu gái cũng phải đi về. Gì cả bà là cầm trong nhà trứng gà qua đây bán, hiện tại bán xong đương nhiên phải trở lại, nàng chỗ Tây Sơn thôn cách trên trấn có chút xa. Mục Thạch liền theo xe đẩy tay thượng cầm một cái gà rừng hòa nhất con thỏ tắc cho nàng, gì cả, đây là cấp 2 đứa bé bồi bổ thân thể dùng. Ngài lấy về đánh bữa ăn ngon. Như vậy sao được, gì cả bà chối từ đạo, đây là ngươi các mạng sống gì đó, ngươi và chúng ta không đồng nhất dạng, chúng ta có thể tự cái loại lương thực, ngươi nhưng liền chỉ vào này đó đổi lương thực sống qua ngày đâu, cũng không thể muốn, vội vàng thu lại. Mục Dương Linh lên đường, bà gì mau nhận lấy đi, cha ta nhưng lợi hại, ngày mai lại vào núi đánh chính là. Đúng vậy gì cả, ngài mau thu đi, tiểu cháu gái cũng có 7 tuổi đi. Này thức ăn mặn cũng không thể thiếu, nhà ta khác không có. Này dã vật lại không từng thiếu quá. Mục Thạch ngạnh nhét vào gì cả bà trong rổ. Gì cả bà sắc mặt trướng được đỏ bừng, có vẻ rất không có ý tứ, đã nhìn bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn của nàng tiểu cháu gái, cự tuyệt rốt cuộc không lại nói ra khỏi miệng. Gì cả bà lẩm bẩm nói, kia cảm ơn đại cháu trai. Gì cả bà một phen kéo qua tiểu cháu gái, đạo, Tú Lan, mau cho ngươi biểu thúc nói cảm ơn. Cảm ơn biểu thúc. Ai, hảo. Mục Thạch từ trong ngực lấy ra 5 tiền đồng tắt trong tay Tú Lan, bàn tay to xoa xoa đầu của nàng, cười nói, tốt ăn ngon cơm, hảo hảo lớn lên. Tú Lan liền ngượng ngùng cười cười. Gì cả bà miệng trương trương, hơi đỏ mắt con ngươi, chưa nói cự tuyệt. Chương 7, 7. Thứ 7 chương bán. Mục Thạch mang theo nữ nhi đi phường chính chỗ đó nộp thuế lấy quầy hàng. Trước đây chợ hòa chợ phiên đều là không giao thuế, nhượng bách tính các tự do bày hàng bán một chút vật nhỏ, chỉ là đại chu triều mấy năm nay liên tục chiến bại, tiền cống hàng năm cộng thêm hoàng thất xa hoa lãng phí, chỉ dựa vào nhân đinh thuế hòa điển phú đã không đủ, cho nên này thương nghiệp thu nhập từ thuế rất nặng, liên đối hương trấn thượng chợ, nông thôn lý chợ phiên đẳng đô hoa vào thu thuế hàng. Trước đây Hưng Nguyên phủ còn không phải là biên ải lúc vào thành cũng muốn nộp thuế, hậu vì Hưng Nguyên phủ thành biên ải, gia bình thường thu nhập từ thuế ngoại, còn thường thường bị buộc gom góp quân hưởng, vì thuế vụ quá nặng, Hưng Nguyên phủ suýt nữa không tạo phản, triều đình đành phải đem vào thành thuế hòa một ít hạng mục phụ cấp hủy bỏ, nhưng chính là như vậy, hàng năm thêm vào muốn giao một ít lộn xộn thuế má gánh nặng cũng rất nặng. Cho nên hiện tại bày hàng nhân thiếu rất nhiều, cho dù bọn họ đã tới chậm, cũng vẫn như cũ có quầy hàng có thể tuyển trạch. Mục Thạch đã là trợ lý khách quen, cho nên phường chính vừa nhìn thấy hắn liền đem một khối bài tử cho hắn, đạo, ngươi đã từng dùng cái kia quầy hàng vừa vặn không, cầm đi đi. Mục Thạch cảm ơn, cầm tiền đồng thanh toán thu nhập từ thuế, liền thúc xe đẩy tay đến chính mình quầy hàng thượng. Mục Dương Linh ngồi xếp bằng ở phía sau, tò mò hỏi, cha, cái kia gì cả bà là thân không? Ta thế nào chưa từng thấy nàng? Nàng trước đây còn ôm quá ngươi đâu, ngươi năm đó không chịu uống sữa, chính là nàng giáo chúng ta dùng nước cơm với ngươi, lúc này mới đem ngươi nuôi dưỡng. Phải không? Mục Dương Linh trong mắt nghi hoặc, nàng theo sinh hạ tới thời gian liền có ký ức, sao có thể không nhớ rõ? Mục Dương Linh nghiêng đầu cẩn thận hồi tưởng, điều này làm cho Mục Thạch ha ha cười, đạo, nha đầu đốc, khi đó ngươi còn chưa có ký ức đâu, sao có thể nhớ? Mau đừng suy nghĩ, ngươi gì cả bà tự ngươi 4 tuổi hậu liền không hồi quá thôn chúng ta, ngươi tự nhiên chưa từng thấy. Gì cả bà gả rất xa không? Thời đại này, chỉ có gả rất xa nhân tài bất về nhà mẹ đẻ. Mục Thạch lắc đầu, không phải, ngay phía sau núi đầu Tây Sơn trong thôn, phiên quá nhà chúng ta phía tây ngọn núi kia đã đến, mau rớt. Mục Dương Linh giật mình, kia gì cả bà tại sao không trở về ra? Đúng rồi, trên núi nguy hiểm, bà gì lớn tuổi, muốn vòng đường xa. Tây Sơn mặc dù không có nhà bọn họ đằng trước Sơn nguy hiểm, đán xanh đúng tươi tốt, vẫn như cũ có mảnh thu qua lại, cho nên người bình thường bất theo Tây Sơn phiên quá khứ, đại thể muốn vòng đường xa, kia nhưng nhiều lắm đi một canh giờ lộ đâu. Mục Thạch lại lắc đầu, không hoàn toàn là như vậy. Mục Thạch trầm ngâm nói, ngươi gì cả bà gả cho Tây Sơn thôn Mã gia, dưới chỉ có một con trai, chính là ngươi biểu thúc. Gì cả bà Mã Lưu Thị ngày quá được cũng không tốt, thậm chí có thể nói là bi thảm. Nàng thanh niên tang phu, khó khăn kéo nhổ con lớn nhất, con trai lại bởi vì quấn vào ác đấu chung mất sớm, con dâu vì cứu con trai cũng bị đánh được bị trọng thương, sau đó trọng thương sinh kế tiếp bé trai, lại không sống qua canh ba chung, bây giờ nàng chỉ có hai cháu gái sống nương tựa lẫn nhau. Mục Thạch đạo, ngươi biểu thúc là bị hắn một đường đệ liên lụy, nhưng bọn hắn ra không chỉ bất ấy nấy, còn đem việc này quái đến ngươi gì cả bà trên người, nói nàng khắc phu cả sủ cổ khắc tôn, ngươi bác gia hòa tiểu cứu ra bên này lại không giúp được nàng cái gì, ngươi gì cả bà nản trí ngã lỏng, cũng là không hồi quá nhà mẹ đẻ. Mục Thạch nói cũng rất ấy nấy, năm đó ngươi gì cả bà với ta không tệ, đã mấy năm nay cha nhất nghị thẩm các ngươi, trục lợi nàng cấp đã quên, nàng một người mang theo 2 tuổi nhỏ đứa nhỏ, lại bị chú em dâu chen nhau đổi tiền mặt, ở Tây Sơn thôn cũng không biết quá được thế nào. Mục Thạch càng nói cảm thấy tâm càng khó an, sắc mặt cũng có chút khó coi, về nhà bố dượng đi Tây Sơn thôn nhìn nhìn ngươi bà gì đi. Mục Dương Linh đối này bà gì ấn tượng cũng rất không lỗi, nghe nói cười đạo, cha, không bằng ta đi đi, ngươi lớn như vậy khổ người, đi gì cả bà khẳng định mất hứng, nghĩ đến ngươi ở đáng thương tiếp tế các nàng, ta xem còn là ta đi đi, dù sao Tây Sơn cách nhà chúng ta cũng không xa, ta cước trình mau, nửa canh giờ liền phiên quá khứ. Mục Thạch theo không lo lắng nữ nhi vào núi, nữ nhi khí lực hơn hắn còn lớn hơn, ở trong núi rừng sinh tồn kỹ năng hơn hắn còn cường, Mục Thạch chỉ có thể tương này đó về vì thiên phú, nếu không hắn thực sự không nghĩ ra vì sao một 9 tuổi tiểu hài sẽ biết thế nào phòng bị trong núi rừng rắn độc con kiến hỏa ở rừng rậm chung phân biệt phương hướng đẳng. Lão bản, này kỳ con thỏ bán thế nào? Một khóa rổ tiểu tức phụ hỏi. Mục Thạch thấy có khách tới cửa, liền bận đứng dậy cười nói, này thỏ 20 văn nhất cân. Tiểu tức phụ ghét bỏ như mày, này thỏ sẽ không chết đã lâu rồi đi. Có thể trị 20 văn không? Mục Thạch vỗ ngực nói, đô là sáng sớm hôm nay đánh, ngài cứ việc yên tâm, ta ở này một mảnh là có danh, cũng không bán qua đêm giã vợ. Tiểu tức phụ liền vui cười như mày nhìn hắn, kia nếu như còn lại làm sao bây giờ? Mục Dương Linh trong lòng lật một cái liếc mắt, giác đối phương mị nhãn là bạch phao, quả nhiên, Mục Thạch chứng trạc đàng hoàng đáp, qua đêm nhà của chúng ta liền chính mình hong gió lưu làm khẩu phần lương thực, cũng không ra bên ngoài bán. Tiểu tức phụ do dự, Mục Dương Linh liền cười nói, tiểu chị dâu, nhà ta giã vật thế nhưng này một trên đường mới nhất ơi, nếu không ngài xung quanh hỏi thăm một chút, đều là cùng ngày đánh cùng ngày tống qua đây, hơn nữa nhà ta giã vật cũng coi là con đường này thượng tiện nghi nhất. Tiểu tức phụ thấy mình bị một đứa bé gọi tiểu chị dâu, trong lòng cao hứng, nghĩ mua ở đâu đều là mua, này ra nhìn đích sắc không tệ, liền chỉ trong đó nhất con thỏ đạo, vậy ta liền muốn này chỉ, lão bản cho ta sưng sưng. Được rồi. Mục thạch người nhanh nhẹn mau chân thượng sưng, đạo, tam cân cửu hai, ta tính ngài tam cân bán, chỉ cần cấp 70 văn liền hảo. Tiểu tức phụ theo túi tiền lý cẩn thận sổ ra 70 văn cho Mục Dương Linh, mỉm cười, đạo, nhà ngươi thỏ như ăn ngon, lần sau ta còn đến mua, nhưng muốn cho nhà ta tướng công thường ra không phải mới mẻ, vậy ta nhưng sẽ không dựa vào. Mục thạch vỗ bộ ngực bảo đảm, ngài yên tâm, chúng ta một nhà thường xuyên ở con đường này thượng bày hàng bán giã vật, ngài tối nay ăn nếu như cảm thấy không mới tươi, ngày mai cứ tới tìm ta. Tiểu tức phụ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Mục Dương Linh sao mắt nhìn lòng bàn tay 70 văn tiền, khe nói, cha, này thỏ thế nhưng ta đánh. Mục thạch sang sảng cười nói, hảo, tiền này ngươi sẽ cầm, quay đầu lại cho ngươi và ngươi đệ đệ mua kẹo ăn. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, ta nhưng không thích ăn kẹo, còn là giữ lại cấp nương hòa đệ đệ mua một ít mê đi. Thư huyền nương tính khí có chút không tốt, đệ đệ Mục Bắc Văn thân thể cũng coi chút yếu, cho nên muốn thường ăn một ít mẹ các loại dưỡng dạ dày. Mục thạch thấy nữ nhi như thế biết điều chi kỷ, cảm thấy vui mừng. Mục thạch thường xuyên ở đây bán giã vật, cho nên khách quen cũ không ít, chỉ chốc lát sau, còn lại giã vật đã bảo nhân mua hết. Mục Dương Linh vui dạo dược tính tiền đồng, nói với Mục thạch, cha, chúng ta kiếm 538 văn đâu, một hồi chúng ta đi mua một chút xương sườn trở lại cấp nương đôn ăn. Hảo, lại mua nhất cân thịt ba chỉ cho ngươi ăn. Mục Dương Linh lập tức nét mặt tươi cười như hoa, hiện ra bên trái một tiểu lê cân xoáy, nhượng Mục Thạch tâm tình cũng không khỏi tốt. Mục Thạch kéo nữ nhi đi mua thịt lợn, Mục Dương Linh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù trong nhà cũng không thiếu thịt, đàn hoang dại cho tới bây giờ thua kém nuôi trong nhà chất béo túc, thời đại này, trừ những thứ ấy gà vịt thịt cá ăn phiền chán phú quý nhân gia thích hoang dại quá nhiều nuôi trong nhà, người bình thường gia đô ưa ăn nuôi trong nhà động vật, bởi vì phiêu túc. Mục Dương Linh hiện tại cũng thích hơn ăn nuôi trong nhà thịt lợn hòa thịt gà, bởi vì chất béo túc. Trên trấn thường đồ tể và Mục Thạch cũng là người quen, bình thường Mục Thạch không có thời gian bày hàng, thời gian chính là đem giã vật bán cho thường đồ tể, do hắn lại bán đi. Thường đồ tể nhìn thấy Mục Thạch, cười nói, lão Mục, nghe nói ngươi kiếm đại tiền. Trên trấn liền không bí mật gì, cho nên Mục Thạch mới ra phiêu hương lâu, hắn kiếm bắt lượng bạc chuyện liền truyền được khắp nơi đều là. Mục Thạch bất đắc dĩ, đảng quay đầu lại giao thuế sẽ không còn lại cái gì. Thường đồ tể cũng có chút lo đau đau yên, là đâu? Năm nay thu nhập từ thuế cũng quá nặng một chút. Mục Dương Linh ló đầu đi nhìn hắn thớt thượng thịt lợn, đạo, thường thúc thúc, cho ta ra đến nhất cân thịt ba chỉ hòa một xương sườn đi. Lanh lảnh thanh âm tương có chút nặng nề bầu không khí đánh vỡ. Thường đồ tể nết mép cười, được rồi, tiểu nương tử chờ, thường đại thúc này liền cho người cắt. Chương 8, 8, thứ 8 chương lương giới. Thường đồ tể đao chuẩn rất, một đao xuống, nhất cân thịt ba chỉ không nhiều cũng không thiếu, lấy xương sườn, dùng dây thừng mặc giao cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn phụ thân, Mục Thạch liền mỉm cười nhìn nàng, Mục Dương Linh liền cười từ trong ngực lấy ra tiền đồng cấp thường đồ tể. Thường đồ tể cười nói, đi à, hiện tại tiểu nương tử cũng có thể đừng ra, lão Mục sinh cái hảo khuê nữ. Mục Thạch cùng có vinh yên có đủ ngực, hòa thường đồ tể vung tay lên liền đi lương phô. Lương thực lại tăng giá, Mục Thạch cho mày, trong lòng có chút bất an, nghĩ nghĩ, đối lao bản đạo, ta muốn 20 cân gạo kê, 2 thạch gạo, 60 cân bạch diện hòa 60 cân hắc mặt. Lão bản chân mày nhẹ trọn, kinh ngạc nhìn về phía Mục Thạch. Mục Thạch không có ý tứ tìm ra manh mối cười, nhà ta bất loại lương thực, toàn dựa vào bên ngoài mua được, vừa lúc hôm nay kiếm một chút tiền liền nhiều mua một chút, cũng tốt ăn nhiều mấy ngày. Lão bản nhìn Mục Thạch hàm hậu bộ dáng, gật gật đầu, đối tiểu nhi đạo, đi lấy túi tới cho Mục lao ra trang thượng. Nhất thạch gạo chính là 120 cân, trừ gạo kê, gạo cộng thêm bột mì cũng bất quá 360 cân, Mục Thạch và Mục Dương Linh lượng cơm ăn đại. Điểm này lương thực cũng là đủ nhà bọn họ không đói 3 tháng mà thôi. Đã này đó chi phí lại không thiếu, cho dù Mục Thạch đã tuyển giá bậc trung gạo hòa bạch diện. Bậc trung gạo nhất thạch 1-2 tam đồng bạc, mà lúc trước chỉ 1-2 nhị tiền bạc, muốn biết, hiện tại đã ở thu hoạch vụ thu, trước thời kỳ giáp hạt thời gian cũng mới 1-2 nhị tiền, hiện tại lại dâng lên nhất tiền, không phải do Mục Thạch không nhiều nghĩ. Bậc trung bạch diện lại là 12 văn nhất cân, hắc mặt là 9 văn tiền nhất cân, gạo kê quý nhất, 18 văn tiền nhất cân. Đô tăng giá. Mục Dương Linh bình thường cũng cùng quan tâm lương thực giá, lúc này cũng không khỏi an tĩnh lại, biết sự tình có cái gì không đúng. Lương phô tiểu nhị cho bọn hắn trang thứ tốt, lão bản đánh một cái bản tính, bên này Mục Dương Linh đã tính nhầm ra. cộng là tứ hai nhị tiền 20 văn. Lương Phô lão bản và Mục Dương Linh chăm miệng một lời. Lương Phô lão bản kinh ngạc liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, lúc này hội tính sổ rất ít người, có thể nhanh như vậy tốc tâm tính ra nhân ít hơn. Mục Thạch lấy ra bạc đến phó, nhị tiền 20 văn lại là theo Mục Dương Linh bên này lấy tiền đồng, cứ như vậy, hôm nay tiền kiếm được một chút cũng chỉ còn lại có tứ 2283 văn. Lại giảm đi hôm nay tiến trợ sở giao 50 văn thu nhập từ thuế, càng là chỉ còn lại có tứ hai nhị tiền 33 văn. Không nói Mục Dương Linh, chính là Mục Thạch cũng không khỏi có chút hề hoài, huống chi, Mục Thạch còn muốn nhiều mua một ít lương thực lấy phòng vạn nhất. Mục Thạch không làm nữ nhi khiêng lương thực ra, hắn vẫn rất chú ý không gọi nữ nhi ở thôn dân bên ngoài nhân trung hiển lộ khí lực đại bản lĩnh. Tương mua được Đông Tây Đô đặt ở xe đẩy tay thượng bó hảo, Mục Thạch đối trầm mặc nữ nhi đạo, mau ngồi lên xe, cha đẩy ngươi trở lại. Mục Dương Linh bận bò lên trên xe đẩy tay, đưa lưng về phía phụ thân làm tốt, âm thanh tăng lên đạo, cha, ta ngồi được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Được rồi, ta này liền đi lâu. Xe đẩy tay vững vàng đương đương đi khởi lai. Mục Dương Linh nghiêng đầu đi nhìn hai bên quầy hàng, trong mắt mang theo một chút lo lắng, ở đây là biên ải, lương thực trừ thụ thiên tai hòa mùa chờ ảnh hưởng ngoại, còn thụ chiến sự ảnh hưởng. Địa phương khác nàng không biết, đã nghe trong thôn các lão nhân ý tứ, năm nay lương thực được cho được mùa. Dưới mặt đất tiểu mạch hòa lúa dần dần đô thủ, trong thôn cũng chậm chậm bắt đầu thu gạt, lẽ ra lúc này lương giới hẳn là chậm rãi đi xuống hàng mới là, lúc này lương thực giá lại ở dơ lên. Mục Dương Linh tâm tình không thế nào hảo, nhưng không nghĩ ảnh hưởng đến Mục Thạch, cho nên nàng chỉ có thể đưa lưng về phía hắn, nỗ lực giả bộ xuất từ mình rất vui vẻ rất thả lòng bộ dáng. Mục Thạch lại không có Mục Dương Linh lo lắng như vậy, hắn dù sao trải qua nhiều lắm, mặc dù lo lắng, lại chỉ chốc lát sau liền đã thấy ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thư Huyền Nương đứng ở trước cửa chờ bọn họ về, Tiểu Bắc Văn liền ngồi xổm ở một bên chính mình ngoạn, thấy phụ thân thúc tỷ tỷ về, lập tức ném đi trong tay thạch đầu chạy như bay qua khứ. Mục Thạch liền ngừng tay xe đẩy, Mục Dương Linh nhảy xuống sốc lên đệ đệ liền phóng tới xe đẩy tay thượng, cười nói, cho ngươi ngồi trở lại đi. Tiểu Bắc Văn một đường chạy xuống đang có một chút thở dốc, bị tỷ tỷ một tay xách đến xe đẩy tay thượng cũng không phản kháng, trái lại hào hứng bắt được lương túi, hai mắt lấp lánh hô lớn, đi tới Nga, đi tới Nga. Mục Thạch thấy con trai vui vẻ, trong lòng vui vẻ, liền bước nhanh hơn, Tiểu Bắc Văn liền ngạc đều, chỉ chốc lát sau người một nhà đã đến cửa. Thư Huyền Nương mặt mày cong cong nhìn bọn họ, đối Tiểu Bắc Văn vây tay, mau xuống, không muốn mệt cha ngươi. Mục Dương Linh đem đệ đệ xách xuống, quay đầu lại cười nói, nương yên tâm đi, mới mấy trăm cân nặng, cha khẳng định mệt không. Mục Thạch gật đầu lia lịa, lại thêm mấy trăm cân cũng không có vấn đề. Thư Huyền Nương cầm khăn tay cho hắn lau mồ hôi, ôn nhu nói, biết ngươi khí lực đại. Đãn này đại nóng thiên, tay không đi trên đường đều là bị tội, các ngươi thế nào cũng không chờ Thái Dương xuống một ít mới trở về. Mục Thạch cộc lốc cười, đạo, ta đây không phải là lo lắng ngươi và con trai ở nhà không. Mục Thạch nhìn Thư Huyền Nương bụng, này đô 7 tháng, cũng phải cẩn thận một chút. Thư Huyền Nương mím môi cười, ngươi yên tâm đi, ta chỉ ở nhà phụ cận đi lại, lại bất trọng lượng khô sống, có thể có chuyện gì. Mục Dương Linh thấy cha mẹ ở bên kia tú ân ái, trực tiếp một tay ôm nhất túi gạo hướng trong phòng đi. Tiểu Bắc Văn nhìn cơ hồ bị lương túi chìm ngập tỉ tỉ, lại liếc mắt nhìn còn đang cấp phụ thân lau mồ hôi mẫu thân, bận mại tiểu chân ngắn đuổi kịp tỉ tỉ. Mục Dương Linh đem gạo phóng tới trên mặt đất, thấy đệ đệ, liền theo trong túi lấy ra một khối đường tắt trong tay hắn, đây là tỉ tỉ mua cho ngươi, nhanh ăn đi. Tiểu Bắc Văn mắt lấp lánh, tỉ tỉ đâu? Mục Dương Linh nhăn mũi đạo, ta không thích ăn kẹo, còn là ngươi ăn đi. Tiểu Bắc Văn lại cảm thấy trên đời này không có nhân không thích ăn kẹo, tỉ tỉ không ăn nhất định là cũng làm cho hắn. Cho nên Tiểu Bắc Văn rất hưu hái mở ra giấy gói kẹo, liếm một ngụm liền phóng tới tỷ tỷ bên miệng, đạo, tỷ tỷ, ngươi mau ăn, ngươi ăn một miếng, ta ăn một miếng. Mục Dương Linh nhìn mặt trên Tiểu Bắc Văn nước bọt, thế nào cũng hạ không được miệng, lắc đầu khoát tay nói, ta không ăn đường, nghe nói ăn kẹo nhiều răng hội hoại, cho nên ta không ăn, ngươi ăn đi. Tiểu Bắc Văn sáng tỏ gật đầu nói, đúng rồi, tỷ tỷ răng rớt, có phải hay không liền là bởi vì ăn quá nhiều đường. Tiểu Bắc Văn do dự khởi lai, vậy ta ăn đường. Có thể hay không cũng hòa tỷ tỷ như nhau dụng răng. Mục Dương Linh nghiêm túc nhắc lại, ta dụng răng không phải là bởi vì ăn kẹo, mà là bởi vì lớn lên, chờ ngươi lớn lên cũng sẽ dụng răng. Tiểu Bắc Văn kinh hoàng nhìn tỷ tỷ. Mục Dương Linh quay người ra tiếp tục vận chuyển còn lại lương thực. Tiểu Bắc Văn một mình đối mặt với trên tay đường, lẩm bẩm, đã lớn lên đô hội dụng răng, vậy ta liền ăn nhiều một ít được rồi, dù sao răng thật xấu đô hội dụng. Đã đi ra khỏi phòng môn, lại vừa lúc nghe thấy Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đem đồ vật đô chuyển trở về phòng, Thư Huyền Nương đã tiến phòng bếp vì bọn họ cha và con gái lưỡng lộng ăn, Mục Thạch đứng ở phía ngoài phòng bếp đạo, còn là ta đến đây đi, bụng ngươi càng lúc càng lớn. Thư Huyền Nương liền cười nói, nhân ra 7 tháng bụng còn xuống đất đâu, ta chỉ là tiến phòng bếp mà thôi, ngươi mau vào nhà chính lý ngồi đi, ta rất nhanh thì tốt rồi. Mục Dương Linh và Tiểu Bác Văn gật đầu lia lịa, đúng vậy cha, ngươi mau đi vào nhà đi, để nương làm cơm. Mục Thạch liền vỗ một cái đầu của bọn họ, không phải ghét bỏ cha làm không ngon không. Có ăn sẽ không sai rồi, hơn nữa cha ngươi tay nghề của ta cũng không kém a. Là không sai, nhưng hòa nương so với nhưng chính là một trên trời một chỗ hạ. Mục Dương Linh và Tiểu Bác Văn đoán thầm đạo. Chương 9, 9. Thứ 9 chương kinh. Cuối cùng vẫn là Thư Huyền Nương làm cơm, nàng sớm đã không phải là 10 năm trước nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, trượng phu tương nàng nâng niu trong lòng bàn tay, nàng lại không thể tổng nhượng trượng phu khó xử vất vả cực nhọc, mà cuộc sống mình ở thế giới của mình lý. Mục Thạch Tương trong nhà tất cả tiền đô lấy ra sổ, cùng sở hữu thất hai ngũ nhiều tiền, những thứ ấy không đủ nhất tiền tiền đồng bị hắn bỏ qua một bên, hắn ngồi xếp bằng ở kháng thượng, nhìn này thất hai ngũ tiền đờ ra. Thư Huyền Nương đỡ bụng tiến vào nhìn thấy, liền hỏi, thuế không phải mới muốn lục hai. Nhà chúng ta đã đủ rồi, ngươi còn sầu cái gì? Mục Thạch cho mày, trên trấn lương phô lương thực tăng giá, ta sợ là biên ải lại bất ổn. Mục Thạch nhìn Thư Huyền Nương mang thai, chỉ cảm thấy tâm hoảng hoảng, hắn có chút buồn bực đạo, nếu không chúng ta đi về phía nam biên đi trốn trốn. Này tại sao có thể? Thư Huyền Nương quá sợ hãi, tướng công, ly khai cố hương lại muốn trở về liền khó khăn, huống chi ra mọi thứ đều phải dùng tiền. Chỉ nhà của chúng ta hiện tại một hai nhiều bạc có thể làm cái gì? Mục Thạch làm sao không biết? Thê tử thân thể nặng, con trai thân thể lại không tốt, bọn họ nếu như đi về phía nam trốn, một chiếc xe lừa tổng phải có đi, nhưng nhà bọn họ hiện tại trừ một chiếc xe đẩy tay cái gì cũng không có. Ra cửa bên ngoài, cho dù lương thực có thể dùng nhà mình, kia thức ăn đâu? Còn có nghỉ lại, thậm chí vào thành chi phí, này từng mục một cũng là muốn tiền, thê tử bụng đô 7 tháng, sợ nhất sốc này. Nhưng Mục Thạch chính là hoảng hốt. Đây là một loại đối mặt nguy hiểm lúc mới có cảnh giác, hắn chưa bao giờ ra sai lầm. Mục Thạch có chút miệng khô lưỡi khô, chính mình quán một chén nước, sờ sờ thê tử đầy bụng, cắn răng nói, vậy chúng ta nhiều đồn một chút lương thực, thật muốn gặp chuyện không may, chúng ta liền hướng trong núi chạy. Thư Huyền Nương du mắt, nhưng trong núi cũng có manh thú, huống chi, nhà chúng ta hiện tại giao nạp thuế cũng chỉ còn lại có một hai nhiều bạc, có thể mua bao nhiêu lương thực. Mục Thạch lập tức có chút nhục trí, thê tử sinh sản cũng cần chuẩn bị một khoản tiền. Lần trước nàng sinh con trai thời gian liền hung hiểm rất, không thể tương trong nhà tiền toàn bộ tiêu hết. Thư Huyền Nương lộ ra một tươi cười, vỗ vỗ tay hắn, ôn nhu nói, trước đem thuế giao đi, xe đến trước núi át có đường, cùng lắm thì, đến thời gian chúng ta theo trong thôn nhân đi chính là. Nhưng thân thể của ngươi, thân thể của ta không có ngươi nghĩ kém như thế, Thư Huyền Nương cười nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, đến thời gian có ngươi che chở chúng ta nương ấy, chung quy so với người khác quá được nhiều. Thư Huyền Nương cũng không thập phần lo lắng, cuộc sống đều là bước ra tới. Cho vào ở 10 năm trước, nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình hội xuống bếp làm cơm, làm nữ công ra bán, thậm chí xuống đất trồng rau, đến sông vừa giặt áo phục, khi đó suy nghĩ một chút đâu cảm thấy cuộc sống như thế không bằng tự quên đi. Đãn chuyện thật đến trước mắt, lại cảm thấy cuộc sống như thế tịnh không có gì không tốt, trên thân thể mệt một chút, đãn tinh thần thượng lại là thỏa mãn, đẳng càng về sau thói quen này tất cả, liên lụy đều không cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại cảm thấy chạy nạn rất chịu tội, đáng thật đến lúc đó, tiếp thu khởi lai hẳn là cũng sẽ không khó, Thư Huyền Nương luôn luôn tâm khoan. Mục Thạch đối thê tử chuyện luôn luôn đô rất khẩn trương, hắn cũng không có như thế lạc quan, cho nên hắn ở trong lòng tính toán ngày mai muốn đi thị trấn quản gia Lý Hàng gia đô xuất thủ, trong nhà ở lâu hạ bạc khẩn cấp. Mục Bắc Văn chính phủng một quyển Tam Tự Kinh ở dưới gốc cây gật gù đắc ý đọc, Mục Dương Linh an vị ở trước cửa nghe cha mẹ đối thoại đờ ra. Có cái gì kiếm tiền mau lẹ con đường đâu? Mục Dương Linh dùng chính mình trước sau lượng thế tri thức kinh nghiệm trầm tư, đạt được kết quả là, nhanh nhất làm giàu con đường chính là cấp đoạt. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, tương cái ý niệm này phao đi, thở dài một tiếng, này thâm ảo vấn đề còn là giao cho phụ thân đến bận tâm đi. Nàng vừa bài ngón tay cẩn thận quên đi một chút mình am hiểu gì đó, phát hiện trừ đánh nhau cũng chưa có, còn đại học thời gian học các loại máy móc tri thức hòa về chiến tranh phương diện tri thức, này hòa kiếm tiền cũng không đáp biên à, không chỉ bất đáp biên. Có thể nói nàng học vài thứ kia ở thời đại này liền không nhiều lắm tác dụng. Máy móc chế tạo là thành lập ở tinh cương rèn hòa các loại tinh vi cơ khí cơ sở thượng, mà chiến tranh, nàng học chính là cận đại hòa hiện đại tin tức chiến tranh hình thức, cho nàng nhất đài máy thu thanh, nàng khả năng có thể cải tạo ra nghe lén liên lạc công năng, nhưng ở hiện tại có tác dụng gì? Súng ống hòa đạn dược, cho nàng mỏ thời gian nói không chừng nàng có thể làm ra đến, nhưng ở vũ khí lạnh thời đại làm ra vũ khí nóng. Đây không thể nghi ngờ là cấp thế giới này bách tính một hủy diệt đả kích, nàng còn chưa có như thế phát rổ. Cho nên, nói tóm lại, nàng trừ đánh nhau đi săn ngoại, không một tác dụng. Nấu ăn cũng chỉ hội một đạo rau xào hòa trứng xào, còn là xào, chỉ phóng dầu hòa muối cái loại đó. Mục Dương Linh xấu hổ, cảm giác mình xấu hổ sống một đời, vậy mà cũng không thể vì trong nhà làm những thứ gì. Mục Dương Linh chính xấu hổ, Mục Bắc Văn liền lanh lợi kêu một tiếng bắt ra. Mục Dương Linh phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Lưu Đại Tiền đứng ở cửa do dự bất tiến. Lưu Đại Tiền và Mục Dương Linh mắt chống lại, lúng túng xả một cười, đạo, A Linh à, cha mẹ ngươi đâu? Mục Dương Linh bận nên hắn tiến vào, bác ra, cha mẹ ta ở trong phòng đâu, ngài mau vào. Trong phòng Mục Thạch và Thư Huyền Nương nghe thấy âm thanh bận tương tiền bạc thu lại, Mục Thạch tương đông tây giao cho Thư Huyền Nương, đạo, ta ra nên nên. Thư Huyền Nương gật đầu. Lưu Đại Tiền là của Mục Thạch thân cậu, cho nên Mục Thạch rất là cùng kính thỉnh Lưu Đại Tiền vào phòng, Thư Huyền Nương cho hắn rót một chén nước trà. Lưu Đại Tiền là vô sự không lên điện tam bảo, hắn liếc mắt nhìn Mục ra bên trong phòng bày biện, thấy còn là muội muội lúc bộ dáng, liên cái bản cũng không mua thêm kỷ trường, khe khẽ thở dài, hắn cũng biết này cháu ngoại trai ngày quá được chẳng ra gì, mặc dù kiếm hơn, đạm chi phí cũng nhiều. Cưới một thiên kim tiểu thư, nuông chiều từ bé, con gái lớn đảo cũng không tệ lắm, thiên con trai lại là cái ấm sắc thuốc, ba ngày hai đầu muốn ăn dược nhìn đại phu, nhưng nếu không hảo cũng so với bọn hắn ra muốn tốt hơn nhiều. Lưu Đại Tiền khẩn chặt tay. Dương miệng thế nào cũng không tiện mở miệng. Mục Thạch lên đường, bắt, có chuyện gì ngài liền nói, có thể giúp thượng ta nhất định giúp. Lưu Đại Tiền cũng không thường xuyên thượng nhà bọn họ đến, có chuyện gì cũng đều là gọi cháu trai qua đây kêu Mục Thạch đến Lưu ra đi nói, qua năm quá tiết thời gian cũng chỉ là gọi dưới đứa nhỏ chạy tới tặng quà đáp lễ gì gì đó, lần trước đến hay là bởi vì Bắc Văn sinh ra, hắn có người kế tủ. Lưu Đại Tiền tiết một hơi, suy sụp hạ bả vai nói, Thạch đầu, nhà ngươi thuế ngân đô chuẩn bị xong. Là, sáng sớm hôm nay cạm bẫy Lý rơi vào đi tức khắc lợn rừng, lúc này mới bị thượng. Lưu Đại Tiền liền hút một hơi thuốc lá rời, da mặt từng đỏ, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi biểu ca biểu đệ thuế ngân còn chưa có tin tức đâu, ta cũng biết ngươi khó, bác qua đây chính là hỏi một tiếng, ngươi ở đây nếu là có dư giả liền giúp hắn một chút cát. Lưu Đại Tiền không thế nào cầu quá này cháu ngoại trai, cho nên đối cháu ngoại trai mở miệng dị thường gian nan. Mục Thạch lại có một chút kinh ngạc, bác, nhà các ngươi không phải nạp lương thực không? Thế nào cũng muốn nộp thuế ngân. Lưu Đại Tiền liền thở dài một tiếng, sâu khổ đạo, này cũng không tính thuế ngân, là tiền bốc xếp, dĩ vãng tiền bốc xếp cũng là có thể giao lương thực, nhưng năm nay lương giới giảm thấp xuống nhất được không nói, tiền bốc xếp cũng muốn cầu dùng tiền bạc phó. Hôm nay sáng sớm ngươi biểu ca liền thượng viên ngoại lang ra hỏi thăm, lương giới chỉ tứ tiền 20 văn bát ly nhất thạch, so với năm ngoái thiếu sắp tới nhất tiền, chúng ta không nỡ bán vài a. Mục Thạch cả kinh nhảy lên, sao có thể ít như vậy? Ta hôm nay đến trên trấn mua gạo, Trung Mễ liền muốn 1-2 tàm tiền ngân. Chương 10, 10. Thứ 10 chương xấu hổ và giận dữ. Nhất thạch lương ít nhất có thể ra 70 cân mễ, cho dù kém cỏi nhất, bán thạch 60 cân luôn có đi. Dựa theo kém cỏi nhất tình huống tính toán, bắt tiền 41 văn lục ly là có thể mua nhất thạch mễ, cho dù thương gia muốn kiếm tiền, ấn theo lẽ thường một lượng bạc đã là tối đa. Mà năm rồi thu hoạch vụ thu lúc, Trung Mễ chính là một lượng bạc nhất thạch. Mục Thạch và Lưu Đại Tiền đô giận tái mặt, Lưu Đại Tiền trầm mặt hỏi, người hôm qua mua trung mệ thực sự là 1-2 tam tiền mua. Mục Thạch gật đầu. Lưu Đại Tiền tay liền hơi run lên, này, này tán tận lương tâm, lại kiếm không sai biệt lắm gấp đôi. Mục Thạch cũng rũ mắt không nói lời nào, trên trấn Hòa huyện Lý Lương Phô đều là phú hộ các hai, mà trên trấn ba vị viên ngoại lang cũng ở trong đó. Mục Thạch đạo, ta vốn còn muốn ngày mai đến thị trấn đi đem hàng ra bán đi sau đó đồn một chút lương thực. Không được mua. Lưu Đại Tiền phát hỏa đạo, trong thôn các gia các hộ cũng có lương thực, dùng ngươi đến trên trấn huyện Lý mua. Thiện nghi những thứ ấy vương bắt con bê. Mục Thạch trầm mặt xuống, trước lương giới dâng lên, hắn sợ là biên ải có biến, nghĩ đi về phía nam đi, nhưng bây giờ bác bọn họ bên này lương giới lại bị đi xuống áp, cộng thêm năm nay thuế má lại tăng, rất hiển nhiên là có người ở ác ý nâng lên huyện trấn mệ giới, đệ thấp ở nông thôn lương giới. Mục Thạch có thể nghĩ đến, Lưu Đại Tiền tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Năm nay tiền bốc xếp phải muốn bạc, dân quê có thể đổi tiền cũng chỉ có lương thực, những thứ ấy nhân đệ thấp lương giới nhất định là thông đồng được rồi, cho nên mặc kệ bán cho ai lương giới đô như nhau. Mục Thạch thấy Lưu Đại Tiền vẻ mặt sầu khổ, nghĩ nghĩ, liền vào phòng cầm 1-2 bán đồng bạc ra, bắt, nhà ta giao thuế ngân cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy, coi như là ta cùng ngài mua lương thực. Lưu Đại Tiền nắm chặt trong tay tiền bạc, thở dài nói, quay đầu lại ta kêu huynh đệ của ngươi hai đem lương thực cho ngươi khiêng qua đây. Đều là năm nay tân lương. Mục Thạch bận đạo, tăng giá tiền liền chiếu năm ngoái lúc này lương giới. Năm ngoái lúc này lương giá là tứ tiền 95 văn tả hữu. Lưu Đại Tiền gật đầu ứng hạ, đứng lên nói, nhà ta tiền bốc xếp là đủ, nhưng trong thôn nhiều người như vậy vẫn chưa hay biết gì đâu, ta đi hỏa trong thôn mấy lao ra hỏa thương lượng một chút, nhìn có không có biện pháp gì, cũng không thể như vậy mơ hồ gọi người tính toán đi. Lưu Đại Tiền chắp tay sau lưng đi. Mục Dương Linh đang đánh quét sân, nhìn thấy liền hô thanh, bác ra đi thong thả. Lưu Đại Tiền khẽ gật đầu, A Linh, ngươi lãng biểu ca lượm hai bản lạ thư, ngươi quay đầu lại đến nhà ta đi xem, nếu là có dùng, ngươi liền đi cầm về cho ngươi đệ đệ dùng, bọn họ đại tự không nhìn được một, giữ lại cũng không dùng. Mục Dương Linh cao hứng đáp một tiếng, ta đợi Thái Dương tiêu một ít liền đi. Lưu Đại Tiền đại cháu trai Lưu Lãng thích nhất đi khắp hang cùng ngõ hẻm khắp nơi ngoạn, thường xuyên hướng trong nhà nhặt nhất vài thứ, chỉ cần là mẩu giấy liền hướng nhà bọn họ tống. Bởi vì toàn bộ chỗ rửa vững chắc thôn chỉ có Mục gia một nhà biết chữ, chuẩn xác mà nói là chỉ có Thư Huyền Nương một biết chữ. Mục Thạch và Mục Dương Linh tỷ đệ đô là theo chân Thư Huyền Nương biết chữ. Cũng bởi vì Thư Huyền Nương biết chữ, Thư Huyền Nương mặc dù không quá hội làm việc cũng không có gì tin đồn ra, biết chữ ở thời đại này quá mức cao to thượng. Mục Dương Linh nhìn Lưu Đại Tiền đi, lúc này mới chạy về phòng đi, gấp giọng hỏi, cha, kia ta còn đồn bất đồn lương. Đồn, vì sao bất đồn? Ta trực tiếp hòa các hương thân mua, không cần chạy đến trên trấn hòa huyện lý, có thể tiết kiệm được một số tiền lớn đâu, đến thời gian cho nữa đến trên trấn nơi xây bột lý đi mà thành mẹ chính là. Thư Huyền Nương thở dài nói, khó khăn được mùa một năm, vốn tưởng rằng cuộc sống của mọi người có thể rộng thùng thình một ít, ai biết nhưng lại bị cố ý ép giá, cốc tiện thương nông a. Mục Thạch gãi gãi đầu, hắn cũng không biện pháp gì. Cha, ép giá đều là bản địa thân hào nông thôn, ta đem lương thực bán cho qua đường khách thương bất thì xong rồi. Tốt xấu có thể để một điểm giới. Thư Huyền Nương lắc đầu bật cười, đâu có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mục Thạch cũng nói, bây giờ chính đụng với thu hoạch vụ thu, các nơi hoặc ít hoặc nhiều cũng có lương thực, này lương giới vốn là giảm xuống, cộng thêm đường xá xa xôi, ai không có việc gì chạy đến biên hải đến vận lương thực. Được rồi. Chúng ta đại nhân đâu nghĩ không ra cái gì hảo phương pháp, ngươi một đứa bé liền biệt sảng hợp. Bị khinh. Mục Dương Linh rất phẫn nộ, nàng bề ngoài tuy là tiểu hài tử, đạn bên trong là đại nhân, đại nhân. Nàng tỏ vẻ nhất định phải tìm ra một biện pháp đến, nếu không liền uổng sống nhiều năm như vậy. Mục Thạch nhưng không biết nữ nhi trong lòng nghĩ cái gì, thấy nàng mở to hai mắt nhìn, lên đường, đây là các đại nhân chuyện, ngươi hôm nay bận rộn ban ngày, hiện tại đi bồi đệ đệ ngươi chơi đi, nhìn hắn một ít. Đừng cứ gọi hắn ra phơi quá lâu Thái Dương. Mục Dương Linh thấy Mục Thạch quay người muốn đi kho, liền hiếu kỳ hỏi, cha, ngươi đi kho làm chi? Ta đi đem hàng ra chỉnh lý một chút, ngày mai đi huyện lý tuột tay, mẹ ngươi liền sắp sinh sản, trong nhà muốn lưu lại tiền bạc. Mục Thạch đau lòng nữ nhi mệt mỏi ban ngày, lên đường, ngươi mau đi chơi đi, nếu như không muốn ngoạn, liền đến trong phòng nằm một hồi, ngày mai cha muốn khởi cái sớm tinh mơ, dự đoán được hơn nửa đêm mới trở về đến, cho nên ngày mai ngươi đừng đi trong núi. Ở nhà chiếu cố mẹ ngươi và ngươi đệ đệ. Mục Dương Linh trong mắt chuyển chuyển, đáp một tiếng, chạy ra đi tìm đệ đệ. Tiểu Bắc Văn Chính ngoan ngoãn lắc đầu bối tam tự kinh, Mục Dương Linh chạy lên tiền xả quá trên tay hắn thư, đạo, biệt quóng, cùng tỷ tỷ đi chơi. Tiểu Bắc Văn nội tâm ngạo nghệ một chút, đạo, thế nhưng nương gọi ta học thuộc lòng đệ ngũ trang mới có thể ra ngoạn. Ngươi đâu có thời gian dài như vậy, lại bối xuống cũng bối không tốt, còn không bằng và ta đi trước ngoạn một hồi, chạm vạng về lại bối. Buổi tối ta giúp ngươi nhóm lửa nấu cơm, ngươi cứ học thuộc lòng. Tiểu Bắc Văn này mới lộ ra vui vẻ tươi cười, lanh lợi gật đầu nói, tỷ tỷ kia, chúng ta đi đâu ngoạn? Đi trước nhà lãng biểu ca, hắn lượm hai vốn có tự thư, ta đi xem là cái gì thư, có thể hay không dùng, sau đó ta liền dẫn ngươi đi tìm cậu đản bọn họ ngoạn. Cậu đản là đầu thôn Lưu Quả Phụ con trai duy nhất, hoa Tiểu Bắc Văn như nhau chỉ có 5 tuổi, là trong thôn này bang 5-6 tuổi đứa nhỏ vương, Tiểu Bắc Văn thường cùng bọn họ cùng nơi ngoạn. Tiểu Bắc Văn vui vẻ đem thư lấy về phóng hảo, chạy ra đi dắt tỉ tỉ tay sôi nổi hướng nhà lãng biểu ca đi. Lâm Sơn thôn nhiều họ Lưu, còn có Mã họ Hồ họ Hòa họ Trường, Mục họ chỉ có bọn họ này một nhà, bởi vậy chỉ cần nói Lâm Sơn thôn Mục gia, mọi người đều biết là nói nhà bọn họ. Mục gia liền ở tại dưới chân núi, ngũ gian gạch xanh đại nhà ngói, ở trong thôn là độc nhất phân, là của Mục Dương Linh ông nội cưới vợ bà nội trước đáp, lúc đó không biết tiện sát bao nhiêu người. Hướng đông nam đi lên một khắc đồng hồ chính là trong thôn nhà dạy đặc nhất địa phương, bác gia một nhà liền ở trong đó. Bác gia Lưu Đại Tiền tổng cộng có tam nhi tử hai nữ nhi, đã cuối cùng chỉ đứng lại hai nhi tử, lão nhị mới trưởng đến 3 tuổi liền bệnh chết, hai nữ nhi thì lại là ở 12 năm trước thảm họa chiến tranh trung tử, Mục Dương Linh ông nội bà nội cũng là ở đó chàng thảm họa chiến tranh trung qua đời. Cho nên bác gia bây giờ là hòa hai nhi tử ở cùng một chỗ, cũng không có ở riêng. Bởi vì là thu bận thời gian, các đại nhân đô trên mặt đất lý gạt gấp, trong thôn tịnh không có bao nhiêu nhân, tỷ đệ lưỡng đi tới lại là một người cũng không có gặp phải, 6 tuổi trở lên đứa nhỏ dự đoán cũng bị vứt xuống dưới mặt đất đi làm việc. Đại biểu ca Lưu Lãng chính đem hắn 8 tuổi đệ đệ Lưu Luân đặt tại chậu nước ly tắm, biên bên cạnh mắng, gọi ngươi không nghe lời, buổi tối đảng cha về nhìn hắn đánh bất đánh ngươi. Mục Dương Linh đẩy cửa tiến vào, nhìn trong viện tử hai người nháy nháy mắt, hỏi, Lãng biểu ca, Luân biểu đệ, các ngươi đang làm ma. Lưu Luân ngao một tiếng, xả quá ghế thượng quần áo liền che ở trước ngực, hô lớn, không được nhìn, mau xoay qua chỗ khác, xoay qua chỗ khác. Đại ca, mau đưa nàng đuổi ra đi. Lưu Lãng lăng lăng nhìn đệ đệ, sau đó lại đột nhiên nhảy lên ngăn ở đệ đệ phía trước, hô, biểu, biểu muội, ngươi đi ra ngoài trước, đảng A Luân xuyên hoàn quần áo ngươi lại đi vào. Mới 8 tuổi tiểu đậu đình, ai hiếm lạ dám A. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, đem dại ra đệ đệ mang đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại. Lưu Luân liền nhảy ra chậu nước luôn cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo, mắt hắn đỏ bừng, sắp khóc ra thành tiếng, nàng nhìn thấy, nàng khẳng định nhìn thấy, ngươi vừa làm chi không đóng cửa. Lưu Lãng giải thích, ta nào biết sẽ có người tới, lúc này đại gia bất đô trên mặt đất lý không. Lưu Luân ủy khuất lau nước mắt, Lưu Lãng bận đạo, ngươi đừng thương tâm, nàng khẳng định không thấy được, lúc đó ngươi ngồi ở chậu nước lý đâu, hơn nữa ngươi động tác còn nhanh như vậy. Nàng thực sự không thấy được. Không có, nhất định không có. Lưu Lãng khẳng định đạo. Chương 11, 11. Thứ 11 chương lịch sử. Lưu Lãng sụ mặt mở cửa, Mục Dương Linh cười ha hả nhìn hắn, Lãng biểu ca, Luân biểu đệ mới nhiều đại a, cũng quá nói nhiều cứu. Lưu Lãng mặt càng đen, hắn sụ mặt giáo huấn nàng, ngươi đô 9 tuổi, A Luân cũng 8 tuổi, lại quá mấy năm ngươi đô phải lập gia đình, thế nào còn như vậy rậm rạp đụng đụng. May mà chuyện ngày hôm nay liền mấy người chúng ta biết, lại là nhà mình biểu tỷ đệ, muốn là người khác ra, chính là muốn ngươi phụ trách thú ngươi làm sao bây giờ. Mục Dương Linh há to miệng, lắp bắp đạo, ta mới 9 tuổi đâu. Lưu Lãng nhăn khẩn chân mày, 9 tuổi đã là người lớn, đằng trước Lưu Tam Thúc ra hắc con nhóc tỷ 13 tuổi đã lập gia đình. Mục Dương Linh lập tức ngậm chặt miệng, 13 tuổi. Lưu Luân đã mặc quần áo xong, đang giặt quần áo, nhìn thấy biểu tỷ hòa biểu đệ tiến vào, hừ một tiếng, ngửa đầu về phòng đi. Mục Dương Linh nhìn thấy khỏe mắt hắn còn có chút hồng, thế mới biết, đứa nhỏ này là thật chú ý. Tiểu Bắc Văn không biết đã xảy ra chuyện gì, chính lăng lăng nhìn đô túc mặt biểu ca hòa tỷ tỷ, cũng không dám nói giỡn. Mục Dương Linh đạo, Lãng biểu ca, bác gia nói ngươi nhặt được 2 quyển sách, cho nên ta qua đến xem. Ân, chờ, ta vào phòng lấy cho ngươi. Lưu Lãng đem nhân ném ở trong sân quay người về phòng đi. Được, liền thoáng nhìn, liên vào phòng tư cách cũng không có. Lưu Lãng đem 2 bản biểu bì rách nát thư cho Mục Dương Linh, đạo, đây là ở trên trấn một gia đình trong giỏ rác nhặt, ta xem mặt trên có tự liền cấp cầm về. Thất Lý Hương cũng không có thư điếm, bọn họ muốn mua thư liền muốn chạy đến thị trấn đi, hơn nữa một quyển sách cũng không tiện nghi, mà thư đại biểu chính là truyền thừa, cho nên thời đại này ít có đem thư đương rác ném, Lưu Lãng cũng là lần đầu nhặt được như vậy bà bối. Nhưng nhà bọn họ mỗi người biết chữ, nhặt về cũng không dùng, còn không bằng cấp biểu muội biểu đệ. Mục Dương Linh nhận lấy 2 quyển sách, biểu bì đã lạn dụng, tựa hồ là bị người xé xả hoại, nàng mở ra bên trong vừa nhìn này mới phát hiện là Luận Ngữ, Mục Dương Linh mắt lập tức sáng lên, cao hứng nói, Lãng biểu ca, đây là Luận Ngữ, đằng trước ngũ trang tuy bị xé hỏng rồi, đạn phía sau là hoàn chỉnh, thật sự là quá tốt, để đệ niệm xong Tam Tự Kinh có thể đọc một ít Luận Ngữ. Lưu Lãng rất là hâm mộ, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu Luận Ngữ là cái gì, hắn từ đáy lòng đạo, hữu dụng liền hảo, các ngươi lấy về dùng, sau này ta lại đi tìm xem. Nhìn nhìn có thể hay không nhiều tìm được một ít có tự gì đó. Mục Dương Linh thấy hắn tràn đầy khát vọng nhìn sách trên tay nàng, lên đường, Lãng biểu ca, không bằng ta dạy cho ngươi biết chữ đi, nhiều nhận một chút tự, sau này ra tìm địa phương cũng phương tiện một chút. Lưu Lãng tâm động, do dự nói, nhưng ta mua không nổi bút mực a. Mục Dương Linh vung lên khuôn mặt tươi cười, nhà của chúng ta cũng mua không nổi bút mực a, đều là trên mặt đất dùng cành cây họa, chúng ta lại bất thi khoa cử, nhận một chút tự, hội viết là được. Không cần nhiều coi được. Thư huyền nương chính là như vậy giáo của nàng, nhưng cũng không cho phép Tiểu Bắc Văn trên mặt đất dùng cành cây họa, mà là yêu cầu hắn dùng ngón tay chấm thủy ở trên bàn viết, chính là sợ hắn cầm cành cây quen, phía sau học lấy bút thời gian thành quán tính, trái lại học không tốt tự. Vậy ngươi mau nhìn xem một quyển khác thư là cái gì? Lưu Lãng dục nàng. Là Tam Tự Kinh, quyển sách này Lãng biểu ca có thể chính mình giữ lại, quay đầu lại chúng ta liền dùng Tam Tự Kinh học biết chữ. Lưu Lãng thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, việc này ngươi biệt nói cho cha ta nương, sau này ta mỗi ngày đi nhà ngươi tìm ngươi, ở nhà ngươi chỗ đó học. Lưu Lãng trần trừ nói, ta có thể đem A Luân mang đi không, ngươi cũng giáo giáo đệ đệ ta. Giáo 1 là giáo, giáo 2 cũng là giáo, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo thủ bí mật. Lưu Lãng trên mặt lúc này mới nở rộ ra đại đại tươi cười. Mục Dương Linh lại có một chút xót xa trong lòng hòa khổ sở. Kiếp trước, thất học nhi đồng cũng rất làm cho người ta lo lắng, nhưng thất học số người ở khổng lồ quốc dân số đếm thượng dù sao chỉ chiếm một số ít, nhưng thời đại này không đồng nhất dạng, ở đây, trong 100 người liền 99 cái không biết chữ, thậm chí nhiều hơn. Nắm giữ văn tự chỉ là cực nhỏ một nhóm người, toàn bộ thất lý hương tính toán đâu ra đấy cũng là kia kỳ hộ nhân biết chữ. Mục Dương Linh từng theo Mục Thạch đi qua thị trấn, nàng lúc đó cái gì cũng không làm, liền chạy đến trong hiệu sách đi lật ban ngày sách sử, cộng thêm trong ngày thường nói bóng nói gió lấy được tin tức, nàng biết đây là một loại tống thời đại. Hậu đường trước lịch sử cùng kiếp trước là giống nhau, chỉ là hậu đường sau ngũ đại thập quốc hỗn loạn lại xảy ra thay đổi, Chu Thái Tổ Quách Uy xuất thân bần hàn, đăng cơ hậu khiêm tốn nạp gián, cũng coi là hoàng đế tốt, sau khi hắn chết dưỡng tử Quách Vinh nối ngôi, vị này cách tân chính trị, phát triển kinh tế, càng cũng coi là vị hùng tài vĩ lược hoàng đế tốt, trong lịch sử hắn chỉ làm 6 năm hoàng đế liền chết bệnh, lưu lại rất nhiều tiếc nuối, thế cho nên Chu bị Bắc Tống thôn tính tiêu. Diệt, đang ở đây sách sử lại ghi chép hắn tại vị 17 năm, không chỉ phát triển nông nghiệp kinh tế, còn Nam Trinh Bắc chiến thống nhất toàn quốc, là vì Chu Thế Tông, kỳ tử Chu Cao Tông sau đó nối ngôi. Cho nên trước kia thống nhất toàn quốc Bắc Tống không thấy, đã lịch sử quải một quang lại trở về nguyên điểm. Chu Thế Tông văn võ đều xem trọng, chính vụ thượng cũng là cẩn trọng, đáng Chu Cao Tông lại không hỉ quan võ, rất sợ võ tướng nắm giữ binh quyền hội đoạt hắn Quách gia Giang Sơn, bởi vậy hắn đăng cơ hậu không lâu liền cải cách chính trị, thiết trí trọng trọng giám sát cơ cấu phòng bị võ tướng, thậm chí tương Chu Thế Tông nhương ngoại chính sách điều vì an nội, quốc nội đại bộ phận binh lực đô dùng cho phòng bị dân biến cùng võ tướng làm phản thượng. Chu Cao Tông nói, ta mênh mông đại Trung Hoa, chưa bao giờ thấy di tộc mọi dợ thống trị quá, mà các đời các triều đại mỗi lần diệt quốc đô theo điều dân cùng võ tướng thân khởi, cố, vì bảo ta đại Chu an ổn, nhất định phải đóng quân quan nội, phòng họa khi chưa xảy ra. Cho nên, nguyên bản đóng quân quan ngoại 80 vạn tướng sĩ bị đánh tán quy về quan nội các nơi, lại không ngờ tới đảng hạng nhân hòa nữ chân tộc đảng các bộ dần dần lớn mạnh, đại Chu ném thành mất đất, chiến tuyến không ngừng năm rời. Đại Chu hoàng đế còn chưa kịp đến đơ khởi quan văn, võ tướng cũng đã bị chèn ép tán bàn. Không có cách nào, đành phải trọng dụng thế gia. Đường triều khó khăn hủy bỏ cựu phẩm công chính chế lại dần dần ngẩng đầu. Đại Chu mặc dù chưa nói dùng cựu phẩm công chính chế cho quan, đán khoa cử đã bị thế gia lũng đoạn, dân gian đọc sách biết chữ nhân ít hơn. Tỷ như Minh Thủy huyện, to như vậy Minh Thủy huyện chỉ có một sách nhỏ viện, có thể ngồi ở bên trong đọc sách đều là hạt hạ tiền tài pha phong lại không có gia đình có tiếng là học giỏi con cháu. Thị trấn Trung chỉ có nhất hiệu sách. Mục Dương Linh muốn mua bút mực giấy nghiên còn phải đi sắp tới 2 canh giờ lộ đến thị trấn mua, mà thư điếm trung thư cũng mới có 6 cái giá. Mục Dương Linh nghe mẫu thân đã nói, bây giờ thư đại bộ phận còn nắm giữ ở thế gia trong tay. Lấy Mục Dương Linh ánh mắt nhìn, Đại Chu ở đi quay ngược lại lộ. Lâm Sơn thôn có thể có một biết chữ nhân là nhất kiện rất đáng giá kiêu ngạo chuyện, mà thư viện nương từ trước đến nay hòa khí dịu hiền, cho nên có nghĩ biết chữ đứa nhỏ tới cửa đi học nàng cũng hội nghiêm túc giáo. Đột nhiên tiếp xúc được thế giới bên ngoài, bọn nhỏ trong lòng kích động liền sinh ra một ít không thực tế ý nghĩ. Đằng trước Lưu Tam thúc ra con lớn nhất Lưu Vinh theo thư huyện nương nhận mấy ngày tự liền nháo muốn đi thị trấn đi học thi khoa cử. Này đối Lưu gia đến nói cũng coi là kinh thiên xét đánh. Lưu Tam thúc ra chỉ miễn cưỡng được cho ấm no, liên bệnh cũng không dám sinh, huống chi là đọc sách thi khoa cử. Tộc trưởng cho rằng trong tộc khó khăn ra một như vậy có quyết tâm nhân, nếu như hắn có năng lực, cử toàn tộc lực cung cấp nuôi dưỡng hắn cũng là có thể, đọc sách giá thành mặc dù cao. Đáng thi ra tới hồi báo đồng dạng dày, cho nên tộc trưởng đi tìm thư huyện nương dò hỏi Lưu Vĩnh đọc sách thiên phú. Chương 12, 12. Thứ 12 chương Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh khi đó đã có 9 tuổi, theo thư huyện nương học hơn 2 tháng, một quyển Tam Tự Kinh lại chỉ nhận non nửa bộ phận, thiên non nửa bộ phận chung còn luôn luôn có bỏ sót. Thư huyện nương tính khí tuy mềm mại, đã nhìn nhân lại chuẩn bất quá, nếu như Lưu Vĩnh chỉ là chuyết, kia cần có thể bổ chuyết, nàng nói không chừng sẽ vì hắn tranh thủ một phen. Thiên Lưu Vĩnh tính cách cố chấp, có chút mong cầu cái viển vông xa vời, vừa vội táo, cũng không phải là đọc sách chất vải. Thư huyện nương liền đối tộc trưởng đạo, Lưu Vĩnh cùng ta học biết chữ, xem như là kỳ đứa nhỏ chung biết được so sánh mau, cũng khắc khổ. Mỗi ngày Thiên Vị Lượng liền tới cửa đi học, trời tối lúc mới trở lại, trừ hắn ngoại, trong thôn còn có ngũ đứa nhỏ thường xuyên sẽ tới, vì bọn họ tuổi tác tương đương, lại không có cơ sở, ta liền cùng nhau dạy học, mỗi ngày chỉ dạy tăng câu, phía sau học được nhiều. Mới bắt đầu mỗi ngày giáo một tờ. Tộc trưởng kinh ngạc, hắn chỉ hỏi thư huyện nương Lưu Vĩnh một người, không rõ thư huyện nương vì sao liên cái khác ngũ đứa nhỏ cùng nhau lôi ra đến nói, chẳng lẽ là vì để cho hắn so sánh. Thư huyện nương tiếp tục nói, Tam thúc công cháu trai Lưu Lực lớn tuổi một chút, tối biết điều, cũng học được nhanh nhất, mỗi ngày hắn cùng với ta đọc tới đọc lui qua đi nhớ kỹ khoa tay múa chân liền rời đi, ta vốn cho là hắn không yêu biết chữ, nhưng sau đó thấy hắn trên mặt đất lý làm việc thời gian trong miệng cũng nói lẩm bẩm, rảnh rỗi lúc trên tay cũng thường xuyên khoa tay múa chân kia mấy chữ. Tộc trưởng Lưu Hòa rất tự hào đạo, Lưu Lực từ nhỏ bố chết, vẫn rất chăm chỉ, 14 tuổi liền hội hạ điền giúp hắn nương làm việc, hắn đây là không nỡ buông dưới mặt đất sống, chỉ tiếc đã 11 tuổi, trong nhà lại khó khăn. Thư Huyền nương trong lòng có chút thương tiếc, bởi vì nàng cảm thấy Lưu Lực mới là thích hợp nhất đi khoa cử người kia, nếu như Lưu gia nhất định phải bồi dưỡng một người lời, nhưng nhìn thôn trưởng ý tứ, hắn cũng không muốn ý. Thư Huyền nương dừng một chút lại nói, Lưu Lực mỗi lần tới thời gian đô hội bối nhất bó củi qua đây, ngài cháu trai Lưu Bình cũng rất tốt, mỗi lần tới nhận hoàn tự hậu đô hội giúp ta chọn mãn vại nước lý thủy mới đi, cái khác kỷ đứa nhỏ đô cướp đem ta trong viện sống làm xong, Thư Huyền nương rất là không có ý tứ cười, bọn họ nhất đến, ta và tướng công đô dễ dàng thật nhiều. Tộc trưởng Mại Hạ tính khí nghe tiếp, hắn cảm thấy Thư Huyền nương là người đọc sách ra khuê nữ, kiến thức không tầm thường, vẫn chưa nói đến Lưu Vinh tất có quyết định của nàng, bởi vậy cũng không liên tiếp truy vấn, chỉ đương oán trách việc nhà như nhau hỏi, ngài là của bọn họ tiên sinh, bọn họ hiếu thuận ngài là hẳn là. Thư Huyền nương gật đầu nói, ta biết đây là bọn hắn hiếu tâm, chỉ là này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến chuyên tâm học tập Lưu Vĩnh, mấy lần lúc ta không có ở đây đô xảy ra tranh cãi, Lưu Vĩnh cảm thấy bọn họ ở trong sân quá mức cầm ý, ảnh hưởng đến hắn biết chữ. Tộc trưởng khuôn mặt tươi cười cứng đờ, khuynh thân hỏi, ngài là nói Lưu Vĩnh không giúp ngài làm việc không? Thư Huyền nương cũng không nói nhân nói xấu, bởi vậy trên mặt có một chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu nói, đứa bé kia vẫn ở tranh thủ thời gian luyện chữ. Hắn theo sớm tới tìm hậu vẫn học tập đến tối, coi như là ngày mùa hậu cũng như vậy, bởi vậy hắn biết chữ muốn so với người khác mau hơn rất nhiều, người khác tiến độ đâu cản không nổi hắn, hắn liền cùng ta yêu cầu hắn muốn đơn độc hướng tiền học tập. Thư Huyền nương đạo, hắn cùng với 5 người kia trước còn rất tốt, đã gần nhất lại ngay cả chào hỏi đô không muốn và Lưu Lực bọn họ đánh, chính là nhìn thấy ta tướng công, hỏi cùng sở nhận tự, biết hơn hắn nhận còn thiếu hậu sẽ không thái cùng ta tướng công chào hỏi. Thư Huyền nương thấy tộc trưởng sắc mặt càng phát ra khó coi, liền thở ra một hơi, lời nói thấm thía đạo, tộc trưởng, những lời này ta cũng chỉ muốn nói với ngươi, hắn cùng với ta biết chữ ta tự nhiên khuynh lực tương giáo, chỉ là các ngươi muốn cử toàn tộc lực cung cấp nuôi dưỡng hắn một người, Huyền nương không tốt với hắn vị lai kết luận, chỉ có thể đưa hắn hàng ngày biểu hiện nói cho ngài. Tộc trưởng hỏi, hắn biết chữ đã so với người khác mau, kia phía trước từng học lời có thể nhớ kỹ. Thư Huyền nương than thở, đây chính là thứ hai then chốt, hắn một ngày phải nhớ nhiều như vậy tự, ngày hôm sau ngày thứ ba còn nhớ. Đã qua 5 ngày lại đi nhìn, chưa hẳn đô biết được, thiên hắn lại không chịu quay đầu lại ôn tập, cảm thấy lãng phí thời gian, không bằng hướng phía trước nhìn, sau này rồi trở về xem một lần. Tộc trưởng, học tập vốn sẽ phải từng bước một đi về phía trước, hắn bây giờ muốn chạy, cơ sở sao có thể bền chắc. Tộc trưởng lập tức không nói gì mà chống đỡ, đứng dậy đối Thư Huyền nương hành lễ, gần nhất kỷ đứa nhỏ phiền phức ngài, ta trở lại cùng bọn họ bàn bạc một phen. Thư Huyền nương tiễn khách. Lưu Vĩnh đích sắc không thích hợp khoa cử. Thư Huyền nương thậm chí không nghĩ ra hắn là ở đâu ra tự tin hắn có thể dựa vào khoa cử trở nên nổi bật. Triều đại khoa cử phi thường gian nan, 3 năm nhất thủ sĩ, chỉ thủ 300 nhân, mà 300 nhân trung thế gia lại chiếm đa số, còn có cái khác vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia con cháu cũng là mạnh nhi đối thủ, dù sao giáo dục tài nguyên bày ở nơi đó, mỗi lần thủ sĩ 300 nhân trung có 5 người trở lên là hàn môn sở gia liền rất tốt. Mà trong thiên hạ, tham gia khoa cử hàn môn sĩ tử có bao nhiêu? Lưu Vĩnh 9 tuổi tài học biết chữ, liên thư cũng không có một quyển, không có thư, không có lương sư, nhân cũng không phải đặc biệt thông minh, sao có thể hội siêu việt người khác. Như hắn tính tình cứng cỏi, phẩm đức cao thượng, Thư Huyền nương nói không chừng còn có thể ủng hộ hắn, dù sao cần có thể bổ truyết, mà phẩm đức cao xa có thể khắc tích lối tát, đã mới 2 tháng, hắn lại còn không hội ẩn giấu tình tự, Thư Huyền nương tự nhiên đưa hắn bản tính hiểu biết rõ ràng. 6 nhân trung, hắn 9 tuổi, không nói lớn nhất Lưu Lực. Chính là 18 tuổi Lưu Bình ở nhớ những thư ấy tự sau đô sẽ chủ động chạy về đi giúp cha mẹ người nhà làm việc, ở bận rộn sau khi mới rút ra thời gian đến nhớ nằm lòng kia mấy chữ. Nhưng hắn theo sáng sớm đến tối đô không ly khai nhà nàng sân, liền ngồi xổm ở trong sân cây ngô đồng dưới học tập, thẳng đến trời tối mới ly khai. Cái khác ngũ đứa nhỏ đến nàng ở đây học biết chữ hội giúp nàng làm một chút đủ khả năng sống, mà hắn lại ghét bỏ bọn họ động tinh ảnh hưởng đến hắn, thậm chí mỗi lần nàng gạo làm cơm thời gian hắn đô hội cầm nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Thư Huyền nương mặc dù tính tình dịu hiền, đã tịnh không phải là không có tính tình, nàng tính là của hắn tiên sinh, hắn lại miễn phí ở nhà nàng ăn uống, kết quả còn không vui nàng kiền không sống được. Lúc đó Thư Huyền nương chính ôm Mục Dương Linh, chính là phụ nữ có thai mẫn cảm nhất nhiều tư thời gian, buổi tối đeo mục thạch rất là khóc một trận. Đọc sách tối chú ý chính là tính dẻo, có khi làm một học vẫn cần nhiều lần tìm chứng cứ dò hỏi, nhưng hắn nhưng ngay cả quay đầu lại ôn tập một chút cũng không chịu, quá mức chỉ vì cái trước mắt, Thư Huyền Nương bất không cảm thấy cho hắn cơ hội đi học hắn là có thể đọc lên đến. Nếu là ở phú quý nhân gia nàng tự nhiên sẽ không lo chuyện bao đồng, đã lưu ra một tộc quá mức bần cùng, cung cấp nuôi dưỡng một người đọc sách ý nghĩa vị lai 20 năm nội thậm chí thời gian dài hơn lý bọn họ muốn bất an, trong nhà đãi gả nữ hài đồ cưới hội giảm bớt, do đó gả không đến người tốt lý đi. Thư Huyền Nương không muốn bọn họ trả giá lớn như thế đại giới làm quyết định như vậy, cho nên nàng mới có sở thiên hướng tương có một số việc nói cho Lưu gia tộc trưởng. Chương 13, 13. Thứ 13 chương vọng tưởng. Nhưng Lưu Vĩnh bất cảm thấy như thế, hắn cảm giác mình đọc sách khắc khổ, tiến độ lại mau, làm người cũng thông minh, tràn đầy trí lớn, lại bởi vì Thư Huyền Nương một phen nói dừng lại với tiền, điều này làm cho hắn tràn đầy tức giận ngoài đối Thư Huyền Nương càng là dẫn theo một chút oán hận. Tộc trưởng đã không muốn giúp hắn, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, hắn buộc cha mẹ chủ tiền tống hắn đi thị trấn thư viện đi học, chỉ là Lưu gia nhà nghèo, liên cơ bản nhất thuốc tu đô lấy bất ra, huống chi đi học còn muốn mua bút mực giấy nghiên các loại gì đó, này đó chi phí, chính là bán bọn họ cũng chưa hẳn mua được. Ai biết Lưu Vĩnh liền khởi muốn bán đệ đệ muội muội tâm tư, Lưu Vĩnh năm đó 9 tuổi, hắn một người muội muội 8 tuổi, một đệ đệ 6 tuổi, hắn lúc đó lừa bọn họ đi trên trấn muốn bán cho mẹ mình. Trong thôn đứa nhỏ đều là nuôi thả, cha mẹ chỉ có sự muốn bọn họ làm hoặc là lúc ăn cơm mới có thể gọi người, ngày đó Lưu Tam thúc phu thê xuống đất đi, Tịnh không ở trong nhà, chạm vạng lúc trở lại thấy Tam đứa nhỏ đâu không ở nhà cũng không để ở trong lòng, cho là bọn họ là ra chơi. Thế nhưng chờ bọn hắn làm tốt thức ăn, trời tối rồi xuống Tam đứa nhỏ vẫn là không có bóng dáng, Lưu Tam thúc phu thê lúc này mới hoảng lên, bận kêu người trong thôn giúp tìm. Lưu Vĩnh mang theo đệ đệ muội muội hướng trên trấn đi cũng không giấu giếm nhân. Thấy đại nhân nguyên còn tưởng rằng là Lưu Tam thúc phu thê gọi bọn hắn đi trên trấn mua thứ gì, bởi vậy cũng không hướng trong lòng đi. Lưu Tam thúc vừa hỏi, nhân gia dĩ nhiên là nói. Tộc trưởng trực giác không đúng, mang theo Lưu Tam thúc hướng trên trấn truy, nửa đường thượng lại đụng phải ôm một bao quần áo Lưu Vĩnh, mở vừa nhìn, bên trong tất cả đều là bút mực giấy nghiên họa thư. Lưu Tam thúc nhìn túi đầu con lớn nhất, trong lòng chẳng lành, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi, ngươi thứ này lấy tới. Còn có, đệ đệ ngươi muội muội các đâu? Ngươi không phải mang theo bọn họ đi trên trấn không? Lưu Vĩnh bình tĩnh nhìn phụ thân đạo, đây là ta mua, ta muốn đọc sách biết chữ thi cử nhân, đệ đệ muội muội các gọi ta bán đi, bọn họ hiện tại tạm thời thụ một chút khổ, chờ ta lấy được công danh, làm quan, tự nhiên sẽ đem bọn họ chuộc ra, còn có thể để cho bọn họ quá thượng ngày lành. Lưu Tam thúc không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ngón tay khẽ run chỉ vào con trưởng nói không nên lời đến, bên cạnh tộc trưởng lại nhịn không được vui mừng. May mà bọn họ không có quyết định cung cấp nuôi dưỡng hắn, nếu không dưỡng ra như vậy một cái liếc mắt sói, nhưng chính là cấp trong tộc chiêu khó tới. Đệ đệ hắn muội muội mới nhiều đại. Lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy mà nói bán liền bán, còn nhỏ tuổi liền làm ra như vậy ác độc việc, lớn lên sau này còn còn gì nữa. Tộc trưởng thấy Lưu Tam thúc tao này đã kích lại có một chút đần độn khởi lai, bận nhất bàn tay đưa hắn đánh tỉnh táo, quát hỏi Lưu Vĩnh, ngươi đem đệ đệ ngươi muội muội bán cho ai? Còn không mau nói. Bọn họ mới nhiều đại niên kỷ, ngươi vậy mà cũng ngoan được hạ tâm. Lưu Tam thúc phục hồi tinh thần lại, bây giờ điều quan trọng nhất chính là đem nhi nữ đoạt về đến, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn Lưu Vĩnh, ánh mắt hung ác, nói, ngươi đem đệ đệ ngươi muội muội bán đi nơi nào. Lưu Vĩnh gọi phụ thân ánh mắt thấy sợ, vừa yên ổn chấn định cũng bất quá là giả trang ra tới, trong lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi, nhưng hắn nghĩ, đệ đệ muội muội đã bị bán, hắn bây giờ là trong nhà duy nhất đứa nhỏ, cha mẹ cũng không thể đánh chết hắn. Tối đa bất quá đánh một trận. Đã không có đệ đệ muội muội, hắn chính là bọn họ con trai duy nhất, đến thời gian bọn họ liền hội tống hắn đi đọc sách. Lưu Vĩnh trong lòng cổ vũ chính mình, lúc này mới dương cao đầu đạo, ta không biết, liền bán cho qua đường mẹ mình, bọn họ sớm đã đi, hiện tại ngươi chỉ có ta một đứa con trai. Ngao, Lưu Tam thúc chịu không nổi phát tiến lên đi một phen khắp ở con trường cổ, đưa hắn ấn đến trên mặt đất, mắt đỏ bừng, giữ tợn mặt vằn mèo, quắc, ta thế nào sinh ngươi như vậy nghiệt tử? Sớm biết ngươi sinh ra nên bóp trên người, ta bóp trên người, nói, ngươi đem đệ đệ ngươi muội muội bán cho người nào. Nói mau. Lưu Tam thúc bị đả kích lớn dưới dùng sức quá mạnh, Lưu Vĩnh trong mắt vi lồi, chỉ cảm giác mình thật muốn chết, kinh hoàng dưới không khống chế, toàn thân một cỗ đồ cất đái vị, nếu không phải bên cạnh tộc trưởng hòa mấy tộc nhân kéo, Lưu Vĩnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tộc trưởng gọi người gọi Lưu Tam thúc giật lại, đối nằm trên mặt đất sống dở chết dở Lưu Vĩnh đạo, Lưu Vĩnh. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng ngươi rốt cuộc đem đệ đệ ngươi muội muội bán cho ai, là ai cho ngươi dắt đầu, nếu như không nói ra được, cha ngươi nhất định sẽ đánh chết ngươi, cha mẹ ngươi còn trẻ, cùng lắm thì tái sinh kỷ đứa nhỏ chính là. Lưu Vĩnh bất quá mới 9 tuổi đứa nhỏ, cho dù tâm trí nơi khác nhân thành thục một chút, đã trải qua sinh tử cũng không khỏi lo sợ không yên, âm thanh khàn khàn đạo, ta thực sự không biết người nọ là ai, mọi người đều gọi hắn răng vàng nhân, ta là mang theo đệ đệ muội muội đi trên trấn phương mẹ mìn chỗ đó, vốn định bán cho nàng, nhưng nàng không muốn, nói cần được đại nhân tới mới giữ lời, ta bất đắc dĩ, ra vừa vặn đụng tới răng vàng nhân qua đây chọn nhân, ta lưu tâm, hắn ra sau này liền. Cùng ở hắn phía sau, hắn cũng là mua nhân bán nhân, lần này qua đây chính là đến tìm phương mẹ mìn mua nhân, ta theo tới hắn sân chỗ đó, đem đệ đệ muội muội bán cho hắn, sau đó liền mang theo tiền đi thị trấn Lý mua bút mực giấy nghiên. Lưu Vĩnh đem đệ đệ muội muội bán thập lượng bạc, cao hứng không ngớt, lúc đó liền không nhịn được đáp xe lừa đi thị trấn mua một bộ bút mực giấy nghiên, còn mua hai quyển sách về. Đại gia nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim băng giá, người này bán xong đệ đệ muội muội vậy mà có thể cao hứng như thế đi mua đồ, có thể thấy kỳ lanh tính. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ liền đi tìm phương mẹ mịn, nàng khẳng định biết kia răng vàng nhân là ai. Lưu Tam Thúc một khắc cũng không nghĩ dừng lại, nữ nhi của hắn hòa tiểu nhi tử nhát gan, hiện tại cũng không biết bị dọa thành cái dạng gì. Tộc trưởng cũng biết hắn nóng ruột, tức thì đem Lưu Vĩnh giao cho con trai Lưu Đại Tráng, ngươi mang theo hắn trở lại trông coi khởi lai, lại đi thỉnh thạch đầu, hắn thường bên ngoài đi lại, người quen biết nhiều, nói không chừng còn muốn cầu đến trên đầu của hắn. Lưu Đại Tráng ứng hạ, đem Lưu Vĩnh cóng lên đến liền hướng Lâm Sơn thôn đuổi, mà tộc trưởng cũng dẫn theo còn lại nhân hướng trên trấn chạy đi. Giang vàng nhân mua nhân đều là đưa vào trong cung hòa cái loại đó bẩn địa phương, cho nên phương mẹ mìn không quá thích và hắn làm ăn, nghe nói nhân bán cho hắn, lập tức đạo, vậy các ngươi còn là mau đi về phía nam biên truy đi, ta nghe ý tứ của hắn là hôm nay khởi hành, mau chóng chạy về phía nam đi, chỉ là hắn là cái vắt cổ chảy ra nước, đã hoa tiền theo các ngươi ở đây mua nhân, kia sẽ không có bạch thả ra đạo lý, hắn dùng thập lượng bạc mua, các ngươi ít nhất cũng muốn ra 12-2, mới có thể mua về đến. Tộc trưởng Hòa Lưu Tam Thúc chờ người sắc mặt thay đổi lớn, liền là cả Lưu gia tộc cũng lấy bất ra thập lượng bạc hiện ngân a. Tộc trưởng một giật mình, đạo, mau trở về hỏi một chút Lưu Vĩnh, hắn chỗ đó còn dư lại bao nhiêu tiền, chúng ta lại thấu thấu, ngày mai sáng sớm liền đi truy, dọc theo đại đạo đi, ngươi đừng lo lắng, tổng sẽ tìm được. Lưu Tam Thúc cắn răng, quỳ gối tộc trưởng trước mặt đạo, bác cả, cháu trai biết đây là yêu cầu quá đáng, nhưng cháu trai thật sự là không chờ được, ta muốn suốt đêm đuổi theo. Còn muốn phiền phức ngài hồi đi hỗ trợ thấu bạc, ngài nói cho các hương thân, thiếu tiền, ta Lưu Tam chính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ còn thượng, chỉ cầu bọn họ trước cứu nhất cứu ta khuê nữ hòa tiểu nhi tử. Nói bang bang cấp tộc trưởng phục lại. Tộc trưởng cắn răng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi mang theo ngươi ngũ đệ đuổi theo, ta trở lại giúp ngươi thấu bạc, chỉ cần tiến đến tiền liền đi truy ngươi, ngươi đuổi tới nhân cũng đừng cấp, trước ổn hạ bọn họ, ôn tồn nói với bọn họ, chúng ta cầm bạc đi chuộc nhân. Lưu Tam Thúc chỉ có thể cho hắn phục lệ tỏ vẻ cảm ơn. Chương 14, thứ 14 chương lan đến. Màn đêm buông xuống, hai đội nhân mã tách ra đến, Lưu Tam Thúc đi về phía nam biên đuổi theo, đối phương có ngựa xe, mặc dù có một đám đứa nhỏ liên lụy, còn là so với chỉ dựa vào hai cái đuổi đi Lưu Tam Thúc muốn mau nhiều lắm. Lưu Tam Thúc hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn chỉ nghỉ ngơi một ngày chỉ nghỉ ngơi hơn một canh giờ liền bỏ dậy đuổi kịp, theo Lưu Tam Thúc Lưu Ngũ Thúc cơ hồ muốn mệt chết. Nhưng thấy anh họ như vậy, hắn cũng không dám đưa ra nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng trống, cuối cùng cũng ở trưa ngày thứ ba bắt kịp răng vàng nhân xe lửa. Nữ nhi của hắn nhị nương hòa tiểu nhi tử Lưu đi sẽ ở đó 23 đứa nhỏ trung gian. Lưu Tam Thúc môi khô ráo, cơ hồ nói không nên lời đến, hắn chỉ có thể quỳ dạp xuống răng vàng nhân diện tiền phục lạy, âm thanh khàn khàn đạo, hoàng lao ra, cầu cầu ngài khai khai ân, ta nghĩ đem con ta nữ chuộc ra. Răng vàng nhân giật mình nhìn gió bụi rậm trường Lưu Tam Thúc. Lại nhìn hắn hình dung tiểu tụy, cơ hồ liên quỷ đô quỷ bất ở bộ dáng, cũng biết là đi suốt đêm lộ đuổi theo, răng vàng nhân cau mày nói, ngươi nhìn nữ là cái nào? Nói trước một tiếng, này chuộc thân bạc cũng không thể ít hơn so với trước ta mua bọn họ giới, muốn biết, hai ngày này bọn họ ăn uống bài tiết nhưng cũng hoa ta không ít tiền bạc. Lưu Ngũ Thúc thấy Tam Đường ca đã nói không ra lời, liền bận chắp tay thi lễ đạo, đây là nhất định, chỉ là hoàng lao gia, nhà chúng ta khốn cùng, cũng là dưới đứa nhỏ không hiểu chuyện. Vụ trộm dẫn theo đệ đệ muội muội ra bán, được tiền bạc lại hoa hơn phân nửa, ngài xem, ngài có thể hay không khoan dung một hai. Lưu Ngũ Thúc này vừa nói, răng vàng nhân liền biết bọn họ nói tới ai, hắn mua được nhân chung cùng sở hữu Tam đúng là anh em hoặc tỷ đệ, nhưng chỉ có Thất Lý Hương kia một đôi là bị mới 9 tuổi huynh trưởng sở bán, lúc đó hắn còn ngạc nhiên không ngớt, chỉ cảm thấy đứa bé kia thật to gan, cũng dám một mình một người đem đệ đệ muội muội bán đi, nhưng hắn cứ mua nhân, cũng mặc kệ phía sau chuyện. Hiện tại hiển nhiên là nhân gia phụ thân đuổi theo tới. Giang vàng nhân suy tư khoảnh khắc, đạo, ít hơn nữa cũng không có thể thiếu với 122, nếu không một chuyến này ta nhưng liền thua thiệt. Lưu Ngũ Thúc đầy mặt sầu khổ, cũng không biết người trong nhà có thể hay không thấu ra thập hai lượng bạc, nhưng thấy răng vàng người đã không kiên nhẫn, rất sợ hắn sinh khí rời đi, liền cấp thiết đi nhìn Tam Đường ca. Lưu Tam Thúc cắn răng, đạo, 122 liền 122, Hoàng lao ra không bằng đợi chút một ngày, nhà ta nhân rất nhanh liền mang theo tiền bạc đuổi theo tới. Răng vàng nhân thấy bọn họ thân không vật dư thừa, cũng biết bọn họ hơn phân nửa là biết được tin tức liền truy qua đây, nông dân sao có thể thoáng cái lấy đạt được nhiều như vậy tiền bạc, còn phải đi thấu mượn, nghĩ nghĩ, dù sao hôm nay cũng đi không được nhiều xa, sẽ đồng ý ở phía trước trấn nhỏ dừng chân chờ đợi. Lưu Tam Thúc hòa Lưu Ngũ Thúc đô thở phào nhẹ nhõm, Lưu Tam Thúc liền thừa cơ đưa ra, Hoàng lao ra, không biết có thể không nhượng ta thấy thấy nữ nhi của ta hòa con trai, bọn họ đột nhiên bị bán, chỉ sợ chính sợ hãi. Giang vàng nhân nhíu mày nhìn hắn. Lưu Tam Thúc liền bận đạo, Hoàng lao ra yên tâm, ta không dám chạy, nhà ta ngay thất lý hương lâm sơn thôn, chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết, huống chi ngài này có nhiều người như vậy canh chừng đâu, tiểu tay chân vô lực, mang theo hai đứa bé cũng chạy không xa à, ta chính là nghĩ xem bọn hắn. Giang vàng nhân nhíu nhíu mày đầu cũng là đáp ứng, gọi người vén màn xe lên, theo xe lửa thượng đem Lưu Nhị Nương hòa Lưu đi tìm đến. Lưu Nhị Nương hòa Lưu đi bị ca ca ném cho Giang vàng nhân. Liên tiếp 3 ngày đô sợ hai không nớt, đột nhiên bị bệnh bạch đới xe lửa càng là bao thành một đoàn, kinh hoàng nhìn bọn họ, lại nhìn thấy quỳ trên mặt đất phụ thân, đầy ngập ủy khuất sợ lập tức hóa thành gào khóc, hai đứa bé té nhào vào phụ thân trong lòng. Lưu Tam Thúc ôm một đôi nhi nữ cũng là vẻ mặt lệ, mấy ngày liên tiếp sợ hai phẫn nộ nhượng hán tử này liền ngồi chồm hổm ở đại lộ trung gian khóc lớn lên. Coi như là từ trước đến nay ý chí sắt đá Giang vàng nhân cũng không khỏi nghiêng đầu đi thở dài một tiếng. Trong xe vốn yên tĩnh bọn nhỏ vụng trộm vén màn xe lên từ nhìn, trong mắt các loại hâm mộ đấu kỵ, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Chờ bọn hắn cha con nữ khóc đủ rồi, đoàn người mới hướng gần nhất trấn nhỏ mà đi. Lưu Tam Thúc hai ngày này tam đêm cũng không thế nào nghỉ ngơi quá, lúc này tìm được đứa nhỏ, cả người liền ở vào một loại linh hồn lang thang trạng thái, trên tay lại nắm thật chặt một đôi nhi nữ, Lưu Nhị Nương hòa Lưu đi cũng bị sợ hết hồn, cũng không cảm thấy tay đau, chăm chú giúp vào phụ thân bên mình. Thằng đợi được Mục Thạch và Lưu Đại Tráng mang theo tiền bạc đuổi đến, Lưu Tam Thúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Thạch giao thập hai lượng bạc, đem bọn họ trục ra, lại ở trấn nhỏ chung ở cả đêm, ngày hôm sau mới thuê xe lửa trở về đuổi. Lưu Thím Ba nhìn thấy nhi nữ bình an về, cùng bọn họ thành một khối khóc lên. Lưu Vĩnh mua thư hòa bút mực giấy nghiên hậu cũng chỉ còn lại có ngũ hai nửa đồng bạc, còn lại lục hai nửa tiền, ngũ hai là Mục Thạch lấy ra, một hai bán tiền là trong tộc các gia các hộ cấp thấu. Lưu Tam Thúc cam kết, ta nhất định mau chóng đem tất cả thiếu tiền cũng còn thượng. Tộc trưởng nhìn về phía Mục Thạch, đầu to ở hắn bên này, trong tộc các gia các hộ ra mấy trăm văn, coi như là khá lắm rồi. Mục Thạch lên đường, ta bên này bạc không nổi, Tam biểu ca sau này chậm rãi còn chính là. Lưu Tam Thúc miễn cưỡng xả ra một tươi cười. Người đã kinh cứu về, như thế Lưu Vĩnh muốn xử trí như thế nào? Rốt cuộc là con trai của mình, lại là từ trước đến nay sủng ái con trưởng, Lưu Tam Thúc phu thê mặc dù hận hắn đoán hắn, nhưng cũng không có biện pháp xuống ngón tay, Thư Huyền Nương và Mục Thạch cũng nói hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, chậm rãi giáo hội hảo. Lưu Tam Thúc cũng chỉ có thể đánh hắn một trận, sau đó không cho hắn lại đi học biết chữ, đưa hắn mua được thư bắt được thư điếm lui, bút mực giấy nghiên đẳng lại là lui không xong. Thư Huyền Nương đáy lòng mềm mại, đã bảo Mục Thạch lấy tam lượng bạc mua kia một bộ bút mực giấy nghiên, cứ như vậy Lưu Tam Thúc một nhà cũng rộng thùng thình một ít. Lưu Vĩnh lần này làm cấp tộc trưởng hòa trong tộc các trưởng bối rất lớn xung kích. Hắn trước đây tuy không tính là lanh lợi, đã tính tình coi như không tệ, bình thường cũng sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội, lại ở đi học biết chữ hậu sinh ra như vậy vọng tưởng đến, tộc trưởng cho rằng là sách vở nhượng hắn rời tính tình. Bọn họ nếu như phú quý nhân gia có thể cung cấp hắn đọc sách cũng tính, thiên bọn họ không phải, hắn lại có vọng tưởng, lúc này mới tượng mê muội như nhau rời tính tình. Đã như vậy, không bằng ngay từ đầu sẽ không biết chữ, một đời an phận thủ thường ốc, tổng so với xa nghị không thuộc về mình gì đó tốt, bởi vậy tộc trưởng quy định trong tộc đứa nhỏ không cho phép lại đi cùng Thư Huyền Nương biết chữ, thậm chí nhắc nhở gia trưởng, sau này nếu như không bản lĩnh cung đứa nhỏ đọc sách khoa cử, vậy không muốn đơn giản tống bọn họ đi đọc sách biết chữ, miễn cho sinh vọng tưởng. Cho nên, cho dù Lưu Lãng mấy người là của Mục Dương Linh bà con, bọn họ cũng rất muốn biết chữ, bọn họ cũng không dám chạy đi tìm Thư Huyền Nương thỉnh giáo. Mục Dương Linh không dám nói tộc trưởng nhất định là lỗi, đã như vậy phòng bị liền ý nghĩa Lưu gia vĩnh viễn không có khả năng xuất đầu. Nàng là sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ đứa nhỏ, từ nhỏ giáo dục hòa cuộc sống kinh nghiệm nói cho nàng, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, mặc dù không nhất định là hướng hảo một mặt đi, đáng tuyển trạch hội càng rộng, tổng so với hiện tại bị trói buộc ở thổ địa tiền nhiệm nhân xâm lược tốt. Lưu Lãng đã 11 tuổi, lại quá không lâu khả năng liền muốn thành gia lập nghiệp, hắn là một rất cơ linh đứa nhỏ, Mục Dương Linh hy vọng hắn biết chữ kế toán tính sau có thể nhiều một tuyển trạch. Mục Dương Linh nói với Lưu Lãng, đến thời gian các ngươi tới tìm ta, ta mang bọn ngươi đi sơn lõ miệng chỗ đó đất rất tủng, ta ở nơi đó giáo các ngươi biết chữ, các ngươi còn có thể chỗ đó đánh chư thái, đệ đệ ta sẽ ở đó lý đọc sách. Lưu Lãng mắt lượng như sao thần, cứ quyết định như vậy đi, ta ngày mai sẽ đi tìm ngươi. Ngày mai sợ rằng không được, ngày mai cha ta muốn đi thị trấn, ta cũng muốn cùng đi. Chương 15, 15. Thứ 15 chương thuyết phục. Ngươi và biểu thúc cũng phải đi thị trấn, đây không phải là chỉ có biểu thẩm hòa biểu đệ ở nhà. Lưu Lãng nhíu mày, biểu thẩm có thể mang hảo biểu đệ không? Mục Dương Linh có chút, nhưng vẫn là đạo, cho nên ta mới quá tới tìm ngươi, ta nghĩ gọi ngươi hòa biểu mợ giúp ta chiếu nhìn một chút mẹ ta hòa đệ đệ, quay đầu lại ta mua cho ngươi đường ăn. Ngươi làm chi nhất định phải theo biểu thúc đi thị trấn? Lưu Lãng có chút không tình nguyện, hắn muốn cùng Mục Dương Linh biết chữ, không muốn nàng đi thị trấn. Nhà ta tổn chữ rất nhiều hàng ra, mẹ ta liền muốn sinh sản, cũng sắp qua mùa đông, cho nên lần này bất kể như thế nào đều phải bán đi. Cha ta trông giống người hồ, những thứ ấy thương gia luôn luôn đem giá ép tới rất thấp. Nhưng ngươi chỉ là đứa nhỏ. Mục Dương Linh hừ hừ đạo, vậy cũng hơn ta cha làm người khác bắt nạt cường. Lưu Lãng đành phải lui một bước, vậy được rồi, chờ ta nương về ta và mẹ ta kể. Mục Dương Linh lập tức vung lên khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy theo môn lý ló đầu ra tới Lưu Luân, tươi cười càng tăng lên. Luân biểu đệ, ngươi dẫn ta đệ đệ đi hòa cẩu đàn bọn họ ngoạn có được không? Lưu Luân không tình nguyện sụ mặt ra, cao ngạo đạo, vậy được rồi, bất quá ngươi hôm nay thấy ta tắm chuyện không được nói cho người khác biết. Mục Dương Linh kiềm chế tươi cười, chứng trạc đàng hoàng đạo, ta vừa thực sự cái gì đâu không nhìn thấy, mới mở cửa liền bị ngươi hầm đi ra. Lưu Luân lúc này mới cao hứng khởi lai, hừ một tiếng nói, ta cảm thấy ngươi cũng không nhìn thấy. Tiến lên dắt Tiểu Bác Văn tiểu tay, phất tay nói, đi thôi, biểu ca này liền dẫn ngươi đi ngoạn, cậu đàn bọn họ ở đầu thôn bắt dế đâu, ngươi có muốn hay không đi bắt? Ta không thích ngoạn con dế, ta nghĩ cùng bọn họ ngoạn chơi trốn tìm. Kia một hồi ngươi liền nói với bọn họ, ta đi bắt dế. Chơi trốn tìm là tiểu hài tử mới đùa trò chơi, 8 tuổi Lưu Luân nghĩ, hắn đã lớn lên, mới bất ngoạn cái loại đó trò chơi đâu. Mục Dương Linh xem bọn hắn đi, lúc này mới cầm kia bản luận ngữ xoay người lại, mới đi đến nửa đường liền đụng tới theo dưới mặt đất về Lưu Vĩnh. Mục Dương Linh hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, khẽ gật đầu. Đã 18 tuổi Lưu Vĩnh nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái liền nhìn thẳng đi qua, Mục Dương Linh thở dài một tiếng. Lưu Vĩnh đệ đệ muội muội bị tìm trở về hậu bởi vì niên kỷ còn nhỏ, cũng là ngay từ đầu còn sợ hãi tránh né hắn, sau đó liền lại cùng ca ca được rồi, nhưng hắn cha mẹ lại phòng bị hắn, nhượng huynh đệ bọn họ muội trước cảm tình đơn bạc không ít, chính là trong thôn đại nhân đứa nhỏ cũng không lớn và Lưu Vĩnh cùng nơi chơi đùa. Mục Dương Linh ở trường học lúc từng chọn môn học quá tâm lý học, đứa nhỏ có thể cho nhân tâm đế mềm mại, đã đồng thời cũng tối đả thương người, bởi vì bọn họ sẽ không che giấu chính mình ngây thơ chất phác vui vẻ, đồng dạng cũng sẽ không che giấu dục vọng của mình tà ác. Nàng cảm thấy nàng có chút minh bạch Lưu Vĩnh, năm đó Lưu Vĩnh chẳng qua là cái 9 tuổi đứa nhỏ, ở không tiếp xúc đến sách vở trước, hắn chỉ là bọn chung có chút thích kỷ, có chút hiếu thắng đứa nhỏ, nhưng tiếp xúc đến sách vở, hắn nghe nói thế giới bên ngoài là như vậy rộng. Biết đọc sách có thể trở nên nổi bật, có thể mỹ phục, hưởng mỹ thực, ở mỹ phòng, bành trướng dục vọng để hắn xem nhẹ những thứ đồ khác, bởi vì hắn vẫn còn con nít, tim của hắn còn quá nhỏ, có thể nghĩ đến cũng quá thiếu. Mục Dương Linh có thể bao dung Lưu Vĩnh, có thể khuyên bảo Lưu đi hòa Lưu nhị nương cùng bọn họ ca ca nhiều cùng một chỗ ngoạn, nhiều và hắn trò chuyện, lại không thể thuyết phục Lưu Tam thúc phu thê hòa trong thôn đại nhân, thậm chí ngay cả thư huyện nương cũng không đồng ý nàng đồng tình Lưu Vĩnh. Bởi vì ở thư huyện nương bọn họ xem ra Lưu Vĩnh như vậy là bản tính vấn đề, hắn bản tính hỏng rồi, sẽ dạy hắn cũng sửa bất quá đến. Bất quá đây đều là biệt chuyện của người ta, hiện tại Mục Dương Linh là muốn khuyên bảo phụ thân mang chính mình đi thị trấn. Nàng chạy về ra, ngồi xổm chỉnh lý hàng ra trước mặt phụ thân, cười hì hì đạo, cha, ngươi xem, đây là Lãng biểu ca nhặt được thư, là một quyển luận ngữ đâu. Mục Thạch kinh ngạc vui mừng, thực sự. Kia nhưng giảm đi một lượng bạc, lấy về cho ngươi nương thu hảo. Chờ ngươi đệ đệ niệm xong Tam Tự Kinh ta lại đi mua cho hắn bản Thiên Tự Văn là được rồi. Cha, không bằng lần này đi thị trấn liền mua đi, ta đã lâu không đi thư điếm đi dạo qua, ngài mang ta đi nhìn một cái đi. Mục Thạch nhíu mày, không được, chỉ thả ngươi nương và ngươi đệ đệ ở nhà ta không yên lòng. Ngài yên tâm đi, ta đâu nghĩ kỹ, ngày mai gọi Lãng biểu ca và biểu mợ nhiều chiếu cố một chút nương, chúng ta buổi tối nhất định có thể gấp trở về, tuyệt đối bất ở bên ngoài qua đêm. Mục Thạch còn là không đáp ứng. Nếu như trước đây cũng tính, thê tử hiện tại có thai, hắn cảm thấy nữ nhi ở nhà hắn so sánh yên tâm. Mục Dương Linh không có biện pháp, đành phải đi cầu Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương đạo, ngươi một nữ hài tử ra, cũng không thể lao ra bên ngoài chạy, ngươi nghĩ muốn cái gì gọi ngươi cha mua cho ngươi chính là. Thư Huyền Nương là tiểu thư khuê các, nàng cảm thấy nữ nhi mỗi ngày chạy đến trong núi đi đi săn đã rất chạm đến của nàng lằn danh, thế nào còn có thể theo cha của nàng đi bán hàng ra, bán dạo cổ việc đâu. Mục Dương Linh liền suy sụp hạ vai, đạo, trước đây luôn luôn cùng phụ thân mua hàng ra bán dạo đi. Hiện tại thị trấn kia mấy nhà bán dạo thấy phụ thân trông giống người hồ luôn luôn đem giá ép tới rất thấp, nếu không phụ thân cũng sẽ không liên ba lần đô đem hàng ra bối về, thà rằng đặt ở kho lý cũng không bán đi, giao xong thuế, trong nhà liền không tiền bạc, lần này bất kể như thế nào đều phải đem hàng ra cấp bán đi, ta sợ những thư ấy nhân nhìn phụ thân thành thật liền đem giá dùng sức đi. Xuống áp, ngài cũng nhìn thấy, cha đi săn không dễ, tiêu ra càng không dễ dàng, ta thực sự không cam lòng cứ như vậy giá thấp bán. Thư Huyền Nương nhăn khẩn chân mày, đạo, nhưng ngươi một cô bé, theo đi thì có ích lợi gì đâu. Nương, ta tuy là nữ hải, nhưng ta hoàn toàn là người Hán bộ dáng, hơn nữa tuổi mụ đô 11, xem như là nửa đại nhân, ra mặt nói mấy câu vẫn là có thể, ta lại cẩn thận, ta cũng không cầu nhiều, chỉ hy vọng giá có thể đi lên để nhắc tới là được rồi. Như thế thực sự, nữ nhi bình thường nhìn tùy tiện, đáng nhất cẩn thận bất quá, chính là nàng tự xưng là dịu dàng chu đáo cũng không cùng nàng quan sát rất nhỏ. Thư Huyền Nương chỉ do dự một chút, rốt cuộc đau lòng trợ phu, vẫn đồng ý. Mục Dương Linh hoan hô một tiếng, lao nương đã đáp ứng, kia cha chô đó cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Mục Thạch ở bên ngoài sửa sang lại hàng ra, nghe thấy bên trong phòng nữ nhi tiếng hoan hô, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn tự mình đi một chuyến cậu chô đó, thỉnh biểu tẩu nhiều ra chiếu cố một chút Huyền Nương mới tốt. Trạng vạng tiểu Bắc Văn nghe hầu như nhau chạy về đến, biết tỷ tỷ ngày hôm sau muốn đi thị trấn cũng nhau muốn đi, Mục Dương Linh chống nạnh cười ầm ầm. Ngươi có thể bước đi không? Đi hai canh giờ lộ Nga. Tiểu Bắc Văn mặt đỏ lên, cả giận nói, ta tối hôm nay muốn ăn hai chén cơm, rất nhanh là có thể đi dài như vậy đường. Mục Dương Linh hử cười nói, ngươi nếu như lại lười biếng, mỗi ngày bất đúng hạn rời giường rèn luyện thân thể, ngươi ăn lại nhiều cơm cũng không có, ngược lại sẽ trở nên hòa nhà lãng biểu ca heo con tử như nhau. Tiểu Bắc Văn sợ hết hồn, ngươi nói bậy. Không tin ngươi đi hỏi cha, chỉ có đúng hạn ấn lượng ăn cơm, lại dậy sớm đánh quyền, ngươi mới có thể trưởng thành. Tiểu Bắc Văn mắt nước mắt lưng tròng đi nhìn phụ thân. Con trai bởi vì thân thể không tốt, vẫn dưỡng được có chút yếu ớt, mỗi sáng sớm đô lại sảng không muốn dậy, thời tiết lạnh lẽo, lại càng không nguyện đánh quyền, thân thể cũng càng phát ra không tốt. Nếu là có thể nhượng hắn vì vậy mà đúng hạn rời giường đánh quyền vậy không còn gì tốt hơn. Mục Thạch gật đầu nghiêm nghị nói, tỷ tỷ ngươi nói không sai, ngươi xem nàng mỗi ngày cũng có thể đúng hạn rời giường đánh quyền, cho nên nàng nhìn mau, Bắc Văn muốn lớn lên cũng muốn hướng tỷ tỷ học tập a. Tiểu Bắc Văn trầm tư một chút, liền chạy đến mẫu thân bên mình, xả va táo của nàng đạo, nương, ngươi ngày mai tảo điểm gọi ta rời giường đi, ta muốn đứng lên đánh quyền, như vậy qua năm thời gian ta liền nối rộng ra, cũng có thể đi huyện thành. Thư Huyền Nương vui vẻ đáp ứng. Chương 16, 16. Thứ 16 chương gấp rút lên đường. Mới canh tư tiến năm canh thời gian, Mục Thạch đã rời giường. Thư Huyền Nương tỉnh lại, đang muốn xuống giường, Mục Thạch liền đè lại nàng, ôn nhu nói, ngươi mau nằm. Một mình ta là được. Thư Huyền Nương nhỏ giọng nói, ta cho ngươi lộng ăn. Không cần, chính ta đi phòng bếp, ngươi lớn bụng đâu, hảo hảo nằm. Mục Thạch mặc quần áo, bang thê tử dịch hảo chăn, đi nhanh đi ra ngoài đi. Cần mang theo lộ gì đó hắn sớm liền chuẩn bị xong, chỉ là trên đường thời gian quá dài, hắn muốn lạc hai bánh mang theo, hơn nữa nữ nhi muốn đi theo đi, hắn lại càng không hội ủy khuất nữ nhi. Mục Thạch lượng mẹ ra nấu cháo, một bên người nhanh nhẹn mau gọi bánh nướng áp chảo. Lại lao ra một phen dưa chua cắt sao thành thức ăn. Mục Dương Linh gian nan từ trên giường bò dậy, bên người nàng Tiểu Bắc Văn ngủ được tử tử, tỷ tỷ khởi lai hắn cũng chỉ là phiên quá một thân tiếp tục ngủ. Mục Dương Linh mặc quần áo ra thấy phụ thân đã bận được rồi, lập tức cảm thán Mục Thạch thực sự là ở nhà nam nhân tốt, yêu lao bà, đau đứa nhỏ, có đảm đương, hơn nàng kiếp trước phụ thân còn tốt hơn, nàng quyết định sau này xuất giá liền gả như vậy. A Linh rời giường, vội vàng rửa mặt qua đây ăn một chút gì, chúng ta sắp lên đường. Mục Dương Linh gật đầu, múc nước xúc miệng rửa mặt, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn cơm chờ cha đem đồ vật bưng lên. Mục Thạch tương nấu hảo cháo đặt ở trên bếp lò nóng, phía dưới phóng than, như vậy thê tử một hồi tỉnh lại là có thể ăn, hắn bưng một chậu cháo thượng bàn, cấp nữ nhi thịnh một bát, đạo, ăn nhiều một chút, chúng ta muốn đi không ít lộ. Mục Dương Linh gật đầu. Thư Huyền Nương còn là lo lắng rời giường, nàng đỡ bụng ra nhìn bọn họ cha và con gái lưỡng, Mục Thạch bất đắc dĩ, làm cho nàng ở một bên tòa hạ. Người nhanh nhẹn mau chân ăn xong, đạo, chúng ta ra cửa hậu ngươi liền đi và Bắc Văn cùng nơi ngủ, ngủ nhiều một ít, ta và A Linh tối hôm nay nhất định có thể về. Các ngươi cũng đừng cấp, thực sự không được liền thuê xe về, A Linh niên kỷ còn nhỏ, ngươi cũng đừng mệt muốn chết rồi nàng. Mục Dương Linh cũng ăn no, vung bát đũa, vung tay lên, hào khí đạo, nương, ngươi cứ yên tâm đi, cha khí lực còn chưa có ta đại đâu, ta lại không cần bối đông tây, quang bước đi không một chút nào mệt. Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương lo lắng nhìn nữ nhi, nàng lớn lên sau này thật có thể gả ra không? Xem ra đồ cưới muốn nhiều bị một ít mới tốt. Mục Thạch thúc xe đẩy tay ra cửa, đối Thư Huyền Nương phất tay một cái, đạo, ngươi mau trở về đi thôi, nhớ tướng môn khóa trái khởi lai, có chuyện gì liền đi tìm biểu tẩu, ta đã thắc nàng chiếu cấu ngươi. Mục Dương Linh bỏ lên trên xe đẩy tay ngồi hảo, hô, cha, nương, không đi nữa thiên liền muốn sáng. Chúng ta chỉ là đi cái thị trấn, cũng không phải dăm ba bữa không trở lại. Biết, biết. Mục Thạch xoay người lại nâng tay lên xe đẩy vững vàng đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn thê tử, thấy thê tử đứng ở cửa nhìn, Mục Thạch chỉ có thể nhanh hơn bước chân ly khai, chỉ có nhìn không thấy chính mình, thê tử tự nhiên sẽ trở lại, lúc này chính là sương sớm nặng nhất thời gian, cũng không thể lạnh a. Mục Dương Linh vững vàng ngồi ở xe đẩy tay thượng, chỉ chốc lát sau liền mệt rã rời, quay đầu lại lại thấy phụ thân còn thỉnh thoảng nhìn phía sau, liền thở dài nói, cha, chúng ta chỉ là ra một ngày có thể xảy ra chuyện gì a? Ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Tiểu hài tử biết chút ít cái gì? Mẹ ngươi và ta các không đồng nhất dạng, nàng trước kia là thiên kim đại tiểu thư, ra vào có người hầu tương thủy, hiện tại nàng chính có thai, còn muốn chiếu cố đệ đệ ngươi, chỗ ấy lại quá mức gần núi rừng, trước đây có ngươi ở hoàn hảo. Hôm nay ngươi cũng theo ta đi huyện thành, gọi ta thế nào yên tâm. Trước đây Mục Dương Linh còn chưa có lớn lên đến có thể bảo vệ mâu em ruột thời gian, hắn muốn đi thị trấn đều là chọn biểu tẩu vừa lúc thông thả thời gian, đem mẹ con bọn hắn nữ ba người đưa đến lưu gia, buổi tối về lại đón về liền hảo. Nhưng bây giờ chính là ngày mùa hậu, mặc dù đã xin nhờ biểu tẩu, đã biểu tẩu chỗ đó khẳng định chịu bất ra bao nhiêu thời gian đến. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy cha mẹ thật sự là thái dính. Nhà chúng ta sân cũng là thế nhưng dùng đại gạch xanh xây thành, biện pháp hay đâu, coi như là ở núi rừng biển cũng không sợ, hơn nữa ta đâu cùng nương nói được rồi, chúng ta ra hậu nàng liền đi nhà lãng biểu ca ngoạn, có thể xảy ra chuyện gì. Liền ngươi tâm đại, được rồi, ngươi vội vàng lại ngủ một giấc đi. Lúc này thiên còn là hắc, may mà có ánh trăng sáng sủa, cho dù bất đánh lửa đêm cũng có thể thấy. Mục Dương Linh hì hì cười, liền lấy một hồ ly ra đắp ở chính mình, đạo, kia cha, ta trước ngủ. Một hồi ta tỉnh liền đổi ngươi ngủ. Mục Thạch từ chối cho ý kiến. Mục Dương Linh sáng sớm bỏ dậy, cũng đích sắc khốn, cộng thêm trên đường vắng vẻ, chỉ có thỉnh thoảng mấy cái tiếng chim hót hòa xe đẩy tay cùng ngục thanh, rất nhanh liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại nữa lúc, trời đã sáng hẳn, nàng liếc mắt nhìn chân trời ánh bình minh, ngáp một cái, hỏi, cha, này là lúc nào? Thái Dương vừa mới ra, ngươi nói lúc nào? Chúng ta mới đi 1/3 lộ trình đâu? Mục Dương Linh nhìn hai bên một chút, thấy hai bên đều là rừng cây, lên đường, cha, ngừng một chút, ta muốn đi phóng thủy. Mục Thạch rút chịu ra mặt, giảm thấp thanh âm nói, ngươi là cô gái, đi đâu học được này đó lưu manh nói. Phương tiện liền phương tiện, sau này không được nói như thế nữa. Là, Mục Dương Linh biên nhảy xuống xe đẩy tay, biên ứng hạ, chạy vào trong rừng cây phương liền đi, đây không phải là vừa mới tỉnh ngủ không thanh tỉnh lại không, cho nên dùng kiếp trước ở trong quân doanh những thứ ấy nghịch ngầm nói. Mục Dương Linh ra liền cười nói, cha, ngươi nhanh đi, ta nhìn xe đẩy tay. Mục Thạch sụ mặt tiến trong rừng đi, nửa ngày mới sụ mặt đi ra đến. Mục Dương Linh đạo, cha, ta đến đẩy đi, ngươi mau đi lên nằm một hồi. Mục Thạch cũng không chối từ, tương xe đẩy tay thượng hàng ra chỉnh lý một chút liền ngồi lên, dùng vừa nữ nhi hồ ly ra đắp ở trên người, nhắm hai mắt lại, đạo, một hồi nếu như nhìn thấy sinh ra liền đem cha đánh thức, biết không? Mục Dương Linh đáp một tiếng, vững vàng thúc xe đi tới. Của nàng khí lực hơn Mục Thạch còn muốn lớn hơn. Cộng thêm vẫn liên công phu, thúc như vậy xe đẩy tay cũng không mệt, Mục Thạch cũng chính là biết điểm này mới như vậy yên tâm nữa nhi. Liên hơn 200 cân cũng lợn rừng cũng tượng mang theo cung cấp rau xanh như nhau từ trên xuống dưới, hắn không cảm thấy một xe hàng ra cộng thêm một hắn có thể có nhiều mệt. Bọn họ cha và con gái lưỡng tập mãi thành thói quen, đang trên đường nhân lại nhau nhau mở to hai mắt nhìn. Mục Dương Linh chỉ đi về phía trước hai khắc nhiều chung liền đụng tới cùng nhau hướng thị trấn đi nhân, trong đó không ít đô chọn hóa. Cũng có và Mục Dương Linh như nhau thúc xe đẩy tay, đang không thể nghi ngờ là đại nhân. Mục Dương Linh 19 tuổi hoa hoa ở bên trong thật sự là rất dễ thấy, hơn nữa kia một xe hàng ra trọng lượng nhìn cũng không ít, huống chi cấp trên còn có một như thế khỏe mạnh nam tử. Không ít người đô ghé mắt, nhao nhao cảm thấy Mục Dương Linh đã bị ngược đãi, khiển trách nhìn về phía nằm ở trên xe ngủ Mục Thạch. Ai biết Mục Dương Linh đi được so với bọn hắn còn nhanh, hoàn toàn không thấy một điểm trói buộc, rất nhanh liền vượt qua bọn họ. Mục Dương Linh vẻ mặt nhẹ nhõm đi nửa canh giờ, cảm thấy mệt mỏi liền dừng bước lại, thả tay xuống xe đẩy, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Mục Thạch toàn thân tâm tin nữ nhi, vậy mà không tỉnh, Mục Dương Linh xoắn suýt một chút, quyết đoán tiến lên đánh thức hắn, "Cha, ta mệt mỏi, ngươi mau tỉnh lại." Mục Thạch mở mắt ra đến, Thái Dương liền lung lay một chút mắt, hắn bò dậy nhìn một chút, kinh ngạc nói, "Đô này canh giờ?" Mục Dương Linh gật đầu, "Cha, chúng ta nhanh đến cửa thành không?" Mục Thạch xung quanh nhìn một chút, "Đạo, nhanh." Hắn nhìn một chút nữ nhi, hỏi, "Mệt mỏi. Vậy ngươi mau ngồi vào trên xe, cha đợi ngươi, chúng ta được mau nửa điểm, nếu không Thái Dương đại liền không dễ đi đường." Mục Dương Linh gật đầu. Người chung quanh nhìn thấy Mục Dương Linh xưng hô Mục Thạch vì cha, nhao nhao khinh hắn, vậy mà gọi con gái của mình đẩy nặng như vậy xe đẩy tay, chính mình còn nằm ở phía trên ngủ. Cha và con gái lưỡng nhưng không biết ý nghĩ của người khác, Mục Dương Linh ngồi vào trên xe, nhìn quanh nhìn gấp rút lên đường nhân, tò mò nhìn bọn họ mang gì đó, phần lớn là trong nhà một ít thủ công, có nhà mình nhiễm bố, có nhà mình dệt vải vóc, cũng có biên chế cái sọt đẳng. Còn có chọn các loại dưa chua cái bình, Mục Dương Linh tò mò nhìn, bởi vì Mục Thạch cước trình mau, rất nhanh liền siêu việt mọi người chạy đến phía trước đi, đi đại khái canh ba trung tả hữu liền nhìn thấy cửa thành. Mục Dương Linh trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, trong lòng hô to, bạc, ta tới. Chương 17, 17. Thứ 17 chương tái kiến. Minh Thủy huyện ở Hưng Nguyên Phủ 88 huyện trung thuộc về Hạ huyện, đang ở đây bởi vì nơi này lân cận biên ải, lại lân cận núi rừng, hàng gia hòa người hồ thương phẩm đặc biệt nhiều, phía nam khách thương liền thích đến ở đây thu mua thương phẩm, cho nên mới hướng nhân so với trong huyện còn nhiều hơn. Mục Dương Linh lần trước đến thị trấn còn là hơn một năm trước mùa đông, khi đó thì nhanh muốn qua năm, Mục Thạch vừa lúc kiếm một khoản, liền mang theo thê nhi đến thị trấn đến đặt mua hàng Tết. Một năm này nhiều đến, Minh Thủy huyện tịnh không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ náo nhiệt như trước. Cha, chúng ta đi đâu? Đi trước phường thị nhìn nhìn, bán dạo đô ở nơi đó thu mua hàng hóa. Minh Thủy huyện phường thị đủ loại cái gì cũng có, hàng ra là chiếm cứ tối một khối to địa phương hàng hóa, ở nó bên cạnh liền là dược liệu. Hưng Nguyên phủ dược liệu hòa hàng ra như nhau nổi danh. Mục Dương Linh đã hạ xe đẩy, đi ở phụ thân bên mình nhìn chung quanh, Mục Thạch khẽ nói, này mới bán dạo cha đều gặp, lần trước tới thời gian tương giá ép tới rất thấp, chúng ta đến bên trong đi xem. Mục Dương Linh thấy kia mấy bán dạo đứng ở quầy hàng phía sau, mắt chỉ là liếc thoáng nhìn Mục Thạch liền rời đi mắt, có người thậm chí còn kêu căng theo trong lô mũi hừ một tiếng. Mục Dương Linh không khỏi nhíu mày, thương nhân không nên là dĩ hòa vi quý không? Cha hàng ra ở này trên thị trường thế nhưng thuộc về thượng đẳng. Việc đi vào trong, Mục Thạch lại càng thất vọng, này đó bán dạo đều là lần trước tới gặp những thứ ấy, tịnh không có gì khác nhau. Mục Thạch dừng bước, đối nữ nhi đạo, ngươi ở nơi này nhìn, cha đi hỏi hỏi giá tiền. Hảo. Mục Dương Linh lanh lợi ngồi ở xe đẩy tay thượng. Mục Thạch cầm một da lông đi một nhà hỏi giá. Mục Dương Linh quan sát đến phường thị trung nhân, cố ý lưu ý phụ cận mấy nhà thu hàng ra bán dạo, phát hiện bọn họ thu mua giá đô không sai biệt lắm, chỉ có gặp tốt nhất hàng hóa lúc mới có tăng giá hiện tượng phát sinh, nhưng cũng bất kịch liệt, phần lớn là nâng cái tam hai lần liền có người rời khỏi nhường cho. Mục Dương Linh liền biết, này đó bán dạo là liên hợp một mạch, chỉ sợ đệ thấp Mục Thạch giá cũng là thống nhất hành vi. Mục Dương Linh cũng có chút chán ghét nhíu mày, không biết cách đó không xa một thiếu niên chính kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên một phen kéo lấy Phạm Tử Câm, chỉ vào Mục Dương Linh cao hứng nói, Tử Câm, mau nhìn đó là ai? Vừa chúng ta còn nói có thời gian liền đi báo ân đâu, kết quả nhân đã tới rồi. Phạm Tử Câm nhìn thấy ngồi ở xe đẩy tay thượng Mục Dương Linh cũng có chút kinh ngạc, nàng tại sao lại ở chỗ này? Kia còn phải hỏi sao? Nhất định là đến bán hàng ra, nàng đi săn tay nghề tốt như vậy. Trong nhà khẳng định tồn trữ hạ không ít hàng ra, đi, chúng ta qua đi xem, nếu là có hảo, chúng ta cũng đi mua kỷ trương. Tề Hạo Nhiên kéo Phạm Tử Câm quá khứ. Phạm Tử Câm trực giác không tốt, người này xuất hiện cũng quá đúng dịp, bệnh đa nghi nhất Phạm, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Bọn họ mới tìm được Tu Viễn Ca người này liền xuất hiện, nếu như người Hồ phái tới gian tế, hoặc là triều đình phái tới thám tử làm sao bây giờ. Cũng có thể là muốn đối phó Tu Viễn Ca đối thủ phái tới. Phạm Tử Câm còn đang suy nghĩ miên man, Tề Hạo Nhiên đã cao hứng nhảy đi lên muốn chụp Mục Dương Linh vai. Mục Dương Linh nhảy bén thân thủ ôm đồm ở Tề Hạo Nhiên tay, hơi nhất xoay, Tề Hạo Nhiên liền oa quỷ kêu lên, hô, nhẹ một chút, là ta A Mục cô nương, ngươi không nhớ ta. Mục Dương Linh nhìn là Tề Hạo Nhiên, bận buông tay ra, thấy hai người cũng có chút kinh ngạc, là các ngươi. Các ngươi tìm được người thân. Phạm Tử Câm rụt rè đạo, còn nhiều hơn tạ Mục cô nương. Chiều hôm qua chúng ta tới thị trấn tìm tới người nhà, Mục cô nương thế nào đến thị trấn tới? Ta là theo cha ta qua đây bán hàng ra, Tề công tử, tay ngươi không có sao chứ? Tề Hạo Nhiên ném bắt tay vào làm đạo, khí lực của ngươi thật lớn a, bất quá không sao cả, ta từ nhỏ đã quen. Phạm Tử Câm liếc hắn liếc mắt một cái, lại cúi đầu liếc mắt nhìn tay hắn cổ tay, lạnh lùng cười. Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, hỏi Mục Dương Linh, Mục cô nương, kia cha ngươi đâu? Hắn đi hỏi giá. Tề Hạo Nhiên không hiểu đạo, này giá bất đôi như nhau không? Thế nào còn muốn hỏi? Hắn và Phạm Tử Câm sáng sớm liền tới đây đi dạo, cũng phát hiện ở đây thu mua hàng ra giá đều là không sai biệt lắm. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, bọn họ cố ý giảm thấp xuống nhà ta giá, cấp giá là cho người khác phân nửa, cho nên cha ta muốn đi so sánh một chút nhà ai cấp cao một chút, nhìn có thể hay không lại đi lên để nhắc tới. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên, vì sao? Cha ngươi đắc tội này đó bán dạo. Không có, Mục Dương Linh hừ một tiếng, chẳng qua là bắt nạt cha ta trông giống người hồ mà thôi. Phạm Tử Câm nhíu mày, chỉ vào đang hỏi giới Mục Thạch Đạo, đó chính là người phụ thân. Mục Dương Linh gật đầu. Tề Hạo Nhiên đối người hồ không thiện cảm, cẩn thận nhìn một chút Mục Thạch Đạo, cũng là mắt hòa mũi tượng một ít, nhìn vĩ ngạn một ít, cũng không phải đặc biệt tượng à, cha ngươi có người hồ huyết thống. Mục Dương Linh gật đầu, ta ông nội có một bán huyết mạch là người hồ, bất quá chúng ta một nhà ở Lâm Sơn thôn xóm hộ rất lâu, cha ta ở Thất Lý Hương càng là có không ít bạn cũ bạn tốt, trước đây ở thị trấn cũng rất tốt, đáng chẳng biết tại sao, tự thị trấn bán dạo thay đổi một nhóm hậu, này một hai năm thường xuyên tương phụ thân ta hàng ra giá đi xuống áp, nếu không phải là đi Hương Châu quá xa, cha ta khẳng định đeo hàng ra đi Hương Châu bán, tội gì ở đây thụ bọn họ khí. Nói Mục Thạch trông giống người hồ, chẳng qua là bởi vì bên mình đều là người Hán so sánh ra tới, Mục Thạch mắt màu so đo sâu, ngũ quan cũng so sánh thô lỗ, mùi tương đối cao, cộng thêm vóc người vĩ ngạn, ở một đám chiều cao chỉ tới cầm hắn người Hán nam tử trung hơi có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Nhưng ở trong quân cũng sẽ không có vẻ đột ngột, Tề Hạo Nhiên ở kinh thành trung cũng đã gặp không ít người như vậy, tịnh không cảm thấy đối phương rất giống người hồ. Phạm Tử Câm trầm ngâm khoảnh khắc liền hiểu trong đó nguyên do, đạo, phụ thân ngươi hàng ra dường như không tệ. Đó là tự nhiên, ta ông nội có một tay tiêu gia hảo thủ nghệ, cha ta được ta ông nội chân truyền, nhà ta đi săn tới gia lông đều là cha ta tiêu, ở phường thị trung thuộc về thượng đẳng. Nay liên thảo nào, nhà ngươi đi săn tay người hảo, tiêu gia cũng tốt, này giá cao lượng đại, muốn mua hàng nhà ngươi hàng ra đương nhiên phải tiêu phí không ít tiền bạc, những thứ ấy bán dạo chỉ sợ thấy phụ thân ngươi tướng mạo tựa người hồ, mà bản địa bách tính đối người hồ có cừu hận, cho nên mới thương định đi xuống ép giá. Nếu không, nếu như bản địa người Hán, bán dạo là không dám như vậy hành sự. Bán dạo sở dĩ hội liên hợp một mạch chính là vì dự phòng ở tha hương bị dân chúng địa phương ức hiếp, mà dân chúng địa phương vì không bị bán dạo ép giá thái ngoan cũng sẽ liên hợp khởi lai, nếu là có người bị ép giá quá mức, tự có người cùng bán dạo kháng nghị, nhưng Mục Thạch hiển nhiên không bị nhét vào trong đó. Mục Dương Linh nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, kia này bán dạo trong có hay không đồng dạng bị bài xích bán dạo. Phạm Tử Câm tán dương liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, đạo, việc này ta cũng không biết, bất quá có thể hỏi hỏi cái này Lý Phương Chủ, hắn nên là biết. Mục Dương Linh mắt phát sáng nhìn hai người, các ngươi nhận thức ở đây Phường Chủ không? Mục Dương Linh đã sớm chú ý tới bọn họ y phục trên người hào hoa phú quý, sớm bất là ngày hôm qua nhìn thấy nết nhác bộ dáng. Phạm Tử Câm đang muốn còn hôn qua tình người, nghe nói mỉm cười gật đầu nói, tuy không biết, đáng hẳn là có thể nhìn thấy, Mục cô nương nếu như muốn gặp hắn, ta có thể cho nhân dẫn hắn qua đây. Chương 18, 18, thứ 18 chương rút. Mục Dương Linh đại hỉ, vậy các ngươi giúp ta nhìn một chút xe. Mục Dương Linh chạy đi tìm phụ thân về. Mục Thạch chính đầu đầy mồ hôi hòa bán dạo ra giá, chỉ hy vọng đối phương có thể tương giá nâng cao một chút. Đối phương rất là kiêu căng đạo, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi cái giá tiền này, ngươi nếu như bán đâu liền bán, nếu như không bán liền đi nhanh lên nhân, không muốn chặn việc buôn bán của chúng ta. Mục Thạch trong lòng không vui, nhưng vẫn là bài trừ tươi cười đạo, vị này lao ra, cái giá tiền này thật sự là quá thấp, ta hàng ra ngài cũng nhìn thấy, chất lượng muốn so với người khác cao hơn nhiều. Chạy tới Mục Dương Linh thấy đối phương nhìn phụ thân kiêu căng ánh mắt, không khỏi giận dữ, chạy lên tiền một phen kéo phụ thân, hừ lạnh một tiếng nói, cha, ta không bán cho hắn, hắn muốn mua, chúng ta còn không bán đâu, đi. A Linh. Mục Thạch bắt được tay của nữ nhi, nhíu mày nhìn về phía nàng. Mục Dương Linh đạo, cha, là ngài nói, nhân sống trên đời phải có sở kiên trì, bọn họ ra giá vốn sẽ không phúc hậu, ngài ôn tồn nói với hắn, hắn lần này làm vẻ ta đây là có ý gì. Này Minh Thủy huyện nhiều như vậy khách thương, lẽ nào chỉ hắn một nhà. Rất nhanh, không có Minh Thủy huyện còn có Hưng Châu Phủ. Mục Dương Linh khí lực đại, kéo phụ thân liền đi, vậy được thương bị Mục Dương Linh khí đến, đang muốn mắng chửi người, Mục Dương Linh liền hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, phụ cận người vây xem cũng nhìn vậy được thương, rốt cuộc là ở ngoại địa, bán dạo chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống lửa giận, mắt thấy Mục Dương Linh cha và con gái ly khai. Cha, ta vốn liền không muốn đem hóa bán cho bọn hắn, ngươi thế nào thực sự đi xin người khác giúp đỡ? Mục Dương Linh đau lòng cha. Không bán cho bọn hắn còn có thể bán cho ai? Này khách thương bên trong khẳng định cũng phân bang phái, chúng ta chỉ cần đánh nghe được giữa bọn họ phái là được rồi, đến thời gian lại do ta bán cho bọn hắn chính là, nhượng ngài đi hỏi thăm giá cũng là vì một hồi nói giới thời gian thật nhiều nắm chặt, bất quá hiện tại đô không cần, chúng ta gặp người tốt, một hồi bọn họ giúp chúng ta giới thiệu phường chủ. Mục Thạch hoảng sợ, ngươi không phải là bị người cấp lừa đi. Mục Dương Linh đã kéo phụ thân đến trước mặt Tề Hạo Nhiên, cũng không có thời gian giải thích, chỉ giới thiệu, cha, vị này chính là Tề công tử. Vị này chính là Phạm công tử, hôm qua ta giúp bọn họ một phen, cho nên bọn họ muốn đem phường chủ giới thiệu chúng ta nhận thức, hai vị công tử, đây chính là phụ thân ta. Tề Hạo Nhiên và Phạm tử câm hành lễ, cười nói, Mục lao bá, tại hạ đã gọi người đi gọi phường chủ qua đây, chúng ta không bằng trước tìm một chỗ tòa hạ. Mục Thạch thấy quần áo bọn hắn hoa lệ, đích sắc không giống như là lừa người, thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh một chút, có chút quấn bách đạo, hai vị công tử, không bằng chúng ta đến trà than thượng ngồi một chút. Phạm Tử Câm cười ứng một tiếng, và Tề Hạo Nhiên đi ở đằng trước. Bốn người chiều gần nhất trà than đi đến, chỉ cần một bình trà. Mục Dương Linh nhìn tà đối diện bất ở hướng bên này nhìn xung quanh hai người, mỉm cười, kia hai chỉ sợ là Phạm Tử Câm và nhà Tề Hạo Nhiên hộ vệ đi. Chỉ là hành tung gian mở rộng ra đại hợp, đảo như là tòng quân người. Ý nghĩ bất quá chợt lóe, Mục Dương Linh liền nâng trà lên bát uống một hơi cạn sạch. Tề Hạo Nhiên lại đối Mục Dương Linh thân thủ rất cảm thấy hứng thú, Mục cô nương, vừa tay ngươi thật nhanh. Hơn nữa khí lực lại đại, là thế nào luyện? Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh tay, nếu không phải là nam nữ khác biệt, đối phương phụ thân lại ở đây, hắn thật muốn phủng tay của đối phương hảo hảo nghiên cứu một chút. Muốn biết Tề Hạo Nhiên từ nhỏ tập võ, công phu vẫn không kém, cùng hắn cùng tuổi, thậm chí ở niên trưởng hắn 2-3 tuổi đồng bạn trung đô ít có địch thủ, nhưng vừa đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay bắt được tay hắn cổ tay, còn nhượng tay hắn cánh tay vi ma, Tề Hạo Nhiên sao có thể không hiếu kỳ. Mục Dương Linh tùy tiện đạo, đó là trời sinh, ta trời sinh lực lớn. Tề Hạo Nhiên nhìn kiều nhỏ nhắn xinh xắn tiểu 9 tuổi tiểu cô nương, không tin, đạo, ngươi không vui nói cho ta thì thôi, làm chi biên nói gạt ta. Phạm Tử Câm không khỏi lôi một chút bạn tốt ống tay áo, lời này để ở trong lòng liền hảo, tại sao phải nói ra. Phạm Tử Câm mỉm cười xin lỗi nói, Mục cô nương bỏ qua cho, Hạo Nhiên ngay thẳng khuyết rộng rãi, cũng không phải là có ý định mạo phạm. Mục Dương Linh liếc Phạm Tử Câm liếc mắt một cái, giác đối phương tâm tính tốt nhiều. Tề Hạo Nhiên là ngay thẳng khuyết rộng rãi, lẽ nào nàng chính là tâm cơ thâm trầm, bụng dạ hẹp hòi có ý định giấu giếm nhân. Mục Dương Linh nghiêm mặt nói, Tề công tử, ta không có nói láo lừa ngươi, ta đây chính là trời sinh. Mục Thạch gật đầu lia lịa, cười ngây ngô đạo, hai vị công tử, tiểu nữ trái lại không lừa các ngươi, bởi vì tổ tiên trời sinh lực lớn, cho nên ta khí lực cũng đại, nữ nhi của ta khí lực tự nhiên cũng so với người khác lớn hơn một chút, sáng sớm hôm nay ra cửa tiền ta liền dặn nàng ra cửa bên ngoài cẩn thận chút. Cho nên vừa nàng khả năng quá mức khẩn trương, Tề công tử đột nhiên đi chụp nàng, nàng không khống chế được khí lực cũng là có. Phạm Tử Câm liếc một cái Mục Thạch bọc ở quần áo hạ chắc bắp thịt, lại liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, tưởng tượng một chút nàng sau khi lớn lên bộ dáng, lập tức đánh dùng mình một cái, vận cười nói, đây cũng là có, trái lại ta và Hạo Nhiên hiểu lầm. Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, thấy Phạm Tử Câm cho hắn đưa mắt ra hiệu, đành phải bất tái thuyết, nhưng hắn trong lòng kỳ thực là không tin. Hắn công phu của mình trong lòng mình đều biết. Liền là đại ca và hắn so chiêu, hắn cũng có thể chống tốt nhất trăm chiêu, vừa Mục Dương Linh bắt được tay hắn lại là trực tiếp bắt được mạng của hắn mạch, khí lực to lớn nhượng hắn sử bất thượng một điểm khí lực, trời sinh lực lượng khẳng định không lớn như vậy. Tề Hạo Nhiên nhìn từ trên xuống dưới Mục Dương Linh, trong lòng rất là hâm mộ, mới 9 tuổi liền có như vậy vũ lực, đối phương luyện công phu không biết so với chính mình cao bao nhiêu cấp, nếu như hắn có thể đánh giá đối phương nội công tâm pháp thì tốt rồi. Tề Hạo Nhiên ở trong lòng chảy nước miếng. Trên mặt đối Mục Dương Linh lại có một chút định nọt, thẳng nghĩ, nếu có thể thủ đối phương hảo cảm, hắn nói không chừng có thể nhìn một cái nàng luyện công phu đâu. Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên cũng rất vẻ mặt ôn hòa, đối phương vừa nhìn chính là có tiền có thế chủ nhân, bọn họ nếu như thành bằng hữu, sau này nói không chừng nhà bọn họ hàng gia cũng sẽ không luôn luôn bị ép giá. Đến mang phường chủ qua đây Phi Bạch nhìn thấy hai vị công tử cùng cái tiểu cô nương kia vừa nói vừa cười, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Mang theo phường chủ tiến lên hành lễ đạo, tứ công tử, biểu công tử, phường chủ mang đến. Trương phường chủ bận tiến lên hành lễ, cười nói, cấp hai vị công tử thỉnh an, không biết hai vị công tử muốn mua cái gì, tiểu này liền mang hai vị đi xem. Phạm Tử Câm khép lại cây quạt, cười nói, Trương phường chủ khách khí, huynh đệ chúng ta cũng không có đặc biệt tưởng nhớ muốn mua gì đó, chỉ là có chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi. Công tử mời nói, tiểu lão nhi chắc chắn sẽ đã biết thì không có cái gì là không nói, mà đã nói thì nói vô tận. Ta thấy này một mảnh khách thương thu đều là hàng gia, lẽ ra mỗi một gia đông gia không đồng nhất dạng, gia giá tiền hẳn là có cao có thấp mới là, thế nào lại là mỗi một gia gia giá tiền đô nhất trí. Trương phường chủ cười nói, công tử có sở không biết, này hàng gia chất lượng cũng là có hảo có hoại, chỉ bao nhiêu đại gia trong lòng cũng có sổ, bởi vậy này tăng giá tiền tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Phường thị sợ này đó bán dạo lừa gạt dân chúng địa phương, cho nên liền quy định sẵn một phạm vi, bọn họ chỉ ở này trong phạm vi di động, như vậy, bách tính sẽ không quá mức chịu thiệt, bọn họ cũng có thể thu được hàng hóa. Nga. Vậy ngươi là có thể bảo trụ hảo hóa có hảo giới. Đây là tự nhiên, Trương phường chủ ngạo nghễ nói, phường thị trung còn có tuần sát kinh sự, đoạn không có lừa giới khả năng. Phạm tử câm liền theo xe đẩy tay thượng xả ra nhất kiện hồ ra, hỏi hắn, kia theo ý kiến của ngươi. Này trương hổ gia trị bao nhiêu tiền? Chương 19, 19. Thứ 19 trương bán ra. Trương phường chủ dùng ngón tay trà sát một chút hổ gia, cười nói, này hổ bằng gia lượng thượng đẳng, ít nhất trị tứ lượng bạc. Phạm tử câm xoay người lại hỏi Mục Thạch, Mục Đại Thúc, vừa những thư ấy bán dạo cho ngươi giá bao nhiêu? Trương phường chủ lúc này mới thấy ngồi ở một bên Mục Thạch, sắc mặt lập tức khẽ biến, trong lòng có chút thấp thỏm khởi lai. Mục Thạch đạo, bọn họ ra giá 2 lượng. Phạm tử câm cười khanh khách nhìn Trương phường chủ. Đạo, phường chủ, này tăng giá tiền dường như kém được có chút đại. Trương phường chủ cười làm lành đạo, chỉ sợ là những thư ấy bán dạo không phân biệt tốt xấu. Trương phường chủ suy nghĩ một chút nói, không bằng như vậy, ta cho các ngươi giới thiệu mấy bán dạo thế nào. Bọn họ ra giá luôn luôn công đạo. Mặc dù không biết vị công tử này cùng Mục gia cha và con gái là quan hệ như thế nào, nhưng vẫn là không muốn đắc tội hảo. Phạm tử câm chỉ là vì còn Mục Dương Linh tình người, cũng không phải muốn vì bọn họ xuất đầu, bởi vậy rất sảng khoái đạo. Vậy phiền phức Trương phường chủ. Trương phường chủ giới thiệu còn không phải là những thứ ấy bán dạo. Lần này có Phạm tử câm bọn họ ra mặt hỗ trợ, tiếp theo cũng không có vận khí như vậy. Mục Dương Linh không vui, nét mặt biểu lộ sán lạn khuôn mặt tươi cười, chen miệng nói, Trương phường chủ, cha ta chất phác, ta cũng không thái có thể nói, chỉ sợ những thứ ấy bán dạo lao ra không thích chúng ta đây, không biết nhiều như vậy thu hàng ra lão ra chúng có hay không và chúng ta như nhau không hợp đàn. Trương phường chủ liếc Mục Dương Linh liếc mắt một cái, ám đạo, ngươi như vậy còn sẽ không nói a? Bất quá hắn còn là túi đầu nghĩ nghĩ, đạo, trái lại có hai, bọn họ là Ôn Châu kia nhất mang tới, cùng người khác không hợp đàn, đơn độc ở Bắc Giác chỗ đó thiết quầy hàng, thế nào, tiểu nương tử muốn đem hàng ra bán cho bọn hắn. Mục Dương Linh nhìn về phía phụ thân, Mục Thạch hành lễ nói, chúng ta muốn đi xem, còn thỉnh phường chủ giúp giới thiệu. Trương phường chủ gật đầu, nay đảo không khó, các ngươi cùng ta đến đây đi. Hắn nhận thức Mục Thạch, hàng năm xuất thủ hàng ra tối đa, chất lượng lại thượng thừa. Mặc dù có người hồ huyết mạch, đang theo phụ thân hắn bắt đầu liền ở tại nơi này Minh Thủy huyện hạ, bản thân hắn cũng là sinh trưởng ở địa phương Minh Thủy huyện nhân, cho nên trong lòng tuy nhẹ coi, nhưng cũng đưa hắn xem Minh Thủy huyện nhân. Trước đây thường cùng hắn thu hóa thương gia ly khai, hắn bị mới tới bán dạo bắt nạt chuyện hắn cũng biết một hai, đáng nhất đến Mục Thạch bất cáo trạng, hắn tự nhiên mặc kệ. Thứ hai, việc này chỉ liên quan đến hắn một người, bởi vì hắn một hòa nhiều như vậy bán dạo gọi nhịp cũng không tốt, bởi vậy hắn mắt nhắm mắt mở cũng là quá khứ. Đang trong lòng đối những thư ấy bán dạo cũng không mừng đến rất. Hiện tại đã có nhân thay hắn ra mặt, hắn lạc phải hỗ trợ. Trương phường chủ mang theo đoàn người trực tiếp đi tìm Ôn Châu tới kia hai khách thương. Bản địa bán dạo nhiều đến từ Hồng Châu vùng, bởi vậy thường liên hợp hành sự, chỉ này Giang Vinh Hòa Quách Thải đến từ Ôn Châu, cho nên bị mọi người xa lánh bên ngoài, liên đối hảo quầy hàng cũng tìm không được, cho nên cho dù hắn cắt ra giá công đạo, có thể cướp được hảo hàng ra cũng là ít lại càng ít, nhưng muốn tăng giá nữa. Bọn họ qua lại một chuyến tiền kiếm được liền không đáng. Hai người đang ngồi ở quầy hàng phía sau, tha thiết mong chờ nhìn phía trước dòng người dũng động, lại chính bọn họ phía trước lại không có một người. Thấy Trương phường chủ dẫn người qua đây, hai người vội vã đứng dậy hành lễ, Trương phường chủ. Trương phường chủ khẽ gật đầu, chỉ vào Mục Thạch đạo, hai vị, ta cho các ngươi đề cử một môn sinh ý, đây là Mục Thạch, hắn hàng ra chất lượng từ trước đến nay không tệ, mấy vị có thể bàn bạc một chút. Nói xong, hắn nhượng qua một bên, làm phường chủ. Hắn là không thể can thiệp phường hạ giao dịch. Giang Vinh Hòa Quách Thải kinh nghi không nớt, đã thấy rõ Mục Thạch tướng mạo, lại nhìn đứng ở một bên khẽ nói chuyện hai vị công tử, bọn họ lúc này mới thoáng an định lại. Mục Dương Linh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cầm hồ ra chủ động hướng bọn họ chào hàng, hai vị thúc thúc, này chính là nhà của ta hàng gia, các ngươi nhìn kỹ một cái, cha ta Tiêu gia tay nghề thế nhưng thất lý hương số một số hai hảo. Giang Vinh cầm ở trong tay sờ sờ, lại triển khai cẩn thận nhìn, đối Quách Thải khẽ gật đầu. Quách Thải liền trầm ngâm nói, này hồ gia đích sắc hảo, không biết Mục đại ca trên tay có bao nhiêu trương. Mục Thạch mắt vi lượng, sảng khoái đạo, cùng sở hữu ngũ trương. Có thể tìm ra cho chúng ta nhìn nhìn không? Mục Thạch cẩn thận theo xe đẩy tay thượng giải quyển kế tiếp hồ ra, mở cho bọn hắn nhìn, hai người cẩn thận kiểm tra, không lọt quá một chỗ, nửa ngày mới gật đầu, trong lòng kích động. Giang Vinh trầm trầm tâm tình, cười nói, này hồ ra đích sắc hảo, không biết Mục đại ca nghĩ định giá bao nhiêu. Mục Thạch nghĩ, vừa những thứ ấy nhân định giá hai lượng, thế nào cũng không muốn đi lên để bán tiền, vốn hắn nghĩ nếu có thể bán ra hai lượng bán tiền thì tốt rồi, nhưng bây giờ hắn nghĩ bán tam hai, bởi vậy mở miệng liền muốn nói, nữ nhi lại ở hắn đằng trước đạo, hai vị thúc thúc không bằng trước ra cái giá, thích hợp chúng ta liền bán, không thích hợp chúng ta lại bàn bạc, thế nào? Giang Vinh Hòa Quách Thải liếc mắt nhìn nhau, đối Mục Dương Linh vài phần kính trọng khởi lai, ai trước định giá, ai liền trước thua một bậc. Hai người có ý khước từ trở lại. Nhưng này hai vị hoa phục công tử chính mỉm cười nhìn bên này, hai người nghĩ nghĩ, đạo, như vậy hảo hồ ra, ở phường thị trung có thể bán được tứ lượng bạc, Quách Thải cắn răng, còn là không để cao giá, đạo, vậy chúng ta liền ra giá tứ lượng bạc một. Hắn và Giang Vinh ra cảnh không tốt, lần này đến Minh Thủy huyện đến nhập hàng không chỉ bán của cải lấy tiền mặt gia sản, còn thiếu không ít nợ nần, trong nhà vợ yêu con út đang chờ, mặc dù biết đối phương có chỗ dựa, nhưng vẫn là không đi lên để giới, nghĩ, đối phương muốn là bất mãn ý. Lại chậm rãi đi lên để một ít. Mục Thạch và Mục Dương Linh lại đồ thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu, vậy cái giá này đi. Quý nhất hồ ra bán ra, còn lại chính là thỏ ra hỏa ra sói đẳng ra lông. Thỏ ra hoàn hảo, phía nam rất nhiều quý nhân đô thích, đã này ra sói lại có một chút khó bán, chỉ vì Ôn Châu đã rất thiên nam, bên kia nam tử cũng không yêu xuyên này, thì ngược lại Hồng Châu kia vùng, mùa đông thời gian nam tử pha yêu dùng này đó ra lông. Bất quá Giang Vinh Hòa Quách Thải cũng chỉ do dự một chút liền thu mua hạ. Cấp giá đô rất công đạo. Mục Dương Linh nhìn bọn họ đào bạc, cười mị mắt, đôi mắt chỉ còn lại có một khâu. Mục Thạch cũng rất cao hứng, quang hổ ra liền bán 22, cộng thêm cái khác ra lông, có chừng 48 lượng bạc, đủ trong nhà quá cái hảo năm, đến mùa hè sang năm cũng không dùng đặc biệt lo lắng. Giang Vinh Hòa Quách Thải cũng rất cao hứng, Giang Vinh nghĩ nghĩ, đạo, Mục Đại ca, ngươi sau này nếu như còn có muốn bán ra lông, cũng có thể tới tìm chúng ta, thôn các ngươi có muốn bán cũng có thể qua tới nơi này. Ta không dám nói chúng ta cấp giá là tối cao, đạn nhất định là tối công đạo. Mục Thạch cũng rất hài lòng bọn họ, gật đầu nói, đa tạ các ngươi, sau này ta có hàng ra khẳng định tới tìm các ngươi. Giang Vinh Hòa Quách Thải lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Đại gia lại một đạo hướng phường chủ cảm ơn, sau đó Mục Dương Linh liền thấy cha lấy ra ngũ lượng bạc đến nhét vào trương phường chủ trong tay, đạo, phường chủ, đây là chúng ta giao thuế. Trương phường chủ mị hít mắt, theo trên người lấy ra một cái tiểu bút lông sói. Viết xuống một biên lai cho Mục Thạch, thu hồi bạc, đối Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cười nói, hai vị công tử, nơi đây sự tất, không bằng nhượng tại hạ cùng đi hai vị dạo dạo. Không cần, chúng ta lại chính mình ngoạn một hồi. Tề Hạo Nhiên nhưng không kiên nhẫn hòa một ông lão cùng nhau đi dạo phố, đạo, Trương Phường Chủ sự bận, đi trước đi, không cần ngài cùng đi. Trương Phường Chủ cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu cười liền lui xuống. Chương 20, thứ 20 chương ngôn luận tự do. Trương phường chủ ra mặt tương Mục Thạch bọn họ mang đi kinh động phụ cận bán dạo, mọi người đều trong bóng tối lưu ý, thấy Trương phường chủ vì Mục Thạch và Ôn Châu tới Giang Vinh Quách Thải giật dây, sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy cùng ở Mục Thạch cha và con gái bên mình Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm, tuy không biết thân phận của bọn họ, nhưng bọn hắn mặc hoa phục, lại có thể thỉnh động phường chủ, có thể thấy không phải người thường. Bán dạo các đoạn có không phục, cũng không thể bất đè xuống tính tình, chỉ làm như không nhìn thấy. Lòng dạ rộng rãi chỉ nhíu mày một chút thì để xuống, nhưng cũng có ý ngực hẹp, âm thầm ghi hận trong lòng, muốn biết Mục Thạch hàng ra không tệ, bọn họ sẽ chờ Mục Thạch chịu không nổi chủ động tiếp thu giá thấp, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, sau này bọn họ cũng có thể giá thấp thu mua Mục Thạch hàng ra. Tề Hạo Nhiên đối thiện ác mất cảm giác được các ý, liền tan bạo trừng trở lại, những thứ ấy mắt lộ ra bất mãn bán dạo chỉ có thể cúi đầu. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói với Mục Dương Linh, các ngươi còn muốn mua vật gì không? Ta cùng các ngươi. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn phụ thân, đạo, chúng ta muốn đi lương phô nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên đánh giá thời gian còn sớm, lên đường, ta cùng các ngươi cùng nơi đi. Phạm Tử Câm nhíu mày, không hiểu Tề Hạo Nhiên làm chi cùng bọn họ cùng một chỗ, vừa bọn họ đã còn Mục Dương Linh hôn qua tình người, lúc này không phải hẳn là trở lại tìm tu viễn ca không. Tề Hạo Nhiên lại lòng tràn đầy là tiếp cận Mục Dương Linh, và nàng làm hảo bằng hữu, sau đó và nàng thỉnh giáo một chút công phu. Mục Dương Linh mặc dù cảm thấy Phạm Tử Câm tâm nhãn quá nhiều, nhưng đối phương chỉ là một 12-13 tuổi thiếu niên, nàng liền đại nhân đại lượng không cùng hắn bình thường so đo. Mục Thạch lại rất cảm kích hai người thiếu niên, đạo, đi, chúng ta đi tiệm cơm, thúc thúc mời các ngươi đi ăn cơm. Mục Dương Linh này mới phát hiện đói bụng rồi, bận gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay nhờ có các ngươi giúp, nhượng cha ta mời các ngươi ăn cơm. Tề Hạo Nhiên biết nhà bọn họ cảnh không tốt, vung tay lên đạo, sao có thể gọi các ngươi thỉnh à, hôm qua nhờ có ngươi cấp bánh hòa gà rừng thỏ rừng, chúng ta mới có thể chống đỡ đến thị trấn đến, vừa cũng bất quá thời gian của một câu nói, còn là ta mời các ngươi đi. Nói xong cũng không chờ bọn họ cự tuyệt, kéo Phạm Tử Câm tuyển một tiệm cơm liền đi vào, Mục Dương Linh và Mục Thạch bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp. Bốn người ở lầu 2 tuyển một dựa vào xong vị trí, Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi bất làm ruộng không? Làm chi còn muốn đi lương phô? Nhà ta là hộ săn bán, bất làm ruộng, bất quá đi lương phô cũng không phải là vì mua lương, mà là vì hỏi thăm một chút lương giới. Mục Dương Linh đạo, hiện tại thu hoạch vụ thu, chúng ta chỉ ở trong thôn là có thể mua được lương thực. Phạm Tử Câm cười nói, không khéo, chúng ta sáng sớm mới từ lương phô ra, bây giờ trung mễ là 1-2 tam tiền nhất thạch, hạ đẳng mễ là 1 lượng bạc, cái khác đảo không lưu ý, gặp các ngươi là muốn hỏi thăm loại nào. Phạm Tử Câm thấy Mục gia cha và con gái đều nhăn khẩn chân mày, liền tò mò hỏi, thế nào? Lương giới cùng các ngươi trong thôn không đồng nhất dạng không? Mục Dương Linh sụ mặt đạo, đâu chỉ là không như nhau, quả thực sai quá nhiều, chúng ta đến trước ta cứu ra còn và chúng ta hoán giận năm nay lương giới quá thấp. Mấy đông ra xuống nông thôn thu lương đô chỉ điểm tứ tiền 28 văn, mặc dù là vị thoát vỏ, đã này tăng giá tiền cũng kém rất nhiều, chúng ta trên trấn lương phô bán cũng là cái giá này. Mục Thạch đạo, cốc tiện mễ quý, ta lớn như vậy cũng là lần đầu thấy chuyện như vậy. Trước ta đi lương phô mua gạo, ta còn tưởng rằng là biên ải chiến sự muốn khởi đâu. Mục Thạch lắc lắc đầu không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng càng thêm phiền muộn, thị trấn hòa trên trấn một dạng, kia cậu bọn họ lương thực liền càng bán không ra giá tiền. Mục Dương Linh cũng có chút phát sầu, các thôn dân ngày nếu như không dễ chịu, bọn họ khẳng định cũng không tốt quá, đều là quê nhà hương thân, đến thời gian đô tìm tới cửa xin giúp đỡ, bọn họ là giúp hay không giúp. Huống chi, Mục Dương Linh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghẹn quất, nông dân có bao nhiêu khổ nàng cũng là nhìn ở trong lòng, khó khăn thu hoạch đỡ hơn một chút lại gặp được chuyện như vậy, quả thực là đem tất cả hướng cùng đường thượng bước. Mục Dương Linh sẽ không do oán giận nói, nếu như đơn là như thế này cũng tính, cùng lắm thì mọi người đều không bán lương thực. Lại năm nay tiền bốc xếp tăng giá không nói, còn quy định chỉ có thể giao tiền bạc, không thể giao lương thực, mọi người là không bán lương cũng phải bán. Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi, cái gì là tiền bốc xếp? Phạm Tử Câm đồng dạng hiếu kỳ. Mục Dương Linh liền lật một cái liếc mắt, tiền bốc xếp cũng không biết ta, hàng năm giao thuế má cần tương thuế lương vận đến kinh sư, đó chính là tiền bốc xếp, nếu như không giao tiền bốc xếp phải chính mình mang đến kinh sư đi giao nộp, từ nơi này đến kinh sư có 2.000 lý lộ, qua lại đô đi nửa năm. Chứ đừng nói chi là trên đường chi phí, cho nên. Mục Dương Linh nhún nhún vai, đạo, đã hiểu không? Tiền bốc xếp là phải giao, nếu không quan nha sẽ không thu ngươi thuế ngân, ngươi giao bất nộp thuế ngân, quan phủ là có thể sao không nhà của ngươi tài, đem cả nhà ngươi đô lưu đày. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm há to miệng, Tề Hạo Nhiên kêu lên, sao có thể như vậy? Thánh thượng không phải nói muốn nhẹ giao mỏng phú không? Mục Dương Linh suy cười một tiếng, các ngươi thật đúng là tín a. Thánh thượng thật muốn nhẹ giao mỏng phú cũng sẽ không tương quê nhà chợ hòa trong thôn chợ phiên đô xếp vào nộp thuế hàng. Bây giờ binh hướng càng là phân công đến các hương trên đầu, mấy năm trước còn thu nhập thành phí đâu, thái tổ xây triều lúc cũng không có này đó chi phí. A Linh. Mục Thạch không đồng ý kêu nữ nhi một tiếng, ra cửa ở môn, nói cẩn thận. Nếu như đây là Minh Triều hoặc Thanh Triều, Mục Dương Linh nhất định không dám nói như vậy lời, đáng đây là Đại Chu Triều, khai quốc hoàng đế từng hạ quá thánh chỉ, không được phòng dân miệng lưỡi. Bách tính ngôn luận tự do. Thậm chí tương điểm này khắc vào bia thượng, bây giờ kia văn bia liền dựng đứng ở kinh sư Lâm An phủ hoàng trước cửa cung. Nói đến đây cái Mục Dương Linh liền rắc rất khá cười, năm đó hoàng thất hòa triều đình nằm trốn, vẫn còn có nhân hoảng loạn trung tướng văn bia cấp mang theo, Lâm An phủ hoàng cung kiến thành hậu, kia văn bia liền lại bị dựng đứng ở hoàng trước cửa cung, liền giống như ngọn núi lớn áp ở hoàng đế trên đầu. Cho nên, 3 năm trước đây Viên gia quân thu phục mất đất bị hoàng đế nghi kỵ năm điều, do đó tương kinh triệu phủ, Phượng Tương phủ, Lâm Thao phủ Tam phủ thành mất hết, chiến tuyến Nam đẩy tới Hưng Nguyên phủ, bách tính các tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đô chạy đến cửa hoàng cung đi nhổ nước miếng, rất có thư sinh viết mắng hoàng đế hòa trong triều gian thần văn chương giải, hoàng đế lui ở trong hoàng cung không dám nói câu nào, trái lại muốn hạ tội mình chiếu, lúc này mới thoáng bình. Định sự phẫn nộ của dân chúng. Lúc đó mới 6 tuổi Mục Dương Linh vừa tiếp xúc được thế giới này thư tịch, lần đầu tiên ở trà lâu nghe thấy bách tính mắng to hoàng đế. Bên cạnh ngồi nha dịch vậy mà còn phụ họa, nhưng làm Mục Dương Linh trái tim nhỏ dọa cái gần chết. Trong truyền thuyết đừng nói quốc sự đâu. Mục Dương Linh phát hiện Đại Chu Triều bách tính chi ngôn luận tự do so với hiện đại chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng kỳ quái, ở ngôn luận tự do đại chu lại chưa từng có người nào đã nói phải đem hoàng đế lôi xuống ngựa, cho dù đại gia mắng to hắn làm được không tốt, đợi tin gian thần nói, thế nhưng, vậy mà chưa từng có người nào đưa ra quá muốn đổi cái hoàng đế đương đương. Mục Dương Linh không khỏi cảm thán đại chu hoàng đế vận khí tốt. Cho nên Mục Dương Linh cũng không sợ bên ngoài nói những lời này, lúc này nàng liền chu mỏ nói, ta nói là thực tình a, hơn nữa mọi người đều nói như vậy. Mục Thạch túi đầu dùng bữa uống trà, mặc kệ nữ nhi. Chương 21, 21. Thứ 21 chương huynh đệ. Tề Hạo Nhiên trong lòng mặc dù vẫn khinh thường hoàng thất nhu nhược, nhưng vẫn là rất trung quân, từ nhỏ càng là nghe phụ thân nói hoàng đế là như thế nào từ thiện tâm địa, lúc này lại nghe Mục Dương Linh nói như vậy, khó tránh khỏi có chút không chịu nhận có thể. Phạm Tử Câm đồng dạng mở to hai mắt nhìn, không tin nhìn Mục Dương Linh, đạo, đây bất quá là của các ngươi lời nói của một bên, nói không chừng là bản địa tham quan ô lại gây nên đâu. Hắn là hoàng đế, bất kể là tham quan, hay là hắn bản ý, bất đô trách nhiệm của hắn. Mặc dù rất vô lại, đán hai người thiếu niên còn là không có cách nào phản bác. Tề Hạo Nhiên nhăn khẩn chân mày, rơi vào ta hoàng đế không phải ta suy nghĩ tượng người tốt xoắn suýt chung. Phạm Tử Câm cũng tỉnh tự hạ, lại rất mau bắt được trọng điểm, hỏi. Ngươi vừa mới nói bây giờ ở nông thôn lương tiện, mà nội thành mệ quý. Mục Dương Linh gật đầu, cũng không biết là bản địa thân hào nông thôn gây nên, còn là quan phủ gây nên, hay là hắn các cấu kết cùng một chỗ, tất cả đều tham dự, dù sao chúng ta bây giờ ngày rất không tốt quá. Cũng may phân chia xuống binh hướng thu chính là lương thực, như cũng muốn cầu thu tiền bạc, kia bách tính thực sự là không cần sống qua ngày. Bốn người dùng qua cơm, Mục Dương Linh rất cảm kích bọn họ, đạo, hôm nay việc này cảm ơn ngươi các. Ngày khác các ngươi nếu như lại đến Lâm Sơn Thôn, ta mời các ngươi ăn sơn chân. Tề Hạo Nhiên sang sảng cười nói, đây chính là ngươi nói, ta đi tìm ngươi thời gian ngươi nhưng không cho không tiếp thu. Mục Dương Linh vô ngực nói, ngài yên tâm, khác không có, sơn chân còn đủ. Mục Dương Linh không nói mạnh miệng, sơn chân ở Mục gia không tính cái gì, đáng tiếc, ở đây chỗ rửa vững chắc, sơn chân ở đây cũng không thái hiếm lạ. Phạm Tử Câm thấy bọn họ cha và con gái lượng đi xa, mới hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi làm chi với nàng tốt như vậy? Tề Hạo Nhiên kỳ quái nhìn Phạm Tử Câm, chúng ta là bằng hữu a. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, chúng ta cùng nàng mới gặp mặt hai lần, thế nào đã thành bằng hữu? Tề Hạo Nhiên nhíu mày, không đồng ý đạo, Tử Câm, ngươi bệnh đa nghi cũng quá nặng, hôm qua nàng giúp chúng ta, hôm nay chúng ta giúp nàng, nhất đến vừa đi bất sẽ là bằng hữu không? Nàng tổ tiên có người hồ huyết thống, hơn nữa nàng thân thủ không tệ, ta xem chúng ta còn là cẩn thận một ít vì hảo. Tề Hạo Nhiên quệt mồm không ủng hộ. Phía sau nhất bàn tay liền vỗ về phía đầu của hắn, Tề Hạo Nhiên cảm giác được tiếng gió, đầu phía đối diện, tránh thoát kia bàn tay, mắt nhất lợi, tay trái tương Phạm Tử Câm kéo ra phía sau, tay phải bắt được cái tay kia, lệ mắt theo cái tay kia chừng quá khứ, này mới nhìn đến đứng ở phía sau hắn đại ca. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên, bận bung ra đại ca tay, kêu lên, đại ca, tại sao là ngươi a? Tề Tu Viện không ngờ tới đệ đệ tính cảnh giác cao như vậy, nhìn thấy hắn liên tiếp động tác, tâm đau. Đứa nhỏ này một đường theo Lâm An phủ chạy đến ở đây đến, cũng không biết ăn bao nhiêu khổ mới trở nên như thế cảnh giác mẫn cảm. Tề Tu Viện đệ xuống trong mắt đau tiếc, đạo, ngươi cho là ai? Tề Tu Viện phía sau thị kiếm cười hì hì đạo, tứ công tử, đại công tử đã sớm trên lầu, bản điểm được rồi thái chờ các ngươi, thấy tứ công tử hòa biểu công tử có khách nhân, lúc này mới không ra mặt. Vậy các ngươi điểm thái đô ăn xong rồi không? Thị kiếm sửng sốt, không biết rõ tứ công tử thế nào hỏi cái này. Nhưng vẫn là lắc đầu nói, không đâu, chúng ta điểm rất nhiều thái, đại công tử một người thế nào ăn được hoàn. Vậy các ngươi tính tiền không có? Còn chưa kịp. Tề Hạo Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì đạo, kia vừa lúc, ta bụng còn chưa có ăn no đâu, chúng ta lại đi ăn, ăn không xong liền đóng gói trở lại. Thị kiếm và Phi Bạch đều ngẩn người, lần đầu tiên thấy như vậy tứ công tử. Phạm Tử Câm nhướng mày, nhưng thấy bọn cười khanh khách, biết hắn là đoạn thời gian trước đói ngoan, còn chưa có sửa sai trạng thái đến. Trong lòng càng thêm áy náy, nếu không phải là hắn liên lụy, bọn họ dọc theo đường đi cũng không đến mức thụ nhiều như vậy khổ. Tề Tu Viện thấy luôn luôn coi trời bằng vùng bá vương như nhau đệ đệ vậy mà đô hội đóng gói đồ ăn, một viên tâm lập tức liền bể kỷ cánh hoa, chỉ cảm thấy cả người ngâm mình ở khổ nước lý, đau lòng uy. Hắn thân thủ sờ sờ Tề Hạo Nhiên đầu, đè xuống trong mắt lệ ý, gật đầu nói, hảo, chúng ta đi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì, ăn xong rồi chúng ta lại điểm ngươi thích ăn đóng gói trở lại. Tề Hạo Nhiên hồ đồ nhìn đại ca, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, bất quá vừa hòa Mục gia cha và con gái lúc ăn cơm đích xác chưa no. Hắn nào biết Mục Dương Linh khẩu vị cũng lớn như vậy, hắn thấy nàng ăn được hương, hiển nhiên là đói không nhẹ, suy nghĩ đến nhà nàng cảnh không tốt, cũng là không thế nào thân đũa. Hôm nay chạy ban ngày, hắn sớm đói ra bụng đụng ra lưng, còn là vội vàng đi ăn cơm quan trọng. Tề Tu Viễn đau lòng đệ đệ, mới ở bàn ăn tòa hạ, liền lại gọi tiểu nhị thêm hai đạo rau thịt, đối có chút ăn như hổ đói đệ đệ đạo, ngươi ăn từ từ, không đủ chúng ta lại điểm. Tề Hạo Nhiên vừa ăn biên gật đầu, liếc mắt nhìn trên bàn thái, đạo, dự đoán đủ rồi. Phạm Tử Câm lật cái bạch nhãn, cầm đũa dùng nữa, đạo, đều nhanh bắt kịp thùng cơm. Ăn được đa tài nhìn mau, hiện tại ta đô hơn ngươi cao, hơn ngươi tráng. Tề Hạo Nhiên tự hào đạo. Phạm Tử Câm nhất nghẹn, trả lời lại một cách niệm ai, cũng không phải là, chỉ sinh trưởng ở tứ chi thượng, có thể nói là tứ chi phát đạt. Chính là không trường đầu óc. Đáng tiếc Tề Hạo Nhiên không có nghe ra hắn giấu giếm ý tứ, rất là đắc ý tắc nhất miệng thái. Thì ngược lại chế nhạo nhân Phạm Tử Câm bị nghẹn ở. Tề Tu Viễn ngồi ở vừa mỉm cười nhìn hai người tranh cãi, sớm đã thấy nhưng không thể trách. Chờ bọn hắn ăn được không sai biệt lắm, Tề Tu Viễn lên đường, nghỉ ngơi một chút nhi, chúng ta chờ một chút trở về quân doanh, mã đã bị được rồi. Phạm Tử Câm nghiêm mặt nói, đại biểu ca, chúng ta như vậy tiến quân doanh được không? Tề Tu Viễn hử lạnh một tiếng, đạo, Tây Doanh là địa bàn của ta, có ai dám nói không tốt? Các ngươi cũng chỉ quản ở đến trong quân doanh đi, ta sẽ đi cho các ngươi thỉnh tiên sinh, ngay trong doanh địa đọc sách. Tề Hạo Nhiên há to miệng, kêu rên đạo, ta còn muốn đọc sách. Không muốn a đại ca, ta muốn tham quân luyện binh, ta không muốn đọc sách. Tề Tu Viễn hử một tiếng, ngươi mới nhiều đại. Tham cái gì quân? Cho ta thành thật đi đọc sách, muốn cho ta biết ngươi không nghe tiên sinh lời, nhìn ta bất đánh ngươi. Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ đạo, ta vốn cũng không phải là đọc sách liệu, ta muốn tập võ có cái gì không đúng. Nói chung ta chính là không đọc sách. Tề Tu Viễn tay ngứa khởi lai, bất quá nghĩ đến đây là ở bên ngoài. Lại mới vừa cùng đệ đệ đoàn tụ, nghiến nghiến răng, đạo, đảng trở lại quân doanh tái thuyết. Tề Hạo Nhiên liền như cha mẹ chết, phát tiết bình thường chiều chính mình trong miệng tắc đông tây, quai hàm trống trống, thiên mắt còn trừng được tròn tròn nhìn huynh trưởng. Không nói Tề Tu Viễn, chính là Phạm Tử Câm cũng mềm lòng, không khỏi thay hắn nói tốt, đại biểu ca, Hạo Nhiên đích sắc không phải đọc sách liệu, ta xem còn không bằng nhượng hắn nửa ngày đọc sách, nửa ngày tập võ đâu, nếu không cho dù tương nhân áp ở thư phòng, chỉ sợ hắn cũng không tâm tư. Tề Hạo Nhiên chống quai hàm gật đầu lia lịa, tròn tròn mắt mong đợi nhìn đại ca, chỉ hận vừa trong miệng tắc được quá vẹn toàn, vậy mà nói không nên lời đến, chỉ có thể ô ô gật đầu. Phạm Tử Câm đỡ ngạch, không dám nhìn hắn. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua tiểu ý, trên mặt lại ngay ngắn đạo, ta sẽ suy nghĩ. Đợt, chúc mọi người lễ Giáng sinh vui vẻ, hôm nay xong càng, còn có một canh ở buổi tối. Chương 22, 22. Thứ 22 chương nổi giận. Tề Tu Viễn là Lợi Châu Lộ Tây Doanh tứ phẩm tướng quân, vì Tây Doanh tối cao sĩ quan chỉ huy. Tây Doanh liền trú đóng ở Hưng Nguyên phủ hạ Hưng Châu phủ, Hưng Châu phủ quách hạ là Thuận Chính huyện, quân đội trú đóng ở huyện Nam năm dặm địa phương, Hưng vùng sắt cổng thành sẽ ở đó lý, Tây Doanh nhiệm vụ chính là đóng ở Hưng vùng sắt cổng thành. Vì Hưng Châu phủ phủ quận thiết ở Thuận Chính trong huyện, cho nên bây giờ Hưng Châu phủ phủ thành lý có tam ban thế lực. Một là Thuận Chính huyện huyện nha, thiết ở huyện đông, Hưng Châu phủ phủ nha thiết ở huyện bắc. Mà bọn họ này đàn võ tướng làm việc địa điểm thì thiết ở tại huyện Nam. Tề Tu Viễn mặc dù nói muốn dẫn bọn hắn rút quân về doanh, đáng trong quân doanh cái gì cũng không có, Tề Tu Viễn cũng không nguyện ủy khuất nhà mình đệ đệ, cho nên liền trước mang theo hắn hồi Thuận Chính huyện tòa nhà, tương đệ đệ hòa biểu đệ an bài hạ mới đưa tâm phúc của mình gọi vào thư phòng. Tề gia ở Lâm An phủ chỉ là cái tiểu gia tộc, Tề phụ Tề Phong cũng bất quá là ngự sử đài bên trong một tứ phẩm ngự sử trung thừa, và Tề Tu Viễn phẩm cấp như nhau. Mà Tề gia trừ bọn họ ra cha con lưỡng, cũng không có tộc khác nhân ra làm quan. Mặc dù hiện tại quan văn đấu võ quan tôn quý, đã trưởng binh quyền tứ phẩm võ tướng hòa ngự sử đại sĩ quan phụ tá tứ phẩm ngự sử trung thừa, thật đúng là phân bất ra ai quan trọng hơn một chút. Mà Tề Tu Viễn tài năng ở theo quan võ hậu nhanh như vậy thăng cấp, trừ bởi vì hắn ở thánh thượng bên mình đã làm nửa năm thị vệ ngoại, cũng bởi vì hắn hai cậu đều là võ tướng, càng bởi vì hắn dám hợp lại, thượng chiến trường ít muốn chết chém giết, tích lũy hạ chiến công hiển hách. Lúc này mới có thể ở 2 năm nội theo lục phẩm hiệu úy lên tới tứ phẩm tham tướng. Tề Tu Viễn cùng phụ thân bất hòa là tâm phúc của hắn đều biết chuyện, hắn 16 tuổi chạy đến biên ải, bất dựa vào Tề gia đi đến nước này vốn là làm cho người ta kính phục, đáng Tề gia là thư hương môn đệ, đối Tề Tu Viễn tổng quân mà không đọc sách sớm có ý kiến, cho dù hắn đã là chính tứ phẩm, so với kỳ phụ cũng không kém, đạn vẫn như cũ xấu hổ với nhắc tới. Tề Tu Viễn cùng cái kia gia liên hệ chính là hắn ruột thịt đệ đệ Tề Hạo Nhiên. Ai biết nửa tháng trước hắn nhận được tin tức nói đệ đệ để thư lại trốn đi, liên đối biểu đệ cũng không thấy. Tề Tu Viễn chỉ cảm thấy sôi gan, đệ đệ mặc dù bướng bỉnh, lại hiểu đúng mực, càng đừng nhắc tới biểu đệ là thất khiếu linh lung tâm nhân, có thể ép hai người bọn họ để thư lại trốn đi, cũng không biết phụ thân hòa nữ nhân kia là thế nào bức bách đệ đệ. Lửa giận sau chính là lo lắng, bây giờ thiên hạ không quá bình, các nơi bọn trộm cướp không ngừng, dân phong dũng mãnh, đệ đệ Hòa biểu đệ Đô chỉ có 12 tuổi, hai người lại chưa bao giờ ra quá xa nhà, chỉ sợ liên một cái bánh bao bao nhiêu tiền cũng không hiểu, Tề Tu Viễn gấp đến độ khỏe miệng khởi phao, chỉ có thể phái thân binh một đường hướng nam tìm. Đệ đệ trốn đi trừ cậu chỗ đó chỉ có thể đến hắn nơi này, huynh trưởng cùng cậu, đệ đệ tự nhiên sẽ tuyển trạch hắn. Tề Tu Viễn lo lắng gọi người một đường dọc theo đại đạo đi về phía nam tìm, nhưng vẫn không có tin tức truyền đến. Chiều hôm qua thu được ở lại Minh Thủy huyện thám tử hồi báo, thế mới biết hai tiểu tử đã chạy đến Hưng Châu phủ tới, hắn vội vã cưỡi ngựa đi tìm nhân. Tề Tu Viễn mặc dù đã 2 năm không gặp đệ đệ, đã mỗi tháng thư không ngừng, hắn tự nhiên biết đệ đệ để ý nhất chính là hắn trên mặt trẻ sơ sinh phì. Mỗi lần cùng hắn viết thư đô hoán giận tròn tròn khuôn mặt nhượng hắn thoạt nhìn nhỏ hơn, cùng đọc sách cùng trường đô coi thường hắn. Đã lần này nhìn thấy đệ đệ má mũm mĩm đô biến mất không nói, cả người đô tiểu tụy không ít, nếu không phải băn khoăn huynh trưởng uy nghiêm, Tề Tu Viễn sớm ôm nhà mình đệ đệ khóc. Bây giờ trấn an hảo đệ đệ, Tề Tu Viễn cũng không lại áp chính mình áp suất thấp, liên tiếp ra bên ngoài thả ra linh khí, đông lạnh được thị kiếm hòa mấy qua đây nghe lệnh tâm phúc đô lui khỏi cổ. Truyền tin cấp Giang Trạch, nhượng hắn tạm thời không cần về. Đến Lâm An đi tra một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tứ công tử Hòa biểu công tử vì sao lại bỏ nhà ra đi. Tề Tu Viễn thần sắc lạnh lùng, đệ đệ trên người bọn họ có đường dẫn, ra vào thành đô muốn xuất ra đến, Tề gia nếu như phát hiện liền đuổi theo ra đến, theo như thế rõ ràng dấu vết sao có thể tìm không được. Không thể, quân sư Vinh Hiên bận ngăn cả nói, Tu Viễn, Giang Trạch trên người có chức quan, võ tướng không chiếu không được nhập kinh sư, một khi bị người phát hiện, hậu quả khó lường, còn là đưa hắn triệu hồi đến đây đi. Còn Lâm An xảy ra chuyện gì, không bằng trực tiếp hỏi tứ công tử Hòa biểu công tử, còn Tề gia vì sao không có tìm được bọn họ, Vinh Hiên cười lạnh, đây không phải là rõ ràng chuyện không. Người kia mẹ kế đương nhiên là không muốn tương đệ đệ ngươi tìm trở về. Tề Tu Viễn nhíu mày, kia chẳng qua là cái di nương. Là di nương, không phải mẹ kế, Vinh Hiên biết nghe lời phải, còn là tương Giang Trạch bọn họ gọi về đến đây đi, dù sao người đã kinh tìm được, vừa lúc, tứ công tử không phải nghĩ học võ nghệ. Nhượng Giang Trạch đi dạy hắn. Tề Tu Viễn chỉ là trầm ngâm khoảnh khắc liền gật đầu đồng ý, vậy truyền lệnh nhượng Giang Trạch về đi, Cẩn Du, ngươi cũng đừng tứ công tử biểu công tử, bọn họ nhỏ hơn ngươi, ngươi trực tiếp gọi tên của bọn họ, nếu không đã bảo tiểu tứ hòa tiểu nhị đi. Vinh Hiên, tự Cẩn Du, là Tây Doanh quân sư, theo Tề Tu Viễn một đường theo Lâm An đến nơi đây, là của Tề Tu Viễn tâm phúc. Tề Hạo Nhiên ở nhà đứng hàng thứ đệ tứ, Tề Tu Viễn là lão đại, trung gian lão nhị hòa lão tam đều là thứ xuất. Tự nhiên, bọn hắn bây giờ mẹ đẻ bị phụ chính, đã lấy con vợ cả tự cho mình là. Nói xong việc tư nên nói một chút chính sự, Tề Hạo Nhiên đạo, ta hôm nay ở quán cơm Lý nghe nói một việc, bây giờ chính là thu hoạch vụ thu thời gian, đã lương phô Lý bột gạo lại tăng giá. Tề Tu Viện thị vệ Mạc Hùng cao mày nói, lẽ nào năm nay thu hoạch không tốt? Không có khả năng, Vinh Hiên cao mày nói, ta đoạn thời gian trước vừa tuần sắt quá, dưới mặt đất hoa màu đồ coi như không tệ, gần nhất lại mưa thuận gió hòa, sao có thể thu hoạch không tốt? Tề Tu Viễn nhìn về phía túi đầu trầm tư quân nhu sĩ quan phụ tá Dì Minh, chúng ta muốn mua lương thảo, bọn họ định giá bao nhiêu? 1-2 nhất tiền nhất thạch mễ, đã so với giá thị trường thiếu 2 tiền. Triệu Quang đồng ý. Tề Tu Viễn hạ giọng hỏi. Triệu Quang là Tây Doanh quan tiếp liệu. Là, chỉ chờ địa phương thượng đưa lên thu đi lên binh hướng là có thể mua. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua hàn quang, hư lệnh một tiếng nói, lương phô Lý Trung mễ là 1-2-8 tiền. Nhưng bọn hắn đi thu lương lại chỉ điểm tứ tiền 20 văn. Mấy người sắc mặt khẽ biến, đưa mắt nhìn nhau khởi lai, này, chúng ta là bị người tính toán. Vinh Hiên cao mày nói, chuyện này muốn điều tra rõ, chúng ta là muốn thưởng chú ở Hưng Châu Phủ, lúc này nếu như tương bách tính ép thái ngoan, tạo phản khởi lai, đến là hạnh khổ còn là chúng ta. Không tệ, Dì Minh sắc mặt cũng có chút khó coi, chúng ta rơi không đến lợi ích thực tế, trái lại thay bọn họ cóng lên oan tới. Tề Tu Viễn hài lòng gật đầu. Việc này liền giao cho các ngươi đi làm, vừa lúc, hàng năm trừ chúng ta đều phải thêm vào mua quân nhu, thừa dịp thu hoạch vụ thu, Dì Minh, ngươi không bằng đi cùng những thư ấy thôn dân mua một chút lương thực, giá thượng không cần áp, tin tưởng hắn các rất cam tâm tình nguyện lấy thích hợp giá bán cho ngươi. Dì Minh vốn định thừa dịp cốc tiện giá thấp thu mua một nhóm lương thực, nhưng thấy tướng quân không muốn thương dân, đành phải gật đầu nói, tướng quân yên tâm, ta nhất định làm tốt việc này. Tề Tu Viễn đạo, ta nhớ Triệu Quang là bản địa thân hảo nông thôn Triệu gia đích chi. Cẩn Du, ngươi đi tra một chút người này, việc này ta không tin hắn hoàn toàn không biết. Cẩn Du biết Tề Tu Viễn dung không dưới Triệu Quang, nghe nói gật đầu ứng hạ. Tề Tu Viễn đơn giản an bài một chút, lúc này mới bước đi thong thả bộ sau này viện đi. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ngủ hơn một canh giờ, đói tỉnh. Trong bọn họ buổi trưa ăn xong cơm liền gấp trở về, lúc này đã trời tối, bụng cũng đã đói, hai người liền mò đứng dậy tìm ăn. Chương 23. Thứ 23 chương hỏi ý. Tề Tu Viễn đẩy cửa ra tiến vào liền nhìn thấy hai người chính đứng dậy ôm một mâm điểm tâm ở ăn, liền cười nói, không muốn ăn quá nhiều, ta đã gọi người làm tốt thức ăn, cẩn thận một hồi ăn không vô cơm tối. Tề Hạo Nhiên hướng chính mình trong miệng ném một khối điểm tâm, đạo, ta bây giờ có thể ăn một con trâu. Phạm Tử Câm lại nghe lời ném điểm tâm không ăn. Tề Tu Viễn lôi hai huynh đệ đi ăn cơm chiều, ăn uống no đủ hậu tương hạ nhân tất cả đều khiển lui, chính xác hỏi, được rồi. Đêm qua ta thấy các ngươi mệt được cùng cậu tựa như cũng là không có hỏi, hôm nay cũng vẫn không có thời gian, hiện tại có thể nói một chút các ngươi tại sao muốn bỏ nhà ra đi đi. Tề Tu Viễn trước nhìn về phía nhà mình đệ đệ, đạo, ngươi tới trước. Tề Hạo Nhiên trên mặt thoáng qua tức giận, giọng căm hận nói, đại ca, nữ nhân kia muốn cho ngươi làm ai, nói lại là nhà mình cháu gái vợ, nàng một thiếp, vậy mà vọng tưởng đem mình cháu gái gả cho ngươi làm chính thê, sau này ngươi còn có muốn hay không thấy người. Hơn nữa nàng kia cháu gái hết ăn lại nằm, thanh danh kém chặt, ta mới không cần nàng khi ta chị dâu đâu. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, sửa đúng đạo, nô thị đã bị phụ chính. Tề Hạo Nhiên càng khí, hừ lạnh một tiếng, ta nhưng không thừa nhận. Cho nên ngươi là bởi vì ta việc hôn nhân mới cùng bọn họ náo phiên. Tề Tu Viễn hỏi. Tề Hạo Nhiên có chút không được tự nhiên, Phạm Tử Câm lên đường, đại biểu ca, bọn họ nghĩ thừa dịp ngươi không ở thời gian cưới vợ tân nương tử vào cửa, hảo tương cửa này việc hôn nhân làm định. Để Hạo Nhiên thay ngươi đón dâu, nô thị tương Hạo Nhiên quan ở trong sân, còn là ta mua được các ngươi quý phủ hạ nhân, lúc này mới suốt đêm tương nhân mang ra tới. Tề Tu Viễn sắc mặt khó coi, nàng vậy mà đem Hạo Nhiên đóng lại, lẽ nào phụ thân hoàn toàn mặc kệ không? Phạm Tử Câm túi đầu không nói lời nào, Tề Hạo Nhiên lại đỏ mắt con ngươi, trong lòng hắn trong mắt đô chỉ có anh hai hòa tam ca, lúc nào có quá ta. Tề Tu Viễn cầm lấy đệ đệ tay, trong mắt thoáng qua hàn quang, nhiều hơn là không thể tránh được. Đó là bọn họ phụ thân, trừng phạt không được, chửi không được. Tề Hạo Nhiên lại rất kiêu ngạo, hiện tại ta chạy, bọn họ tìm không được người thay thế thay đại ca. Đại ca, sau này ngươi nhưng muốn trả lượng mắt cho ta tìm cái hảo chị dâu. Tề Tu Viễn khỏe miệng vì tiểu, lộ ra tươi cười, đạo, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm cái hảo chị dâu. Chỉ sợ bọn họ không chịu từ đấy bỏ qua đi. Phạm Tử Câm chân mày cau lại, ta vẫn so sánh kỳ quái. Bọn họ thế nào gấp như vậy đem tiểu nô thị gả cho đại biểu ca đâu? Tề Hạo Nhiên khinh nhìn hắn, điều này cũng không biết, đại ca của ta chắc chắn sẽ không thú Ngô gia nữ hải, bọn họ đương nhiên phải thừa dịp đại ca không ở thời gian tương việc hôn nhân làm định rồi. Định ra việc hôn nhân có thể lui, đan bái đường thành thân viết hôn thư việc hôn nhân lại lui không được, hoặc là tìm được thê thất sai lầm đem nhân hưu, hoặc là cũng chỉ có thể cầu đối phương đồng ý hòa ly, đan bất kể là loại nào, đối Tề Tu Viễn ảnh hưởng đô rất không tốt. Phạm Tử Câm sụ mặt đạo: Ta cảm thấy cái kia tiểu nô thị có vấn đề, nếu không không cần vội vã như vậy. Tề Tu Viễn phất tay nói, hiện tại cái kia đã không quan trọng, Hạo Nhiên đã không ở Lâm An, nàng cũng không thể gọi nàng hai nhi tử thay ta đón dâu đi. Nàng nếu như dám làm, Tề Tu Viễn liền dám tuyên bố hắn hai đệ đệ đã thay hắn hưởng thụ, hắn cũng không dám muốn như vậy thê tử, đến thời gian việc này ai lại nói được thanh. Hắn một đại nam nhân tự nhiên không sợ hãi, chỉ không biết Ngô gia có hay không cái kia dũng khí. Hôn nhân đích thực là cha mẹ chi mệnh. Mai mối chi nói, đã bất đại biểu hắn cái gì đâu không làm được. Tề Tu Viễn nhìn về phía Phạm Tử Câm, vậy ngươi lại là vì sao chạy ra đến? Phạm Tử Câm không được tự nhiên na một chút ngông, đạo, ta là cùng Hạo Nhiên đi lên. Tề Hạo Nhiên không phục kêu lên, mới không phải đâu, biểu dượng đem vốn thuộc về Tử Câm ân ấm cho Phạm Tử Tiêu, biểu gì trong cơn tức giận liền nâng kiếm muốn khảm biểu dượng, hai người náo khởi lai, Tử Câm cảm thấy không có ý nghĩa, liền và ta chạy đi ra. Phạm Tử Câm mẫu thân Hạ Đồng cùng Tề Hạo Nhiên mẫu thân Trúc Uyển là biểu tỷ muội, lại là cùng nhau lớn lên, bởi vậy quan hệ thân mật. Trúc Uyển qua đời hậu, Trúc gia hai vị mợ lại không ở Lâm An, Tề Phong đối hai nhi tử cũng không yêu phản ứng, mới một tuổi Tề Hạo Nhiên và bảy tuổi Tề Tu Viễn liền nhờ có Hạ Đồng chiếu cố, cho nên hai huynh đệ đối Hạ Đồng đô rất thân thiết. Mà Phạm Tử Câm liền hơn Tề Hạo Nhiên đại hai tháng, hai tiểu gia hỏa tự sẽ bỏ thời gian liền thấu ở cùng một chỗ, tình so với anh em ruột. Ở Tề Hạo Nhiên trong lòng, trừ đại ca Tề Tu Viễn, vị thứ hai chính là Phạm Tử Câm. Tề Tu Viễn trừng Phạm Tử Câm liếc mắt một cái, đạo, ta sẽ cấp biểu gì viết thư trở lại, ta xem ngươi ở Lâm An cũng đọc bất tiến thư đi, không bằng liền trước ở tại chỗ này đi, ta cho các ngươi thỉnh cái tiên sinh về. Phạm Tử Câm liền thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự là bị trong nhà bầu không khí ép tới không thở nổi, lúc này mới ở Tề Hạo Nhiên đưa ra chạy thoát thân thời gian không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Các ngươi liên lộ dẫn đô chuẩn bị, cũng không thể không chuẩn bị tiền bạc đi. Làm sao làm được như thế nhếch nhác? Vậy mà còn gọi một hộ săn bắn nữ cấp cứu. Phạm Tử Câm có chút mặt đỏ, ấy nay đạo, chúng ta là dẫn theo tiền bạc, chỉ là trên đường ra một chút ngoài ý muốn. Phạm Tử Câm lại thông minh cũng chỉ có 12 tuổi, lại từ đến không ra quá xa nhà, hắn và Tề Hạo Nhiên ra vào cũng có thằng nhóc theo, mua đồ cũng đều là thằng nhóc phó tiền, bọn họ liên bánh bao bao nhiêu tiền một cũng không biết. Phạm Tử Câm không có lòng đề phòng, lại không có đề phòng kinh nghiệm, cho nên bọn họ mặc hoa phục trốn tới, quang đi mua con ngựa liền bị hố đi hơn phân nửa tiền, hơn nữa phía sau hai người còn gặp được đánh cướp, lừa tiền, Lâm Thời thấy hơi tiền nổi máu tham, nói chung theo Lâm An đến Lâm Châu phủ hơn 2 tháng hành trình. Hai người có thể nói là cựu tử nhất sinh. Gặp được Mục Dương Linh thời gian đã là của bọn họ cực hạn, lúc đó bọn họ là bị một trang viên trang đầu sở truy, chạy vào trong rừng, hai người vừa thấy lạc đường, cộng thêm bị đói bụng hai ngày, cơ hồ động liên tục một chút khí lực cũng không có. Cho nên Mục Dương Linh giúp đỡ mới có vẻ như thế quý báu. Không chỉ cho hắn các ăn, còn cho bọn hắn chỉ lộ, ở bọn họ dọc theo đường đi gặp được nhân trung cũng coi là đại người tốt. Bất quá, Phạm Tử Câm bị lừa hơn. Bệnh đa nghi cũng là quá nặng, Mục Dương Linh mặc dù cứu bọn họ, nhưng hắn còn là hoài nghi nàng có khắc giáp tâm, cho nên mới như thế mâu thuẫn Tề Hạo Nhiên và nàng tiếp cận. Tề Tu Viện đương nhiên càng sẽ cẩn thận, nói như thế nào Mục Thạch đều dài hơn một cùng người Hán bất đồng mặt, bất quá trong quân hồ Hán lai trái lại cũng không thiếu, đáng vì cẩn thận, hắn còn là phái người đi điều tra Mục Gia Cha và con gái đi. Mà lúc này hoàn toàn không biết sẽ bị điều tra Mục Gia Cha và con gái chính hự hự hướng trong nhà đuổi. Lúc này sắc trời đã toàn ám. Nhưng Mục Dương Linh lại nhìn thấy thôn trang ánh đèn, vui vẻ đạo, cha, chúng ta về đến nhà. Mục Thạch cười ha hả, đạo, ngươi cước trình mau, chạy mau hồi đi xem mẹ ngươi có ở nhà không. Mục Dương Linh đáp một tiếng, tắt nha tử liền chiều trong nhà chạy. Mới đến cửa thôn, liền nhìn thấy hai bó đuốc, mẫu thân và đệ đệ mặt liền xông vào trong mắt. Mục Dương Linh chạy được nhanh hơn, nhanh như chớp liền chạy tới mẫu thân bên mình, kêu lên, nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ui ra! Còn không phải là lo lắng các ngươi cha và con gái hai, ta này đều nói được nước bọt đô kiển, mẹ ngươi lăng là không muốn trở về đi, nhất định phải đứng ở chỗ này đặng. Mục Dương Linh này mới nhìn đến đứng ở một bên biểu mợ Lưu Triệu Thị, Mục Dương Linh cười cúi đầu, đa tạ biểu mợ hôm nay cùng mẹ ta. Chương 24. Thứ 24 chương trở về nhà. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi bình an về thì tốt rồi, hôm nay đi huyện lý còn thuận lợi. Lưu Triệu Thị hỏi. Mục Dương Linh gật đầu, coi như thuận lợi. Giọng nói mới rơi, Mục Thạch cũng thúc xe đẩy tay tiến lên đây. Mục Dương Linh vội vàng từ trên xe lấy ra một thịt lợn hòa nhất tiểu bao kẹo ra nhét vào biểu mợ trong tay. Biểu mợ, đây là cho ngài, ta mua một ít kẹo, trở lại cấp biểu ca biểu đệ các ăn. Lưu Triệu Thị bận nhún nhường trở lại, như vậy sao được? Cho ngươi đệ đệ ăn, bất quá năm bất quá tiết, không được tiểu hại bọn họ dạ dày. Thịt này ngươi cũng lấy về cho ngươi nương, nàng chính ôm thân thể đâu. Mặc dù Mục gia không thiếu thịt. Đãn hoang dại hòa nuôi trong nhà còn là không đồng nhất dạng, gia chư muốn so với lợn rừng có chất béo nhiều lắm, mà lưu gia trừ phi ngày lễ ngày Tết, nếu không khó gặp thức ăn mặn. Mẹ ta này còn có, đây là cấp cứu công, ngài liền thu đi. Mục Dương Linh lại đẩy trở lại, bọn họ là cố ý nhiều mua được đưa cho biểu cứu một nhà. Thư huyền nương ôn nhu nói, biểu tẩu liền nhận lấy đi, hôm nay nhờ có ngươi cùng mẹ con chúng ta lưỡng. Mục Thạch cũng nói, chúng ta ở đây còn có đâu. Lưu Triệu Thị nghĩ nghĩ cũng là nhận. Cười văng nói, vậy các ngươi mau trở về đi thôi, đêm nay thượng sương sớm nặng, đừng để bị lạnh. Mục Dương Linh ứng một tiếng, thấy biểu mợ quay người đi, liền đem đệ đệ ôm thượng xe đẩy tay, chính mình vén mâu thân cánh tay, đạo, chúng ta mau trở lại ra đi đi. Tiểu Bắc Văn Hưng phấn ngồi ở xe đẩy tay thượng, khuôn mặt hồng hồng, mắt tinh lượng nhìn về phía trước, hô lớn, về nhà lâu. Về đến nhà chung, Mục Dương Linh trước một bước vào phòng tương ngọn đèn điểm khởi lai, thư huyền nương lúc này mới chậm rãi vào phòng. Ta đi làm cơm. Bác Văn, mau tới giúp ta nhóm lửa. Mục Dương Linh cầm xe đẩy thượng thái tiến phòng bếp. Thư huyền nương thư ra một hơi, đối trượng phu đạo, các ngươi cuối cùng là về, ta sợ các ngươi tối hôm nay đuổi không trở lại đâu. Cũng đã nói nhất định có thể gấp trở về, ngươi cũng quá lo lắng. Mục Thạch đỡ nàng ở ngồi trên ghế hạ, đạo, bên ngoài đêm đen phong cấp, ngươi và bác Văn thân thể lại không tốt, không nên ra. Thư huyền nương xem bọn hắn mua về đông tây, thấy bên trong còn có hai thất vải vóc, liền hỏi, thế nào còn mua vải vóc? Lần này hàng ra bán được không tệ, ta liền đem tiền lẻ đô mua đông tây. Ngươi và bọn nhỏ có lẽ lâu chưa từng làm quần áo mới, liền mua hai thất vải vóc về, quay đầu lại ngươi cấp bọn nhỏ làm bộ quần áo mới, chính ngươi cũng làm một bộ. Mục Thạch lấy ra ngũ lượng bạc đến nộp thuế, còn dư lại 43-2, hắn thẳng thắn tương tam lượng bạc lấy ra toàn mua đông tây, chỉ lấy chỉnh ngân về. Phong bếp lý, Mục Dương Linh đứng suy nghĩ một chút, cuối cùng sao một rau hẹ trứng xào, sau đó liền cắt thịt lợn hòa cải trắng miến đẳng thái nhất oa nhi đôn. Tiểu Bắc Văn lăng lăng nhìn tỷ tỷ động tác, kháng nghị nói, nương không phải như vậy nấu ăn. Mục Dương Linh chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, có ăn sẽ không sai rồi, dù sao cũng không khó ăn. Tiểu Bắc Văn đô miệng, nhỏ giọng nói, thế nhưng cũng không tốt ăn a. Chỉ là tỷ tỷ lực lượng quá lớn, Tiểu Bắc Văn kháng nghị vô hiệu, cuối cùng Mục Dương Linh bưng nhất oa đại loạn đôn ra. Thư Huyền Nương mới đưa Mục Thạch mua về Đông Tây hợp quy tắc hảo, nhìn thấy trên bàn cơm hai món ăn, lập tức bất đắc dĩ, A Linh, bắt đầu từ ngày mai ngươi muốn nghiêm túc cùng ta học trung nghệ, nếu không sau này gả ra làm sao bây giờ. Mục Dương Linh không để ý đạo, sau này ta tìm một biết nấu ăn gả là được. Thư Huyền Nương liền điểm cái chán của nàng đạo, thực sự là bất xấu hổ, mặc kệ thế nào, ngươi tổng muốn học một chút trung nghệ. Tiểu Bắc Văn ở một bên hung hăng gật đầu, nếu không sau này trừ cha và ta không có nhân ăn ngươi làm thái. Mục Dương Linh không phục, ta làm là món ăn gia đình, ta cảm thấy ăn rất ngon nha, lại bất mặn, cũng không đạm, vị vừa phải, có cái gì không tốt. Đã đều là một vị. Tiểu Bắc Văn hô, tỷ tỷ, ngươi làm thái bất kể là cái gì tài liệu đều là một vị. Mục Dương Linh thấy hắn kêu được bi phẫn, quyết định đại nhân bất ký tiểu nhân quá, chỉ đương nghe không được, tỏa hạ ăn cơm. Tiểu Bắc Văn liền đô miệng nhìn về phía phụ thân và mẫu thân, Thư Huyền Nương bảo đảm đạo, ngày mai mẫu thân xuống bếp, hôm nay ngươi trước đem liền ăn một chút đi. Tiểu Bắc Văn lúc này mới hử hử cầm lên đũa. Ăn nghỉ cơm tối, Mục Dương Linh mới lấy ra cấp Tiểu Bắc Văn mua kẹo, đạo, mỗi ngày cho ngươi ăn 2 khỏa, đủ ngươi ăn 1 tháng. Tiểu Bắc Văn nuốt một chút nước bọt, quấn quýt lấy Mục Dương Linh đạo, tỷ tỷ, nhiều cấp một ít mà. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng à, hiện tại ăn nhiều, rất nhanh liền hội ăn xong rồi. Tiểu Bắc Văn do dự một chút, chỉ có thể nhịn đau tương bọc giấy đẩy trở lại, tỷ tỷ kia giúp ta giấu ký đến. Mục Dương Linh lấy ra một viên đường tắc trong miệng hắn, cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi giấu kỹ, trừ ta, chính là cha cũng tìm không được. Đối với điểm này Tiểu Bắc Văn rất yên tâm, tỷ tỷ giấu thứ gì, đích thực là cha hỏa nương đô tìm không ra tới. Ngươi một nhà ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, Mục Dương Linh mới có thời gian hỏi phụ thân, cha, hôm nay ngươi thế nào cấp Trương Phường chủ ngũ lượng bạc thuế a? Không phải mới muốn giao 1-2 lục đồng bạc không? Trương Phường chủ cho chúng ta giới thiệu bán dạo, chúng ta tổng phải có sở tỏ vẻ. Mục Thạch cười nói, kia có thể phía sau lại cho ma. Mục Thạch mỉm cười, nữ nhi tuy minh bạch trong đó chẳng gác, nhưng vẫn là thái bất khôn khéo, đạo, như thế liền thái rõ ràng, thuế ngân bao nhiêu, không nữa so với Trương Phường chủ rõ ràng hơn người, ta cho hắn ngũ lượng bạc, hắn tự nhiên biết ta có ý lấy lòng hắn, nếu là ta tìm 1-2 lục tiền cho hắn làm thuế ngân, lại lấy ra ngũ lượng bạc cho hắn, khó tránh khỏi có loại giao dịch thế lực cảm giác. A Linh, ngươi phải nhớ, có một số việc có thể làm được nhuận vật tế im lặng mới là tốt nhất. Lộ dấu vết trái lại có vẻ thế lực. Thư Huyền Nương trong mắt tín nhiệm nhìn trượng phu. Mục Dương Linh nhìn bề ngoài thô lỗ phụ thân, nhìn nhìn lại bên cạnh dịu dàng mỉm cười mẫu thân, lần đầu tiên có chút hiểu vì sao làm tiểu thư khuê các mẫu thân lại cam tâm tình nguyện theo cha thân ở này ở nông thôn cuộc sống, trong lòng không hề oán phẫn. 9 năm đến, nàng chưa hẳn hiểu biết phụ thân. Mục Thạch thản nhiên tiếp thu nữ nhi kính phục ánh mắt, hỏi, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi là tại sao biết Tề công tử hòa Phạm công tử? Nữ nhi chỉ cần ra thôn cũng có hắn cùng, nữ nhi người quen biết hắn toàn đều biết, cho nên hắn không rõ nữ nhi là lúc nào có cơ hội nhận thức kia hai vị quý công tử. Liên là ngày hôm qua vào núi đi săn khi đụng mặt, bọn họ ở trong núi lạc đường, dự đoán đói bụng rất lâu, ta liền đem cho bọn hắn đánh con thỏ hoang hòa gà rừng, lại giúp bọn hắn chỉ phương hướng, ai biết hôm nay lại đụng phải, còn giúp chúng ta lớn như vậy một bận. Cho nên người tốt có hảo báo, Thư Huyền Nương ôn nhu nói, các ngươi tỷ đệ lượng sau này nếu có thể giúp đỡ người khác liền tận lực thân một tay, giúp mọi người làm điều tốt, biết không? Mục Dương Linh và Tiểu Bắc Văn Đô gật đầu ứng hạ. Được rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai cha vào núi đánh một chút con ngồi cấp trên trấn Phiêu Hương lâu đưa đi, A Linh hôm nay đuổi một ngày đường, ngày mai ngủ thêm một lát nhi. Mục Dương Linh hoan hô một tiếng, chạy vào phòng bếp đun nước tắm ngủ. Chương 25, 25. Thứ 25 chương nghĩ thông. Mục Dương Linh thân một chút lười eo. Từ trên giường bỏ dậy, Thư Huyền Nương chính ở bên ngoài nhặt hoại dụng đầu, nghe thấy động tĩnh liền tiến vào nhìn, thấy nữ nhi lại muốn nằm xuống, bận đạo, còn không mau khởi lai, này Thái Dương đô phơi đến mông thượng, đệ ngươi đô tương gáy sách một lần. Mục Dương Linh đành phải rời giường, cha đâu? Cha ngươi đi trên trấn, hẳn là mau trở lại. Nhanh như vậy? Mục Dương Linh kinh ngạc, không phải còn muốn vào núi đi săn không? Ngươi đoạn thời gian trước thiết hạ cạm bẫy bên trong co con mồi, cho nên cha ngươi rất nhanh liền đi ra. Còn cho nhà để lại hảo hảo mấy cái gà rừng thỏ rừng. Muốn ta nói các ngươi cha và con gái hai cũng ăn không hết nhiều như vậy, còn không bằng bắt được chợ đi lên bán đâu. Mục Dương Linh lại nghĩ khởi lần trước nhìn thấy bà gì, không yên lòng đạo, không nhất định là lưu cho nhà ăn, nói không chừng là cầm đi tặng người đâu. Đưa cho ai? Mặc dù cùng thôn hơn phân nửa đều là Mục gia thân thích, bình thường chung sống nhìn cũng còn hòa hợp, nhưng Thư Huyền nương biết, trượng phu cùng bọn họ ít có qua lại. Cũng là nàng gả qua đây sinh con đẻ cái sau mới cùng cậu một nhà đi lại được nhiều hơn. Đã người của Lưu gia cũng rất ít đến bên này, nàng và trượng phu cũng rất ít đến Lưu gia bên kia đi, cũng là hai đứa bé thường xuyên đi tìm Lưu gia đứa nhỏ ngoạn, qua năm thời gian, trượng phu cũng chỉ là nhượng nữ nhi hòa con trai lấy nhất vài thứ quá khứ cấp hai cậu ra. Bình thường bọn họ cha và con gái hai đi săn thu hoạch rất nhiều bán không được thời gian, tha rằng tương thị tiêm chế khởi lai hoặc phơi kiển cũng sẽ không cầm đi cấp cuộc sống nhiều nghèo khó Lưu gia. Trượng phu cùng Lưu gia bình thường không thế nào liên hệ, đã Lưu gia lại đem Mục gia tính ở vây cánh hạ, cấp trên có cái gì chính sách, nghe được cái gì tin tức lúc đô hội nhắc nhở Mục gia một tiếng, ở trong thôn cũng sẽ giúp bọn hắn nhiều tranh thủ lợi ích. Mà Lưu gia xảy ra chuyện gì, trượng phu cũng đều hội ra một phen lực. Thư Huyền nương không phải là không biết trượng phu cùng Lưu gia có cố sự, nhưng này đều là chuyện trước kia, trượng phu không muốn nhắc tới, nàng tự nhiên cũng không hỏi, giống như cùng thân thế của nàng như nhau, nàng không nói, trượng phu cũng sẽ không hỏi. Đối với bọn họ mà nói, kia đều là chuyện trước kia, mà bây giờ, chúng ta là muốn hướng vị lai nhìn, chỉ cần quá dễ làm hạ cùng tương lai liền hảo. Mục Dương Linh không biết mẫu thân Bách Chuyển Thiên hồi tâm tư, chỉ là biên nhanh mặc quần áo, vừa nói, có lẽ là đưa cho bà gì, lần trước chúng ta đi trên trấn thời gian đụng phải bà gì, nhà nàng ngày quá rất gian nan. Thư Huyền nương nhíu mày, bà gì, phụ thân ngươi không phải luôn luôn không thích nàng sao? Cùng ở một trong thôn, chỉ có đụng tới thời gian mới có thể gật đầu chào hỏi. Không phải gì hai bà, là gì cả bà. Thư Huyền nương bừng tỉnh, trượng phu gì cả đối trượng phu cũng không tệ lắm, năm đó nàng sinh nữ nhi thời gian, nàng còn quá tới chiếu cố quá nàng ba ngày. Chỉ là mấy năm này ít có liên hệ. Thư Huyền nương ngồi không yên, hỏi, ngươi gì cả bà ngày quá được rất không tốt. Kia có muốn hay không tống một chút bột gạo quá khứ. Cũng trách ta, mấy năm này vậy mà cũng không có hòa gì cả bà đi lại quá. Mục Dương Linh biết phụ thân cùng hắn các thân thích đô không thế nào qua lại. Chính là cùng ở một trong thôn, cũng chỉ phản ứng hai cứu gia, liên Lưu gia tộc trưởng cũng không quá phản ứng, cho nên đạo, không có việc gì, một hồi ta liền đi xem bọn hắn. Tây Sơn thôn xa đâu, ngươi lại không biết đường, còn là gọi ngươi cha đi đi. Mục Dương Linh hì hì cười, không lên tiếng. Nếu như cha để đông tây quá khứ, gì cả bà khẳng định không thu, cho nên vẫn phải là nàng để cập qua đi. Hơn nữa cha cũng nói, làm cho nàng trực tiếp theo Tây Sơn đi xuyên qua, Tây Sơn thôn ở phía đối diện dưới chân núi. Chẳng qua là một đỉnh núi mà thôi, có thể sánh bằng đi đại đạo muốn mau hơn. Tiểu Bắc Văn nhìn thấy tỷ tỷ rời giường, liền đem thư phóng hảo, nhắm mắt theo đuôi cùng ở tỷ tỷ phía sau. Mục Dương Linh đi lại gian suýt nữa đưa hắn vướng chân ngã xuống đất, lên đường, ngươi bây giờ chính mình đi chơi, tỷ tỷ một hồi lại cùng ngươi. Tiểu Bắc Văn mân khẩn miệng, tha thiết mong chờ nhìn tỷ tỷ. Mục Dương Linh dây hiểu, đạo, ngươi muốn ăn đường. Chờ ta rửa xấu hảo sẽ cho ngươi lấy, ngươi lời đầu tiên mình ngoạn một hồi. Tiểu Bắc Văn liền ngồi ở một bên, chống cằm, ánh mắt theo tỷ tỷ di động mà di động. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, đành phải tăng nhanh động tác trên tay, sau đó về phòng lấy ra bọc giấy, tắt một viên đường cho hắn, Tiểu Bắc Văn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn phụng thư ngồi ở một bên. Chờ Mục Dương Linh ăn no cơm sáng Mục Thạch cũng về, hắn đem hai gà rừng hai con thỏ hoang đô đặt ở ba lô lý, nghĩ nghĩ lại về phòng cầm 50 văn tiền ra cấp nữ nhi, khẽ dặn dò, nghĩ biện pháp tắt cho ngươi gì cả bà. Nàng nếu như không muốn ngươi lại cầm về. Ngươi hôm qua không phải mua tam bao đường không? Lấy một bao ra tới cho ngươi biểu muội các mang đi. Nhưng đó là cấp đệ đệ mua. Mục Dương Linh nghĩ đến đệ đệ tha thiết mong chờ tinh lượng lượng nhìn nàng, có chút bất không tiếc, đã nghĩ lại lại vừa nghĩ, cùng lắm thì ngày mai vào núi nhiều đánh một chút con mồi lại cho đệ đệ mua chính là. Mục Dương Linh vào phòng lấy ra một bao đường bỏ vào ba lô lý, nhìn bất ở nhìn lén hướng bên này nhìn đệ đệ, không khỏi vui mừng. May mà nàng hôm qua nói chỉ có một bao đường, nếu không cho hắn biết còn có một bao bản là của hắn, lại bị tặng người, nhất định sẽ thủy mạn núi vàng. Được rồi, mau đi đi, nhìn nhìn Tây Sơn trong thôn có hay không bắt nạt ngươi gì cả bà, nếu là có ngươi cũng đừng cùng bọn họ khởi xung đột, về nói cho cha, cha tìm ngươi bác ra bọn họ ra mặt. Thư Huyền nương thấy tình trạng đó không khỏi đạo, nữ nhi không biết đường, ngươi thế nào làm cho nàng một người đi. Cha và con gái hai cũng không dám nói cho Thư Huyền nương Mục Dương Linh tính toán phiên sơn quá khứ, mơ hồ đạo, nữ nhi nhận thức lộ. Thư Huyền nương từ trước đến nay tâm quan, nghe nói cho rằng Mục Thạch mang nữ nhi đi trên trấn thời gian từng mang theo nữ nhi đi qua Tây Sơn thôn, cũng là không hỏi nhiều, tiến phòng bếp bánh nướng áp chảo cấp nữ nhi mang theo trên đường ăn, chuyến đi này một hồi được muốn hơn 2 canh giờ đâu, cầm trên đường bổ khuyết một chút bụng, tạo điểm về. Mục Dương Linh cóng lên ba lô ứng hạ, cầm bánh nướng áp chảo liền đi. Thư Huyền Nương nhìn nữ nhi bóng dáng tan biến, không khỏi oán trách khởi trượng phu đến, A Linh mới 9 tuổi đâu, ngươi đừng tổng coi nàng là đại nhân sai khiến, của nàng khí lực là đại một ít, đã niên kỷ còn nhỏ đâu, ngươi cũng yên tâm làm cho nàng đi sai như vậy lộ. Mục Thạch Đạo, trong thôn 9 tuổi đứa nhỏ đô được cho nửa đại nhân, nữ nhi lại thông minh, chẳng qua là đi nàng gì cả nhà chồng một chuyến, không sao cả. Thư Huyền Nương không khỏi thương tâm khởi lai, nàng 9 tuổi thời gian còn đang vì trưởng tỷ được nhất kiện đẹp quần áo, mà nàng lại không có như vậy việc nhỏ thương tâm phát sầu, nữ nhi lại sớm khơi mào nuôi gia đình gánh nặng. Thư Huyền Nương nghĩ đến mình cũng là có thể làm một ít việc nhà, không khỏi càng thêm tự trách, trong mắt liền rớt xuống lệ đến. Mục Thạch thấy thê tử rơi lệ, lập tức luống cuống tay chân cho nàng lau nước mắt, kiểm điểm đạo, là ta không tốt, ngươi đừng khóc, vừa ta nói chuyện quá lớn tiếng, đẳng nữ nhi về ta nếu không làm cho nàng ra chính là, ngươi muốn không yên lòng, ta hiện tại liền ra truy nàng. Nữ nhi sau này là gả ở nông thôn, lẽ nào nàng cũng muốn tượng chính mình như nhau cái gì cũng sẽ không làm không? Liên trượng phu ra cái môn đều phải trượng phu vì mình lo lắng. Thư Huyền Nương lắc đầu, ngươi nói đúng, là ta cẩn thận quá mức. Mục Thạch liền thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật lo lắng thê tử dựa theo tiểu thư khuê các kia một bộ giáo dưỡng nữ nhi. Chương 26, 26. Thứ 26 chương Tây Sơn Thôn. Mục gia phía sau sơn là Chu Sơn, bao vây nửa Minh Thủy huyện. Chu Sơn thượng cực sùng tuấn sâu thẳm, động vật hoang dã rất nhiều, còn có rất nhiều quả dại, trong đó lại cùng dã táo tối đa. Có thể nói, Chu Sơn không chỉ là Minh Thủy huyện nửa cái chắn, càng là dân chúng địa phương sinh tồn dựa vào chí nhất. Mục gia phía sau Chu Sơn là từ phía đông một đường kéo dài qua đây, đến bên này đã là cuối, cho nên Minh Thủy huyện nhân lại đem bên này sơn gọi chung vì Tây Sơn hoặc Đuôi Sơn, toàn vì bên này vài tòa sơn đô ở Chu Sơn tiểu đối thượng. Mục Dương Linh muốn theo Lâm Sơn thôn đến Tây Sơn thôn, chỉ cần phiên qua cuối cùng ngọn núi kia đầu là được rồi. Trước đây hai thôn thôn dân vì tiện lợi, đi ra một tế thật nhỏ tiểu lộ, so với vòng qua Tây Sơn đi đại đạo muốn mau phân nửa nhiều thời giờ. Mục Dương Linh là ở trong núi đi quen, cho nên không một chút nào sợ, đeo một cùng mình không sai biệt lắm như nhau cao ba lô bước chân nhẹ nhàng lên núi, dọc theo đường đi còn rất có hứng thú xả một phen hoa, thử điệu đi về phía trước. Đường nhỏ bởi vì lâu không có nhân đi lại cho nên cây cỏ lại rậm rạp không ít, cũng may còn có thể nhìn ra dấu vết, Mục Dương Linh hử ca nhảy qua thạch đầu, quật ven đường gì đó hướng Tây Sơn thôn đi. Theo trong núi ra, liếc mắt liền thấy được dưới chân núi thôn trang, có kỷ hộ đã bay ra khói bếp, Mục Dương Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời thái dương, còn chưa tới chính ngọ, đại khái khoảng 11 giờ bộ dáng. Mục Dương Linh đi lên cân nhắc ba lô, ám đạo, lúc này vừa vặn, không quá sớm, cũng không quá muộn. Mục Dương Linh không biết gì cả nhà chồng ở nơi nào, chỉ có thể tới trước trong thôn đi hỏi thăm, cho nên đeo ba lô liền hướng dưới núi đuổi. Mã Trương Thị đang hướng trong nhà chọn thoát hảo hạt thóc, nhìn thấy một tiểu cô nương đeo một đại ba lô theo chân núi bên kia qua đây, lại là cái lạ mặt, khó tránh khỏi nhìn nhiều hai mắt, ai biết cái tiểu cô nương kia liền xông nàng chạy tới. Mã Trương Thị chỉ có thể dừng bước lại, tiểu cô nương vung lên khuôn mặt tươi cười hỏi nàng, vị này thím, ngài biết theo Lâm Sơn thôn gả qua đây Lưu bà ra đi như thế nào không? Theo Lâm Sơn thôn gả qua đây, còn bị kêu là Lưu bà, đó không phải là nàng thím. Mã Trương Thị trên dưới quan sát tiểu cô nương liếc mắt một cái, hỏi, tiểu cô nương, ngươi từ đâu tới đây à? Tìm Lưu bà chuyện gì? Ta theo Lâm Sơn thôn qua đây, Lưu bà là ta bà gì? Thím, ngươi biết ta bà gì ra đi như thế nào không? Mục Dương Linh không nói mình đến làm chi, chỉ nói thân phận của mình. Biết, nguyên lai thím là ngươi bà gì à? Vậy ngươi nhưng phải gọi ta một tiếng biểu thẩm mới là. Ngươi bà gì là ta thím đâu? Mã Trương Thị khơi mào đảm nấm, đạo, ngươi trước chờ, ta đem này hạt thóc chọn về đến nhà Lý đi sẽ cho ngươi dẫn đường. Cảm ơn thím. Này rẽ tới rẽ lui thân thích, Mục Dương Linh thả rằng gọi nàng thím. Mã Trương Thị ra ngay cách đó không xa, cho nên rất nhanh liền ra, nàng tò mò nhìn Mục Dương Linh ba lô, hỏi, bên trong này là vật gì? Nói liền thân thủ đi lay. Mục Dương Linh lại hình như sau lưng chú ý con ngươi như nhau mau đi vài bước, làm cho nàng tay hụt. Biên bước nhanh đi vừa cười nói, bất là vật gì tốt, chẳng qua là trong nhà thu nhất một ít thức ăn, mẹ ta kể đã lâu không có tới xem qua bà gì, gọi ta mang theo qua đây. May mà ở trong núi thời gian nàng lo lắng ra Thái Dương đại hội phơi đến bên trong con ngồi, cho nên hái không ít đại lá cây che giấu. Mã Trương Thị có chút ngượng ngùng nhiên, đạo, là ngươi nương làm dưa chua các loại. Thấy Mục Dương Linh chỉ là cười ngây ngô chưa trả lời, lại hỏi, ngươi nói ta thím là ngươi bà gì, ta trước đây thế nào cũng chưa từng thấy ngươi đâu. Ta là lần đầu tiên tới nơi này đâu, thím tự nhiên chưa từng thấy ta. Mục Dương Linh nhìn chung quanh, hỏi, thím, ta bà gì ra còn xa không? Không xa, nhạ, đằng trước kia mấy gian gạch một phòng chính là. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn qua, không khỏi dừng lại bước chân, đây là nàng thấy qua thối nát nhất gạch một phòng, tam gian gạch một phòng chặt hai cùng một chỗ, tường thể thượng thưa thất treo bửng. Mục Dương Linh tin, chỉ cần phong lớn hơn một chút, phòng này chỉ sợ liền ngã, đằng trước dùng bùn đất đôi đại khái một thước tường vây. Mục Dương Linh không nghĩ đến gì cả nhà chồng nghèo như vậy, cho dù Lâm Sơn thôn ngày cũng không được khá lắm, nhưng cũng không có như thế lạ nhà. Mã Trương Thị cũng không biết phòng này cho Mục Dương Linh tâm linh tạo thành chấn động, chỉ là đi ở phía trước dẫn đường đạo, đi thôi, lúc này ngươi bà gì dự đoán trên mặt đất lý đâu, cũng không biết biểu mọi ngươi các có ở đó hay không. Bởi vì Mục Dương Linh dinh dưỡng cùng được thượng, lại vẫn luyện võ, nhìn muốn so với bình thường 9 tuổi cô gái muốn lớn hơn một chút, ở trên trấn Hòa huyện Lý còn không hiển, ở này nông thôn Lý, Mã Trương Thị lại cho rằng nàng đã 11-12 tuổi, dù sao, ở mọi người đều ăn không đủ no, gầy yếu dưới tình huống, Mục Dương Linh vóc người đích xác xem như là 11-12 tuổi cô gái nên có. Mã Trương Thị đẩy ra gì cả nhà chồng môn, cao giọng hô, Tú Lan, Tú Lan, ngươi ở nhà bất, nhà ngươi có khách nhân đến. Một gầy teo yếu yếu tiểu cô nương từ trong phòng bếp chạy ra đến, đề phòng nhìn Mã Trương Thị, Mục Dương Linh cẩn thận đi nhìn mới phát hiện chính là mấy ngày hôm trước nhìn thấy tiểu cô nương. 7 tuổi tiểu cô nương, lại như là chỉ có 5 tuổi bộ dáng, nhỏ gầy trên mặt hai mắt thật to mở thấp thỏm bất an nhìn Mã Trương Thị, nhượng Mục Dương Linh không khỏi một trận xót xa trong lòng. Nàng chủ động tiến lên, biểu muội, ngươi còn nhớ ta sao? Hai ngày trước chúng ta mới ở trên trấn thấy qua. Mã Tú Lan này mới nhìn đến Mục Dương Linh, trong mắt thoáng qua tia sáng, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi là biểu thúc gia biểu tỷ. Mục Dương Linh trên mặt lập tức vung lên khuôn mặt tươi cười, khen đạo, biểu muội trí nhớ thật tốt. Mẹ ta nhượng ta quá đến xem bà gì, lần trước cha ta trở lại nói đụng phải bà gì, mẹ ta mới nghĩ khởi bà gì trước đây yêm chế dưa chua hòa đậu đũa, thật là tốt ăn, vừa lúc mẹ ta chính mang thai, đặc biệt tưởng nhớ ăn một chút toan một chút gì đó, cho nên cứ gọi ta ghé thăm ngươi một chút ra có hay không nhiều yêm chế dưa chua hòa toan đậu đũa. Mã Trương Thị liễu ngộ, nhíu nhíu mày, khinh liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, thấy nàng đeo ba lô tượng không nhiều lắm trọng lượng tựa như, liền cho rằng nàng mặt trên đắp lá cây là vì mặt mũi tốt nhất nhìn. Thảo nào không cho nàng xem, nguyên lai bên trong cái gì cũng không có, trái lại tới cửa tống tiền. Mã Trương Thị trong nháy mắt không có hứng thú, lười biếng đạo, đã mang ngươi qua đây, vậy ta đi về trước bận rộn. Đa tạ thím mang ta qua đây. Mục Dương Linh vẻ mặt là cười tống Mã Trương Thị ra. Mã Tú Lan thấy Mã Trương Thị cuối cùng đi, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối Mục Dương Linh cười nói, biểu tỷ, ngươi mau trong phòng làm, ta đi gọi bà nội ta hòa tỷ tỷ về. Mục Dương Linh méo méo gương mặt của nàng, đạo, không cần cố ý đi gọi, này canh giờ bọn họ cũng mau trở lại, ngươi có phải hay không muốn làm cơm? Ta giúp ngươi cùng nhau làm. Mã Tú Lan liền rồi rắm, các nàng tổ tôn ba người mỗi ngày buổi trưa liền ăn cháo, thức ăn cũng chính là nhất tiểu điệp dưa chua, biểu tỷ là khách, cũng không thể làm cho nàng cũng ăn này đó đi. Mục Dương Linh cũng đã đeo ba lô vào phòng, tương lá cây đô lấy ra, từ bên trong xách ra một cái gà rừng, đạo, nhà ngươi có phải hay không có rất nhiều dưa chua? Mã Tú Lan thẳng lăng lăng nhìn ba lô Lý Tứ chỉ giã vật, không khỏi nuốt nước miếng, hoàn toàn không nghe thấy Mục Dương Linh hỏi nói. Chương 27. Thứ 27 chương chuẩn bị cơm trưa. Mục Dương Linh thấy nàng nước bọt đều nhanh chảy ra, ngay trước mắt nàng lung lay hoàng tay, khẽ cười nói, đói bụng. Ta nấu ăn rất nhanh, nhà ngươi có hay không dưa chua? Mã Tú Lan xấu hổ đỏ mặt, vì mình ngu xuẩn dạng xấu hổ, nhỏ giọng nói, trong nhà có dưa chua, ngại ngại yêm chế rất nhiều. Kia vừa lúc chúng ta liền dùng dưa chua đôn gà rừng đi, nếu là có khoai tây thì tốt hơn. Mã Tú Lan bận đạo, nhà của chúng ta cũng có khoai tây. Bất quá nàng thế nào chưa từng nghe nói gà rừng thịt muốn hòa dưa chua khoai tây đôn. Mã Tú Lan đương nhiên chưa từng nghe nói, bởi vì đây là Mục Dương Linh phát minh, nàng nấu ăn mạch suy nghĩ luôn luôn là, gà rừng có chút canh, không thích ăn gừng, không quan hệ, phóng dưa chua đi tanh, khoai tây điền bụng có ăn ngon, lại phóng điểm xuống hút dầu. Mục Dương Linh đạo, ngươi đi lấy khoai tây hỏa dưa chua đến, ta đi thiêu nước sôi thốn lông gà. Mã Tú Lan gấp đến độ xoay quanh, đạo, biểu tỷ, còn là ta đến đây đi, ngươi là khách đâu. Mục Dương Linh vung tay lên, không để ý đạo, ngươi còn nhỏ đâu, huống chi ta cũng không tính cái gì khách, mau đi đi, nếu không mãi mãi của ngươi về liền ăn không được thơm ngào ngạt bữa trưa. Mã Tú Lan đành phải chạy đi vườn rau lý nhổ khoai tây, Mục Dương Linh đi phòng bếp thiêu nước sôi. Ở phía xa âm thầm lưu ý bên này, Mã Trương Thị thấy Mã Tú Lan vậy mà chỉ lay hai quả khoai tây trở lại liền rút chịu khoe miệng, này thăm người thân keo kiệt, chiêu đãi khách cũng keo kiệt, này bữa trưa còn là biệt cọ, còn không bằng ở tự cái trong nhà ăn đâu. Mã Trương Thị xoay người rời đi. Mục Dương Linh và Mã Tú Lan còn không biết hai người ngầm thành công đánh lui Nghị An Trực một người. Mục Dương Linh làm việc tay chân luôn luôn mau, cho nên Mã Tú Lan chạy lúc trở lại, táo thượng đã cuộc sống đun nước, còn đánh thủy quét tức phòng bếp. Mã Tú Lan lăng lăng nhìn nàng, Mục Dương Linh thấy nàng chân tay luôn cuống, liền lấy ra bao kẹo bọc giấy, mở lượng một viên đường tắt trong miệng nàng, cái khác tắt trong tay nàng, đạo, đây là cho ngươi Hòa tỷ tỷ, mau giấu đi. Mã Tú Lan nọa nọa đạo, này, còn là biểu tỷ ăn đi. Nhà ta có đâu, đây là ta cha mẹ gọi ta lấy tới cho ngươi cắt, ngươi mau giấu đi, biệt gọi người bên ngoài thấy. Mã Tú Lan liền nắm thật chặt bọc giấy, mắt lượng như sao thần nhìn Mục Dương Linh đạo, cảm ơn biểu tỷ. Quay người liền chạy về gian phòng, tương đường giấu đi. Mục Dương Linh thấy nàng từ trong phòng lúc đi ra còn kích động được sắc mặt đỏ bừng, liền rời đi khai tầm mắt của nàng, đạo, nhà ngươi mẹ ở nơi nào? Đi lượng ra nấu cơm đi, nước sôi mau được rồi, ta giúp các ngươi tương tứ chỉ giã vật đô cấp xử lý đi. Mục Thạch sợ Đông Tây lấy tới bà gì cũng không ăn, liền cố ý dặn dò Mục Dương Linh muốn giúp bọn hắn thanh lý hảo, như vậy bọn họ cũng sẽ không lấy ra đi bán, chỉ có thể chính mình ăn. Huống chi, thỏ ra là có thể đơn bán, một hoàn chỉnh thỏ ra có thể bán bắt văn tiền. Mục Dương Linh lột vỏ tay nghề là và Mục Thạch học, so với trên chấn đồ tể cũng không kém, cho nên nàng bóp hai đã tử vong thỏ, dùng kéo ở đầu tiễn một người, sau đó liền theo lưng đi xuống bác. Chỉ chốc lát sau, một hoàn chỉnh thỏ ra liền xuất hiện ở trong tay. Mục Dương Linh mỉm cười, rửa sạch một chút liền phơi ở trong sân trên tảng đá, đối chính ngồi xổm trên mặt đất rửa dưa chua, lúc này đã nhìn ngốc Mã Tú Lan đạo, này thỏ ra là đồ tốt, các ngươi phơi hảo đến, quay đầu lại bắt được trên chấn bán cho đồ tể. Một có thể bán bắt văn tiền, nếu như tiêu chế hảo, có thể mua 12 văn tiền. Mã Tú Lan mắt lấp lánh, kia biểu tỷ có thể hay không giúp chúng ta tiêu chế. Mục Dương Linh sửng sốt, đạo, nhà ngươi không tiêu chế gì đó, hơn nữa ta tiêu chế tay nghề cũng không tốt lắm. Điều quan trọng nhất chính là, nàng nếu như tiêu chế, gì cả bà nhất định sẽ tắc ở trong tay nàng làm cho nàng mang về. Đây cũng là vì sao Mục Thạch muốn đem hai con thỏ cấp nữ nhi mang tới mới gọi nàng lột vỏ. Hắn hiểu rất rõ chính mình đại di mẫu, đó là một không muốn thiếu tình người, lại tính cách thật mạnh nữ tử, nếu không cũng sẽ không ngày như thế gian nan, cũng không quay về cầu nhất cầu huynh đệ của mình hòa cháu ngoại trai. Mã Tú Lan chỉ là hơi thất vọng, sau đó liền rất cao hứng khởi lai. Một con gà đản một đồng tiền, bắt văn tiền chính là bắt con gà đản, hai trương thỏ ra là bao nhiêu tiền tới. Dù sao nhất định có thể đổi rất nhiều con gà đản. Mã Tú Lan thủ hạ động tác nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau không chỉ tương dưa chua giặt sạch thiết hảo, liên khoai tây cũng đều tức ra thiết được rồi. Mà bên này, Mục Dương Linh cũng đem hai gà rừng thốn mau hảo, tương một cái đặt ở trong thùng dùng nước giếng ướp lạnh, ngoài ra một cái khẳng hảo. Này một cái các ngươi giữ lại buổi tối ăn, ngươi bây giờ đi thiêu hỏa đi, nhìn canh giờ cũng không sai biệt lắm là ăn cơm chưa lúc, mãi mãi của ngươi Hòa tỷ tỷ hẳn là mau trở lại đi. Mã Tú Lan ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, hung hăng gật đầu, mau trở lại. Mã Lưu Thị Hòa đại cháu gái đang dưới mặt đất thu gặt, bây giờ chính là thu hoạch vụ thu thời gian, nhà bọn họ mặc dù thiếu, đã bởi vì chỉ có tổ tôn hai tài giỏi sống, vừa già lão, yếu yếu, rất là rớt lại phía sau một đoạn. Mã Lưu Thị chỉ cảm thấy Thái Dương phơi biết dùng người choáng váng, ngẩng đầu đi nhìn đại cháu gái, thấy nàng túi đầu ở phía trước thu gặt lúa, không khỏi nhấp mí môi. Thân thể của nàng càng lúc càng không xong, cũng không biết có thể sống tới khi nào, đại cháu gái mới 9 tuổi, đã bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn mới 6-7 tuổi bộ dáng, nếu như nàng đã chết, hai đứa bé có cái gì kết cục có thể nghĩ. Nếu như hai đứa bé chung có một nam hài nên thật tốt, như thế, trong tộc khẳng định phải giúp nàng dưỡng nhất dưỡng đứa nhỏ. Mã Lưu Thị lắc lắc đầu, của nàng cháu trai ở 4 năm nhiều tiền cũng đã chết rồi. Được rồi, đi về trước ăn cơm chưa đi, buổi chiều lại đến. Mã Lưu Thị kêu đại cháu gái một tiếng, trong lòng tính toán một chút, đạo, lại thu gặt hai ngày hẳn là thì xong rồi. Mã Tú Hồng vung cái liềm. Trầm tĩnh thẳng khởi eo đi tới, đạo, còn muốn bôi ra tuốt hạt đâu. Mã Lưu Thị thở dài một hơi, từ từ sẽ đến đi, chỉ hy vọng bất muốn mưa. Các nàng tổ tôn hai người lão lão, tiểu tiểu, mỗi lần tối đa chỉ có thể chọn bán gánh ra, đại cháu gái hòa tiểu cháu gái càng là chỉ có thể hợp lực kéo một rổ. Mỗi lần thu gặt muốn tiêu phí chừng 10 ngày thời gian, lôi ra đi lại muốn tiêu phí 4 ngày công phu. Mã Lưu Thị bởi vì sợ bị người đánh cắp lương thực, mỗi ngày buổi tối càng là cầm chăn ngủ ở dưới mặt đất. Chính là nàng chính mình, cũng không biết có thể sống tới khi nào. Tổ tôn hai thu thập một chút liền hướng trong nhà đi, đi ngang qua cốc chàng thời gian, chính đụng tới cũng phải về nhà ăn cơm Mã Trương Thị. Mã Trương Thị cười nói, tứ thím, ngươi thế nào mới trở về nhà, hôm nay nhà ngươi đến khách nhân, nhưng được nhanh đi về nhìn nhìn. Mã Lưu Thị nhíu mày, nhà ta có thể có khách nhân nào? Ui ra, nghe nói là ngài cháu gái, có một lớn như vậy ba lô đến đâu? Mã Lưu Thị Vi há hốc mồm, kéo đại cháu gái tay không khỏi căng thẳng, bước nhanh hơn, trong miệng nói, đa tạ cháu dâu nói cho ta biết. Không khách khí, không khách khí. Mã Trương Thị cười khanh khách. Người bên cạnh sẽ không do giảm thấp xuống âm thanh hỏi, tứ thẩm cháu gái thực sự bối đại ba lô đến xem nàng. Mã Trương Thị vui, ta còn lừa các ngươi không thành. Bất quá kia ba lô lý tất cả đều là lá cây, ta nghe ý của nàng, là mẹ nàng muốn ăn tứ thím yêm dưa chua đâu. Bốn phía không ít người đô chi khởi thai tới nghe, nghe nói đô vì Mã Lưu Thị cúc một phen đồng tình lệ, này nhà mẹ đẻ thân thích bao nhiêu năm bất tới cửa, này vừa lên môn lại là tống tiền. Cũng có người nhữ mày vì Mã Lưu Thị bên vực kẻ yếu, đạo, Mã Tứ Thẩm đã đủ khổ, thế nào còn tống tiền đến trên đầu nàng tới. Nói không chừng là ngày càng gian nan thân thích đâu. Đỡ S, sau đó còn có một chương. Chương 28, 28. Thứ 28 chương sinh khí. Mã Lưu Thị kéo đại cháu gái bước nhanh chạy tới trong nhà thời gian liền nghe thấy được một cô như có như không mùi thịt vị. Mã Lưu Thị hơi sững sờ, sau đó liền đẩy ra viện môn, nghe thấy động tĩnh chạy ra tới Mã Tú Lan thấy bà nội hòa tỷ tỷ về, liền cao hứng nhảy khởi lai, đạo, nãi nãi, biểu tỷ đến xem chúng ta có thịt ăn. Câu nói sau cùng Mã Tú Lan tương âm thanh ép tới rất thấp. Nàng mặc dù tiểu, đãn cũng biết phòng bị những thứ ấy nghe thấy âm thanh sẽ tới ăn trực nhân. Mã Tú Lan chạy tới bắt được tỷ tỷ tay, kiêng đầu ngón chân ở bên thai nàng khẽ nói, tỷ tỷ, biểu tỷ cho chúng ta mang đến đường. Nghe thấy động tĩnh Mục Dương Linh ra nhìn thấy gì cả bà, liền vung lên khuôn mặt tươi cười, gì cả bà, các ngươi về. Này, A Linh. Mã Lưu Thị chỉ ngạc nhiên một chút, liền vội vàng tiến lên muốn đem nàng đẩy ra phòng bếp, ngươi đứa nhỏ này, thế nào chính mình xuống bếp? Hẳn là gì cả bà gọi ngươi mới là A. Không sao cả gì cả bà, Thái đã làm được rồi, ta đang muốn bưng ra đi đâu. Mã Lưu Thị nhìn thấy táo trên đài tràn đầy một chậu thịt gà, lập tức viền mắt nhất hồng, đạo, cha ngươi có ý. Mục Dương Linh sợ nhất nhân khóc, bước lên phía trước bưng lên Thái liền đi, âm thanh vui đạo, gì cả bà, các ngươi đô đói bụng không, mau rửa tay đến ăn đi, biểu muội, mau đưa cơm cũng bưng ra. Mã Tú Lan đáp một tiếng, đẩy một phen tỉ tỉ, khe nói, tỉ, nhanh đi rửa tay, ta đi thịnh cơm. Mã Tú Hồng Tử vừa mới bắt đầu cũng vẫn xem Mục Dương Linh, chẳng ư chẳng hử, lúc này bị muội muội đẩy, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Mã Lưu Thị ở phòng bếp lý quay một vòng, này mới phát hiện một cái ngâm ở thùng gỗ lý sạch sẽ kê, hai treo ở phòng bếp thỏ, bất ở đạo, đây cũng quá nhiều, ngươi lấy nhiều như vậy đông tây qua đây, tổ tôn chúng ta bà cũng ăn không hết à, nhà các ngươi chính là dựa vào này sống qua ngày, lần sau lại đến nhưng không cho lại cầm, bán nhiều tiền mua một chút lương thực là chính kinh. Mã Tú Hồng lúc này mới kinh ngạc khởi lai, nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái. Mục Dương Linh cảm thấy này biểu muội phản ứng rất kỳ quái, liền cười nói, đây là đại biểu muội đi, cha ta nói ta hơn ngươi đại hai tháng, ngươi nên cứ gọi ta biểu tỷ. Mã Tú Hồng lộ ra một mặt cứng ngắc cười, hô một tiếng biểu tỷ, liền túi đầu đi rửa tay. Mục Dương Linh đáp một tiếng. Bốn người ngồi ở trước bàn ăn, Mã Lưu Thị bất ở hướng Mục Dương Linh trong bát kẹp thịt gà, đạo, ăn nhiều một ít, ngươi đang trưởng thân thể đâu. Mục Dương Linh nhìn so với chính mình gầy yếu rất nhiều hai biểu muội, bận ngăn đến, gì cả bà, ta lại chính mình kẹp, nói cao mũi, đạo, nhà ta khác đô thiếu, chính là này đó món ăn thôn quê không thiếu đâu, cho nên còn là các ngươi ăn đi. Nói theo tự cái trong bát lượm tối có thịt hai khối cấp nhét vào hai biểu muội trong bát, đạo, các ngươi mau ăn, mẹ ta thường nói tay ta nghệ không tốt, các ngươi hôm nay liền nếm thử, có phải là thật hay không có các ngươi sai. Mã Lưu Thị cười nói, thủ nghệ của ngươi cũng không sai. Là mẹ ngươi tay nghề quá tốt. Mã Tú Lan ăn như hổ đói ăn thịt, bất thời giờ đạo, biểu tỷ làm ăn thật ngon. Mã Tú Hồng ăn thịt tốc độ cũng không chậm, nghe nói chỉ là gật đầu, hiển nhiên không quá hội nói tốt. Nhất Toa Thái, Mục Dương Linh ăn hai chén cơm, ăn rất nhiều khoai tây hỏa dưa chua, lại chỉ ăn mấy khối thịt. Mã Lưu Thị lưu ý đến, trong lòng không khỏi lại là đau xót, cảm thấy đứa nhỏ này cũng quá hội thông cảm người. Một chậu thái bị tư nhân ăn được sạch sẽ. Mã Tú Hồng chị em nhiều năm qua lần đầu tiên ở không phải qua năm thời gian ăn được như thế ăn no, cũng không khỏi ôm bụng ngồi ở một bên. Mã Lưu Thị đứng dậy thu thập bàn, tương phòng bếp lý hai con thỏ mổ ra phơi đến dưới mái hiên, bởi vì sợ bị người nhìn thấy trộm đi, còn lấy đông tây ở ngoại vi ngăn trở tầm mắt. Mã Lưu Thị ở phòng bếp lý đứng một hồi, trong nhà thực sự lấy bất ra đáp lễ gì đó, tiểu cháu gái liền lưu qua đây đạo, ngại ngại, biểu tỷ nói mẹ nàng rất thích ăn ngải yêm dưa chua. Mã Lưu Thị ánh mắt sáng lên. Cháu ngoại trai nàng dâu là tiểu thư khuê các, loại vật này nàng nhất định bất biết phải làm sao, đảo là có thể nhiều lấy một ít cho nàng làm đáp lễ. Chỉ là dưa chua thật sự là thái giá rẻ, Mã Lưu Thị mình cũng cảm thấy không có ý tứ, huống chi A Linh chỉ là cái tiểu cô nương, có thể mang bao nhiêu đồng tây. Mã Lưu Thị âm thầm cắn răng, quyết định đằng thu hoạch vụ thu kết thúc thì mang theo trong nhà dưỡng một ít tơ tằm đi làm đáp lễ, những thứ ấy vốn là hạ thuế sau dư ra tới, vốn định giữ hạ tích góp đợi được hai đứa bé lớn lên bán đi cho các nàng bị đổ cưới. A Linh, mẹ ngươi thích ăn chua thái còn thích ăn cái gì? Ta cho ngươi nhiều lấy một ít. Mục Dương Linh cười nói, chỉ cần là toan mẹ ta đô thích. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Mã Lưu Thị theo vại lý lấy dưa chua, không khỏi cực kỳ hâm mộ đạo, gì cả bà, ngươi thật lợi hại, hội làm dưa chua, còn có thể làm toan đậu đũa, mẹ ta cũng sẽ không làm. Mã Lưu Thị làm dưa chua toan đậu đũa xem như là nhất tuyệt, Mục Dương Linh vừa suýt nữa hạ không được bàn ăn, tận nhặt mấy thứ này ăn. Thư Huyền Nương mặc dù nấu ăn tay nghề rất tốt, xanh sao tinh xảo, nhưng ở này đó dân chúng thông thường thức ăn chung liền thế nào học đô học không đến tinh túy. Cho nên Mục gia không mấy thứ này, có cũng là lấy đông tây hỏa trong thôn nhân ra đổi. Mã Lưu Thị mỗi dạng đông tây chụp vào không ít, nhìn nhìn Mục Dương Linh tiểu thân thể, lại lấy ra đến một ít, cho nàng Mã Hào đặt ở ba lô lý, đạo, ngươi nhỏ tuổi, liền bối mấy thứ này trở lại là được, lần sau gọi ngươi cha đến, ta cho hắn bối hai vại trở lại, nhà ta khác không nhiều, này đó dưa chua toan đậu đũa còn đủ. Mã Lưu Thị cũng không phải là nói khách khí nói, nông hộ ăn dầu khẩn trương, thái đều là thủy nấu, liền tích thượng hai giọt dầu, dưa chua các loại gì đó ăn với cơm lại có thể mình làm, còn giá rẻ, nông dân ra nhà nhà đô hội lộng mấy thứ này, mã ra bởi vì bần cùng, này dưa chua quả thực không muốn quá nhiều. Mục Dương Linh đương nhiên không thể muốn quá nhiều, nếu như lần này lấy đủ rồi, lần sau đến lấy cái gì đương mượn cớ. Cho nên nàng đạo, này đó là đủ rồi, nếu không lấy về cũng không mới mẻ. Ta nghe nói toan gì đó nếu như thấy phong lưu lâu liền không ngon. Như thế thực sự, cho nên trở lại sau này để mẹ ngươi trộn khởi lai, biệt giữ lại, nếu như không đủ lại qua đây lấy. Nói đến đây Mã Lưu Thị lại oán giận khởi lai, cha ngươi cũng là, ngươi mới mấy tuổi, hắn liền yên tâm nhượng ngươi đi xa như vậy lộ, lần sau nhượng chính hắn qua đây, ngươi một tiểu cô nương còn là quá nguy hiểm. Mục Dương Linh cười nói, một chút cũng không xa, ta là phiên sơn qua đây, ta cước trình mau, canh ba chung đã đến. Đi đại đạo muốn hai canh giờ còn nhiều đâu. Mã Lưu Thị thân thể cứng đờ, sau đó liền giận dữ, cha ngươi vậy mà nhượng ngươi phiên sơn qua đây. Tên khốn này, ngươi mới 9 tuổi à, kia trong núi manh thú nhiều như vậy, hắn cũng không sợ ngươi bị sói ngầm đi. Nói ôm Mục Dương Linh trên dưới kiểm tra một lần, xác nhận nàng hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói, đi, gì cả bà tống ngươi về nhà, ta đi đại đạo, kia sơn là người tùy tiện có thể phiên không. Chỉ có tráng niên mới dám đi con đường kia đâu, còn muốn kéo lên hai ba người mới được, ngươi một đứa bé liền đi sơn đạo, cha ngươi thật sự là thái không đáng tin. Mặc dù phía sau ngọn núi kia đã là của chủ sơn đôi, giá thú so với những địa phương khác đến thiếu rất nhiều, manh thú cũng ít, đã buổi tối vẫn có thể nghe thấy tiếng sói tru, trong thôn tiểu hài cũng không hứa hướng trong núi đi. Mã Lưu Thị không biết Mục Thạch là nhiều đại tâm mới dám đem nữ nhi một người bỏ vào trong núi. Đợt. Đầu tiên bởi vì vẫn không thể ổn định thời gian canh tân mà hướng đại gia xin lỗi, mưa chúc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định quyết trí tự cường, bắt đầu từ ngày mai cố định thời gian 10 giờ hòa 18 điểm canh tân, muốn là không thể đúng hạn, hội xin nghỉ thông chi đại gia, không sai, đại gia không có nghe lỗi, ta muốn hăng hái. Chương 29, 29, thứ 29 chương ra sức. Mục Dương Linh chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình muốn đi hơn 2 canh giờ, sắp tới ngũ tiếng đồng hồ lộ. Còn là ở đại thái dương dưới liền không nhịn được mắt đen, khoát tay nói, gì cả bà, ngươi tha cho ta đi, đi sơn đạo mà thôi, có gì đáng ngại, hơn nữa ngươi bây giờ đi theo ta đại đạo trở lại, đến nhà ta trời đã tối rồi, khẳng định không về được, nhà kia lý không phải chỉ còn lại có hai biểu muội ở nhà. Dù là gan lớn trầm tĩnh Mã Tú Hồng cũng không khỏi dựa ở bà nội bên mình, lo lắng sợ nhìn nàng. Kia tối hôm nay ngươi liền trước biệt đi trở về, sáng mai gì cả bà cho ngươi thêm trở lại. Mục Dương Linh nhấp mí môi, thấy gì cả bà cố chấp, chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp thử thử, nàng không quá thói quen ở người khác nhà ở. Hơn nữa chỉ là ngắn như vậy lộ trình, nàng nếu như không trở về nhà, cha hỏa lao nương bọn họ khẳng định lo lắng. Mục Dương Linh chuyển trong mắt, đạo, gì cả bà, ta khí lực đại, ngươi ra thu hoạch vụ thu thế nào? Có muốn hay không ta rút? Mã Lưu Thị mỉm cười, đạo, còn có 2-3 ngày liền không sai biệt lắm thu gặt xong. Nhà ngươi lại bất làm ruộng làm sao kiền cái kia sống nha, vẫn là cùng biểu mọi ngươi cắt ở nhà ngọn đi. Chưa từng ăn thịt lợn, còn chưa từng thấy chư chạy không. Lấy cái liềm ta cũng sẽ. Mục Dương Linh ra vào đồ thấy nhân chồng thu gặt quá, tự giác cũng không khó khăn. Mã Tú Hồng thấy nàng so với chính mình cao một cái đầu còn nhiều, cảm thấy tính nửa sức lao động, lên đường, ngại liền thay mặt tỷ đi đi, dù sao ở nhà cũng không có gì hào đùa, biểu tỷ đi dưới mặt đất, nếu như sẽ không ngay dưới mặt đất ngoạn chính là, muội muội có thể mang nàng đi chơi. Mã Lưu Thị do dự một chút sẽ đồng ý. Buổi chiều nhất 2 giờ chính là Thái Dương độc nhất cay thời gian, Mục Dương Linh không ngờ tới các nàng lúc này liền ra cửa. Vào trong đất, lại phát hiện cũng không có người nhàn rỗi, rất nhiều người đô trên mặt đất lý bận việc. Mục Dương Linh vi há hốc mồm, kiếp trước, nàng cũng theo nông thôn tới đồng học đến ở nông thôn đi qua, khi đó cũng đúng lúc là thu hoạch vụ thu, đồng học ra đều là sáng sớm hơn 5 giờ chung ra cửa, 11 giờ chưa về, sau đó chừng 3 giờ chiều mới ra cửa, 7 giờ nhiều chung về nhà. Nhưng nhìn gì cả bà này tư thế, đại gia lại là muốn trên mặt đất lý ngốc cả ngày, liên Thái Dương độc nhất cay thời gian cũng không buông tha. Lâm Sơn thôn mặc dù cũng hành khổ, nhưng mọi người đều là né qua chính ngọ đoạn này Thái Dương độc nhất cay thời gian, đại khái 2 điểm qua đi mới ra cửa, xem ra, này Tây Sơn thôn hơn Lâm Sơn thôn còn nghèo. Chỉ có việc nghèo địa phương mới có thể việc hợp lại. Tới gì cả nhà trông địa đầu, gì cả bà chỉ vào liên cùng một chỗ 3 chỗ hòa cách đó không xa một chỗ đạo. Này tứ khối chính là nhà của ta điền. Tứ khối còn rất lớn, hiện tại chỉ còn lại có một khối cắt non nữa. Mục Dương Linh tò mò hỏi, gì cả bà, nhà ngươi thế nào bất kéo đến cốc chàng đi phơi? Ở điền lý phơi còn là ướt một chút, nếu như trời mưa làm sao bây giờ? Gì cả bà buồn bã. Mã Tú Hồng nhìn nhìn bà nội, liền khẽ nói, nhà ta không sức lao động, này nếu như trước kéo ra ngoài, dưới mặt đất thu gặt phải đặt xuống. Vốn đã cầm cái liềm Mục Dương Linh nghe nói mắt lập tức sáng ngời, cắt lúa nàng không kinh nghiệm. Đáng khiêng đông tây nàng có kinh nghiệm à. Lại vừa nhìn gì cả bà không đối hòa nho nhỏ gầy còm hai biểu muội, trong lòng càng không dễ chịu, này tứ khối lớn như vậy, được phí nhiều đại sức lực mới có thể đem thu gặt lúa vận ra. Mục Dương Linh bỏ lại cái liềm, hào khí đạo, chỉ là khiêng đông tây mà, rất đơn giản, gì cả bà, ta giúp các ngươi đi. Mã Lưu Thị dở khóc dở cười, đạo, ngươi nhỏ tuổi đâu, sao có thể nhượng ngươi trọng lượng khô sống, ngươi liền cùng ở biểu muội ngươi bên mình học cắt lúa đi. Mục Dương Linh thấy nói không thông, liền chạy đi tương một đống lúa lũy khởi lai, lại đi bờ ruộng biên xả cỏ chanh, nàng thấy qua nông dân các dùng cỏ chanh nhu thành dây thường buộc lúa, nhưng nàng nhu nửa ngày, hai thanh cỏ chanh còn là cỏ chanh. Mã Tú Hồng rút chịu khoe miệng, trong lòng đối này biểu tỷ nói muốn hỗ trợ đã bất ôm hy vọng, tiến lên giúp nàng tương cỏ chanh nhu thành dây thường bày trên mặt đất, đạo, đem lúa ôm đến mặt trên trói lại là được. Mã Tú Hồng nghĩ nghĩ, biểu tỷ chưa từng cắt quá lúa, chỉ sợ nàng cũng sẽ không. Còn không bằng làm cho nàng cùng muội muội bó lúa đâu, đến thời gian nàng và mãi mãi khiêng ra cũng mau một chút. Mã Tú Hồng đạo, ta giúp các ngươi nhu dây thừng, các ngươi đi đem lúa ôm tới đi. Bên kia Mã Lưu Thị thấy bọn họ ngoạn được vui vẻ, cũng không bất kể nàng cắt, chính mình cầm cái liềm đi cắt. Mục Dương Linh thấy Mã Tú Hồng gian nan xả cỏ chanh, liền tiến lên giúp nàng nổ, khí lực nàng đại, bắt được cỏ chanh nhu một phen nhẹ nhàng đi lên xé ra liền đi ra, động tác lại mau, chỉ chốc lát sau. Bờ ruộng một bên cỏ chanh liền bị nàng xả cái sạch sẽ. Mã Tú Hồng lau chán một cái thượng hãn, đạo, đủ rồi, đủ rồi, này đô đủ nhu hơn 20 sợi dây. Mục Dương Linh lúc này mới vứt bỏ, quay người đi ôm lúa, Mã Tú Lan cũng hự hự một phen ôm tới. Mã Tú Hồng khí lực tiểu, tự nhiên bó không được lúa, nhưng Mục Dương Linh khí lực đại a, chói mãn thẳng, chờ Mã Tú Hồng nhìn qua thời gian liền nhìn thấy kỷ đôi cao cao lúa, nàng bận hô, quá lớn, ta và mãi mãi khiêng bất ra. Muốn bó nhỏ một chút. Mục Dương Linh đã trói lục bó, nghe nói cười đạo, cũng đã nói ta giúp các ngươi khiêng ra. Mã Tú Hồng càng là bất đắc dĩ, bởi vì Thái Dương bạo phơi, càng là có chút buồn bực hòa sinh khí, đạo, ngươi sao có thể khiêng được động. Mục Dương Linh liền dùng thực tế hành động nói cho chính nàng khiêng được động. Nàng một tay tương kia bó lúa nâng lên phóng bên vai trái thượng, ở hai biểu mội ngẩn người nhìn chằm chằm hạ tay phải lại dơ lên nhất bó lúa đặt ở vai phải thượng, Mục Dương Linh nho nhỏ vóc dáng trong nháy mắt bị vùi lấp. Mục Dương Linh phát hiện như vậy ảnh hưởng tầm mắt, đành phải đem vai phải thượng lúa kẹp ở cánh tay dưới, nếu không phải là nàng còn thái thấp, nàng càng muốn dùng tay để.